liên tục không ngừng nhúc nhích, môi âm hộ hợp lại vừa mở hút mút to dài cường tráng đại con cặp, muốn đại con cặp kịch liệt hơn gian dâm. Vương Kiệt, ân, rất ngứa, tiểu huyệt rất ngứa nha. Địt ta, làm Tinh Trạch phóng túng nộn huyệt. Nha, tiểu huyệt thực khó chịu. Vương Kiệt trêu tức nhìn dâm đãng Trương Tinh Trạch, ngón tay bóp làm đầu vú nàng, thấp giọng hỏi nói muốn cái gì làm ngươi. Muốn, lớn hơn, đại con cặc. Là đại con cặc. Vương Kiệt thô lỗ đánh gãy nàng nói. Ân, là đại con cặc, Tinh Trạch muốn lão công đại con cặc. Vương Kiệt lộ ra một chút cười tà, tiếp tục hỏi Tinh Trạch muốn đại con cặc làm gì. Trương Tinh Trạch mặt đỏ bừng, đôi mắt hình như muốn tràn ra thủy đến, run rẩy âm thanh nói muốn. Lớn hơn con cặc làm Tinh Trạch phóng túng nộn huyệt. Là huyệt dâm. Bị Vương Kiệt lại một lần nữa đánh gãy, Trương Tinh Trạch liền vội vàng cải chính nói ân. Là huyệt dâm, Tinh Trạch muốn lão công đại con cặc làm Tinh Trạch huyệt dâm. Nha, Tinh Trạch huyệt dâm tốt, rất ngứa. Ân, a, Tinh Trạch muốn lão công đại con cặc hung hăng cắm vào. Hung hăng địt, Tinh Trạch tốt, rất ngứa. Nói xong Trương Tinh Trạch đã xấu hổ hai mắt nhắm nghiền, căn bản không dám ở nhìn Vương Kiệt. Tiểu lẳng lơ, thật ngoan. Trương Tinh Trạch dâm đãng ngôn ngữ làm Vương Kiệt thập phần thỏa mãn, xấu hổ ngôn ngữ tuy rằng làm nàng thẹn thùng, nhưng có thể khiến nàng càng thêm mẫn cảm cùng kích thích, chỉ nhìn dâm đãng tiểu huyệt run kẹp lấy chính mình đại con cặc liền có thể biết nàng đã càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt rút ra đại con cặc chỉ còn lại có quy đầu tại âm hộ, theo sau mãnh lực thúc một cái, mạnh mẽ quy đầu xuyên qua tầng tầng mềm mại ẩm ướt trượt nếp nhăn, hung hăng chìa vào chỗ sâu nhất, kích thích lên một đợt dâm lãng bọt nước. Ân a. Trương Tinh Trạch nũng nịu kêu to một tiếng, thân hình đột nhiên hướng lên cong lên, mãnh liệt điện lưu như một thanh lợi kiếm đâm vào trái tim của nàng, làm nàng trong đầu trống rỗng, thoải mái khoái cảm nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, dường như muốn đem linh hồn của chính mình mang hướng mênh mông bầu trời. Còn chưa chờ nàng chậm quá khí đến, Vương Kiệt lại bắt đầu hung mãnh tấn công. Đại con cặc rất nhanh rút ra đút vào, ngoan cắm vào mãnh đảo, không lưu tình chút nào, giống như cài đặt mô tô máy đóng cọc. Một chút lại một chút ra vào màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt. Nha, ân, tốt, thật là thoải mái. A, đại con cặc tốt mãnh. Lão công, ngươi mạnh khỏe, tốt cắm vào âm hộ. Ân, lắp đầy, huyệt dâm bị điền, lắp đầy. A, tốt phong phú. Lão công, ân, lại đỉnh, đội lên, ân. Tiểu lẳng lơ, lão công làm ngươi sướng hay không? Nhìn nữ nhân dâm đãng thần sắc, Vương Kiệt cười dâm hỏi. Thích, ân. Thật là thoải mái, lão công tốt, thật là lợi hại, đại con cặc lão công cắm vào, chọc vào tiểu huyệt dâm tốt, ân, thật thoải mái, nha. Nếm được ngọt ngào mùi vị, Trương Tinh Trạch dâm đãng rên rỉ. Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần đều là nhất cắm đến tận cùng, quy đầu như mưa rơi tầng tầng lớp lớp va chạm hoa tâm, mật ngọt tại đại con cặc mạnh mẽ hữu lực quất cắm hạ văng tứ phía. Trương Tinh Trạch cảm giác chính mình giống như một diệp tại mưa rền gió giữa trung phiêu đãng tiểu châu. Căn bản không có chống đỡ lực, chỉ có thể gắt gao ôm Vương Kiệt cường tráng thân thể, thừa nhận đại con cặc hung mãnh cuồng dã gian dâm. A, lão công, tử cung muốn đỉnh mặc, ân, nhưng là thật là thoải mái, thật thoải mái, nha. Đại con cặc lão công, Tinh Trạch phải chết, ân, hòa tan, tiểu huyệt muốn hòa tan, nha, lão công, thân ái lão công, ân, ngươi đâu, Tinh Trạch huyệt dâm làm lên thư, thoải mái à? Thư, thoải mái. Vương Kiệt dồn dập thở hổn hển đáp lại nói tiểu lẳng lơ. Ngươi huyệt dâm lại nhanh, vừa ướt, kẹp đại con cặc tốt, thật là thoải mái, nha, dùng sức kẹp. Tại Trương Tinh Trạch kịch liệt phản ứng phía dưới, tiểu huyệt từng trận co lại, gấp gáp cảm giác càng thêm mãnh liệt. Vương Kiệt đại con cặc bị ẩm ướt chưa chặt khít thịt mềm gắt gao bọc lấy, đẩy vào hoa tâm chỗ sâu quy đầu bị bao quanh thịt mềm nhúc nhích mút thỏa thích. Làm hắn thoải mái cả người run rẩy, toàn thân tế bào dường như cũng đang mãnh liệt khoái cảm hạ hưng phấn lập lòe toát ra. Ân, thật sự sảng khoái, Tinh Trạch huyệt dâm làm lên, liền, chính là thích. Ân, làm, giết chết ngươi cái này lẳng lơ. Vương Kiệt dục vọng tại nữ nhân mất hồn rên rỉ hạ càng lộ vẻ mãnh liệt, đại con cặc không biết mệt mỏi co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, truy tìm dục vọng bản năng phát tiết tràn đầy dục hỏa. Vương Kiệt, a, cắm vào thật sâu, tốt mãnh, nha, mỹ, sướng chết, tiểu huyệt phải mặc, nha, dùng sức địt, làm Tinh Trạch tiểu huyệt dâm, a, hoa tâm lại bị đội lên, nha,

tứ chi gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt rắn chắc thân hình, xinh đẹp thân thể liên tục không ngừng giật giật, tử cung chỗ sâu một cỗ đậm đặc âm tinh phun ra ngoài, cọ rửa cháy nóng run rẩy nộn huyệt. Tốt, thật thoải mái. Trương Tinh Trạch mị nhãn đóng chặt, hai gò má ửng hồng, thân thể tùy theo cao trào phát tiết kịch liệt run rẩy, quyến rũ gương mặt tràn đầy sung sướng. Tiểu Lẳng Lơ, nhanh như vậy liền cao trào. Vương Kiệt dừng lại, nhìn nữ nhân ở chính mình dưới hông sung sướng cao trào, lộ ra một tia cười tà. Qua sau một lúc lâu, Trương Tinh Trạch mới mở ra hai mắt, chỉ thấy Vương Kiệt hơi trêu tức bộ dạng nhìn chính mình, lập tức ngừng ngùng xấu hổ vô cùng, hướng về Vương Kiệt nũng nịu rên rỉ một tiếng, âm thanh ngọt ngấy nói chứng thối, phá hư lão công, giễu cợt nhân gia, giễu cợt nhân gia hận ngươi chết đi được. Nói nắm chặt lấy quyền đánh đấm Vương Kiệt lồng ngực, một bộ khí phình phình bộ dáng. Nữ nhân sau cao trào bộ dạng vốn thập phần mê người, lại tăng thêm làm nũng động lòng người tư thái. Vương Kiệt trong lòng một trận mềm yếu, lại có một chút nhìn ngây người, theo sau bắt lấy nàng hai tay đặt tại hai bên, cường thế đặt ở trên thân thể của nàng, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, không hề động làm, cũng không có ngôn ngữ. Nhìn trước mắt đen nhánh mê người con ngươi, Trương Tinh Trạch tâm nhảy không chịu khống chế tăng nhanh, ngượng ngùng đem mặt đừng hướng một bên, xinh đẹp đỏ bừng theo khuôn mặt một mực lan tràn đến cổ. Đòi, chán ghét, làm sao như vậy nhìn, nhìn nhân ra. Vương Kiệt con ngươi thâm thúy mà đen nhánh. Lộ ra làm người ta mê muội ma lực, đặc biệt trong mắt kia ẩn ý đưa tình thâm tình, làm cho không người nào có thể kháng cự trầm mê trong này. Trương Tinh Trạch nhớ rõ đương chính mình lần thứ nhất đối đầu này đôi mắt thời điểm, tâm nhảy chợt tăng nhanh, đầu óc trống rỗng, cả người lực đạo đều dường như bị hút hết. Không nghĩ tới cho tới bây giờ, chính mình như trước không thể kháng cự loại này ma lực. Nghĩ vậy Trương Tinh Trạch khuôn mặt càng thêm đỏ tươi. Thì sao, không thích ta như vậy nhìn ngươi? Vương Kiệt bắt được cằm của nàng đem nàng vòng vo. Không, không phải là. Tại đại con cặc hung hăng địt hơn 100 sau đó, Trương Tinh Trạch đột nhiên kích động dị thường, trong miệng điên cuồng dâm đãng kêu la, tuyết trắng mông tròn bay nhanh về phía sau phối hợp Vương Kiệt đại con cặc, tiểu huyệt một trận co giật co rút nhanh, giống như muốn Vương Kiệt đại con cặc cắn đứt. Vương Kiệt biết nàng mau cao trào, mà hắn đã ở điên cuồng quất cắm chung đã tới điểm giới hạn, đại con cặc một bên rất nhanh quất cắm, một bên thở gấp nói ta. Ta cũng nhanh, tao Tinh Trạch, kẹp chặt điểm, mông lớn dao động lên. Mau, nha, nha. Vương Kiệt vòng eo đẩy mạnh, hung hăng nắm nàng tuyết trắng đầy đặn tất chân mông đẹp, đại con cặc cuồng dã gian dâm dâm thủy tràn ra huyệt dâm, tốc độ nhanh làm người ta hoa cả mắt. Trương Tinh Trạch dùng hết cuối cùng khí lực vểnh cao mông trắng, điên cuồng phối hợp Vương Kiệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, hét lớn phải chết. Tinh Trạch phải chết. A. Tùy theo một tiếng tệ tiếng kiệt lực quá to. Khoái cảm như lũ quét vỡ đê, sôi trào dục vọng cuối cùng đạt được đến bùng nổ đỉnh phong. Trương Tinh Trạch thân hình cuồng run rẩy, bọc lấy tất chân chân nhỏ đột nhiên thẳng băng, nộn huyệt nội một trận cường tránh mạnh mẽ co rút nhanh, một cỗ nóng rực âm tinh giống như vỡ đê hồng thủy dâng lên mà ra. Nha, ta cũng, đến rồi. Nóng ta, lão công, nha. Ân, bắn vào, dùng tinh dịch nóng ta. Nha, ta muốn lão công tinh dịch. Tùy theo Trương Tinh Trạch âm tinh tưới cùng dâm đãng kêu la, Vương Kiệt mãnh liệt kéo ra đút vào vài cái sau cũng đạt được đến bùng nổ đỉnh, to dài cường tráng đại con cặc dùng sức đỡ lấy, quy đầu xuyên qua mềm mại hoa tâm thắng đến tử cung, một cỗ nói không ra tê dại không thể kiềm chế tập kích đến. Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi xuất tinh dục vọng, một cỗ mạnh mẽ nồng đặc tinh dịch đột nhiên phun ra, hữu lực đập ở tại Trương Tinh Trạch tử cung bức tường phía trên. Tiếp lấy, đại con cặc giống như núi lửa bộc phát, liên tục không ngừng tại hoa tâm chỗ sâu run rẩy nhảy lên, nồng đặc tinh dịch một đợt liền với một đợt, từng cổ toàn bộ bắn vào Trương Tinh Trạch tử cung chỗ sâu. A, a, tốt, nóng quá. Lửa nóng tinh dịch liên tục phun trào, nóng tử cung vui sướng khôn kể, toàn bộ thân thể giống như đều phải hòa tan. Trương Tinh Trạch thân hình lại là một trận run rẩy, lại một lần nữa đạt được đến mất hồn cao trào. Đinh linh linh. Đột nhiên, sớm tự học tiếng chuông vang lên. Trương Tinh Trạch vừa nghe nhất cấp bách, nàng nhưng là một cái ngoan ngoãn đệ tử, chưa bao giờ muộn. Cũng là bất chấp quần lót bị Vương Kiệt cầm, đem quần áo làm cho tận lực chỉnh tề, cùng Vương Nhất Địch một trái một phải theo lấy Vương Kiệt hướng phòng học đuổi theo. Lâm Tinh Thần cũng lập tức sửa sang xong chính mình quần áo, hướng phòng học đuổi theo. Chương 1343 Mạnh lão bản phu nhân Vương Lâm. Buổi trưa hôm nay thời điểm Đồng Văn Khiết gọi điện thoại ước Vương Kiệt buổi tối đi ra ăn cơm. Còn nói cho ngày đó tại nhà nàng ăn đem bùi âm kéo xuống nước, đêm nay sẽ có đáp án, đến Vương Kiệt buổi chiều tan học thời điểm, Đồng Văn Khiết quả nhiên không có nuốt lời, ở trường học nhận lấy Vương Kiệt, cũng đem Vương Kiệt mang đến một nhà trong khách sạn. Vương Kiệt nghĩ đến đem Bùi Âm kéo xuống nước, đêm nay sẽ có kết quả, nhất thời không khỏi tim đập thình thịch, trong lòng cũng nổi lên Bùi Âm ôn nhu tới cực điểm bóng dáng. Nhưng là làm Vương Kiệt thất vọng chính là, mình tới được tửu điếm về sau, thế nhưng cũng không có nhìn thấy Bùi Âm bóng dáng, này khó tránh khỏi làm Vương Kiệt có chút thất vọng. Xúc động phía dưới, Vương Kiệt liền muốn hỏi Đồng Văn Khiết Bùi Âm vì sao không đến, nhưng là bởi vì khác nữ nhân ở chàng, Vương Kiệt mấy câu đến bờ môi, đều không có nói ra, Đồng Văn Khiết giống như đem chuyện này quên mất giống nhau, cũng không có lý Vương Kiệt muốn nói lại thôi bộ dạng, mà là tại muốn một cái phòng về sau, liền tìm đến nhân viên phục vụ, điểm vài món thức ăn, bắt đầu cùng Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết nữ đồng nghiệp Lý Linh hai người thổi lên. Theo Đồng Văn Khiết thần thái cử chỉ bên trong, Vương Kiệt ẩn ẩn cảm giác được, hôm nay muốn ăn được Bùi Âm thành thục xinh đẹp thân thể sự tình, có thể phải phao thang, hứng thú một mực không cao, nhưng là nghĩ đến Đồng Văn Khiết nói không giữ lời, Vương Kiệt lại không khỏi hơi hơi có lửa, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại buổi tối hôm nay, lại lần trước Đồng Văn Khiết, nhất định phải để cho Đồng Văn Khiết tại chính mình xông pha phía dưới mềm yếu như bùn. Để phục Đồng Văn Khiết nói không giữ lời. Quyết định chủ ý về sau, Vương Kiệt lại có một chút hưng phấn, bởi vì Bùi Âm thân thể. Vương Kiệt tuy rằng khát vọng, nhưng là từ ngày đó cùng Đồng Văn Khiết ái ân về sau, Đồng Văn Khiết thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân thể, cũng cấp Vương Kiệt mang đến cực độ sung sướng, mà nghĩ đến Đồng Văn Khiết tại thân thể của mình hạ truyền triền tiếng rên rỉ quyến rũ bộ dạng, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình tâm, lại một lần nữa nóng lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi vừa cùng Lý Linh Đồng Văn Khiết thổi bò, một bên vụng trộm quan sát Đồng Văn Khiết đến đây, Vương Kiệt cảm giác được. Mặc dù mới 2-3 ngày không có nhìn thấy Đồng Văn Khiết, nhưng là Đồng Văn Khiết nhưng thật giống như so trước kia càng thêm thành thục gợi cảm. Hiện tại Đồng Văn Khiết khuôn mặt, hiện lên một tia đỏ ửng, thoạt nhìn là như vậy quyến rũ, một đôi ngập nước mắt to, giống như có thể nói giống nhau, mắt đẹp lưu chỉ ở giữa, diễm quang tứ xạ. Làm người ta không dám nhìn gần. Đồng Văn Khiết thân thể, cũng rất giống trở nên càng thêm đầy đặn mà thành chín, một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới ngọc nữ phong, càng là sống động. Mà thon dài thẳng tắp hai chân tại quần dài bao bọc phía dưới, có vẻ đặc biệt mê người, nhìn Đồng Văn Khiết mê người thành thục phụ nhân bộ dạng, Vương Kiệt âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng cũng bắt đầu ở chỗ đó tính toán, chính mình đến tột cùng phải như thế nào, mới có thể tại buổi tối hôm nay, đem cái này chiêu chọc người phụ nhân cấp biến thành dục tiên dục tử. Tại càng ngày càng nhiệt liệt không khí bên trong, đồ ăn rất nhanh sẽ đưa đi lên, Đồng Văn Khiết mang lên trước mặt chén rượu, đang muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này một trận giày cao gót âm thanh vang lên. Nghe phương hướng, đúng là hướng cái này bao bọc đi qua đến, nghe thế âm thanh, Đồng Văn Khiết hơi sững sờ, mà Vương Kiệt còn cho rằng là Bùi Âm chạy tới, trái tim cũng là không khỏi phanh nhất nhảy. Tùy theo giày cao gót âm thanh tới gần, một cái mỹ phụ nhân thân ảnh xuất hiện ở phòng cửa, cái này phụ nhân, lớn tuổi ước tại 40 tuổi sử, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười làn da, trong trắng lộ hồng, nhìn đặc biệt quyến rũ động lòng người, một đôi ngập nước mắt to bên trong, tuy rằng mang theo một tia u hoán. Nhưng là đúng là loại này u hoán, lại khiến cho cái này mỹ phụ thành thục người, càng thêm mê người. Mỹ phụ nhân mặc trên người một kiện tơ tằm diễn liêu lễ phục dạ hội, thon dài dây buộc, cứ như vậy tùy ý thắt ở thơm ngon bờ vai bên trên, hơn nửa bả vai lộ ra, mỹ phụ nhân thơm ngon bờ vai tuy rằng có vẻ có chút gầy yếu, nhưng là lại tròn trịa mà tuyết trắng, làm người ta nhìn về sau, nhịn không được sinh ra một loại muốn đi vuốt ve xúc động đến, mà mỹ phụ nhân một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong. Đã ở tơ tằm lễ phục giả hội bao bọc phía dưới, tại Vương Kiệt trước mặt như ẩn như hiện. Vương Kiệt nhìn đến, mỹ phụ nhân ngọc nữ phong, là như vậy to lớn, mà tơ tằm lễ phục giả hội giống như mỹ phụ nhân tầng thứ hai làn da giống nhau, dán thật chặt ở tại ngọc nữ phong bên trên, đem ngọc nữ phong tốt đẹp hình dáng, tận tình hiện ra ở mặt của mình phía trước, tại lễ phục giả hội bao bọc phía dưới, mỹ phụ nhân ngọc nữ phong thoạt nhìn là như vậy kiên đĩnh, kia lấy tràn đầy co giãn, thế nhưng cùng 18-19 tuổi thiếu nữ giống nhau. Một chút nhìn không ra năm tháng tại ngọc nữ phong thượng dấu vết lưu lại. Lễ phục giả hội là cái loại này cổ áo mở rất thấp cái loại này, cho nên, một mảng lớn tuyết trắng làn da, theo lễ phục giả hội bên cạnh lộ ra, một màn kia khiến người tâm động tuyết trắng, thật sâu kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tại lễ phục giả hội bên cạnh, một đạo mê người mà thâm thúy rãnh sâu, tại Vương Kiệt trước mặt như ẩn như hiện, theo kia dính bông tuyết cùng mê người rãnh sâu chỗ, Vương Kiệt không khó tưởng tượng ra. Tại trễ lễ phục bao bọc phía dưới mỹ phụ nhân ngọc nữ phong. Hẳn là cỡ nào mê người, cỡ nào làm người ta hà nghĩ. Mỹ phụ nhân vòng eo vẫn là vô cùng tinh tế, giống như cùng yếu không dùng phong tế liễu giống nhau. Một trận gió thổi đến, eo của nàng, liền có khả năng theo gió vỗ động, tại cấp nhân mang đi một loại cảnh đẹp ý vui thị giác cảm nhận đồng thời, cũng để cho thân thể nam nhân nguyên thủy nhất xúc động ẩn ẩn sao động, mà lễ phục giả hội giống như mỹ phụ nhân tầng thứ hai làn da giống nhau, dán tại mỹ phụ nhân bụng bên trên, khiến cho mỹ phụ nhân bụng, thoạt nhìn là như vậy bằng phẳng, như vậy rắn chắc, nhưng là lại cứ cấp nhân một loại thập phần mềm mại cảm giác. Thon thon eo nhỏ phía dưới, mỹ phụ nhân thân thể đột nhiên khuếch trương ra, tuy rằng bởi vì mỹ phụ nhân là đứng ở cửa, khiến cho Vương Kiệt không thể đi nhìn đến mỹ phụ nhân mông đẹp tại dạ phục màu đen bao bọc phía dưới mê người bộ dạng, nhưng là từ thị giác khuếch trương góc độ tới nói, Vương Kiệt lại càng thêm hưng phấn, bởi vì như vậy nhìn không thấy, cấp Vương Kiệt để lại vô tận tưởng tượng không gian, khiến cho Vương Kiệt ẩn ẩn có thể cảm giác được, tại dạ phục màu đen bao bọc phía dưới, mỹ phụ nhân mông đẹp hẳn là cỡ nào tròn trịa mà ngạo nghễ vành lên, cỡ nào tràn đầy co giãn cùng sức giãn cảm giác. Sợi tơ dạ phục màu đen thả xuống, đắp lên mỹ phụ nhân chân ngọc bên trên, Vương Kiệt cảm giác được, mỹ phụ nhân chân ngọc, thoạt nhìn là như vậy rắn chắc mà quân sưng, như vậy thon dài mà thẳng tắp, mặc dù không có dùng tay đi sờ, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là cảm giác được rồi, tại dạ phục màu đen bao bọc phía dưới, mỹ phụ nhân chân ngọc thượng tán phát ra cái loại này ấm áp khí tức. Này mỹ phụ nhân hợp thể dạ phục màu đen, đem nàng dáng người gần như hoàn mỹ tại Vương Kiệt trước mặt phác họa đi ra, một thân màu đen, khiến cho mỹ phụ nhân nhìn thập phần cao quý, lại hết sức hào phóng, nhất là này làm người ta lo âu mỹ phụ nhân trên người phát tán ra cái loại này thành thục phụ nhân thân thể đặc hữu phong vận, cùng cái loại này cao quý kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ, khiến cho trung niên mỹ phụ này toàn thân đều tràn đầy một loại cám dỗ khí tức, nhưng lại cứ nàng lại là cao như vậy quý. Làm người ta sinh ra một loại có thể đứng xa nhìn mà không có thể gần ngoạn cảm giác. Nhưng Vương Kiệt nhưng là sắc trung cao thủ, cũng mặc kệ phụ nhân có phải hay không cao quý, có phải hay không thích hợp chính mình trêu đùa, khi nhìn đến mỹ phụ nhân về sau Vương Kiệt chỉ cảm thấy, thân thể mình chỗ sâu nhất một cây mẫn cảm thần kinh cấp lay động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tưởng tượng lên, nếu như thật đem này thượng thành thục xinh đẹp phụ nhân cấp cởi hết như vậy cái thành thục mỹ phụ còn có khả năng hay không bảo trì cao như vậy quý, vẫn là lấy một loại khác làm nam nhân tâm động tư thái xuất hiện đâu. Mỹ phụ nhân mở to một đôi ngập nước mắt to, tại phòng quét một vòng về sau, lững thững đi vào phòng, Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo mỹ phụ nhân đi vào phòng về sau, theo nàng trên người phát tán ra danh quý mùi nước hoa dầu thơm, lập tức ngay tại phòng di tản ra, cái loại này nước hoa khí thức tuy rằng dịu dàng, nhưng là lại thực có thể làm Vương Kiệt tình dục, khiến cho Vương Kiệt ánh mắt trở nên có chút lửa nóng lên. Tuy rằng người mỹ phụ này người cũng không phải là Bùi Âm, nhưng là lại cùng Bùi Âm tư sắc không sai biệt lắm, càng khó hơn chính là, người mỹ phụ này nhân thân thượng cái loại này khí chất cao quý, cũng là Bùi Âm không sở hữu, cho nên, tuy rằng nhìn đến người tới chẳng phải là Bùi Âm, Vương Kiệt chẳng những không có thất lạc, trong lòng ngược lại vui vẻ ha ha, nguyên lai là nàng, thật không có nghĩ đến, tại nơi này, ta còn có thể thấy được đến người mỹ phụ này người đâu, thật là có phúc khí nha. Đó là Vương Kiệt không có mặc quá gặp một lần gặp mỹ phụ, đó là Vương Kiệt cùng mẹ cùng một chỗ tham gia một lần rượu thấy qua nàng, người mỹ nữ này chính là thiếu niên phái. Phim truyền hình từ Vương Lâm diễn Mạnh lão bản phu nhân, tên vẫn là để cho Vương Lâm, nhìn đến Vương Lâm bộ dạng về sau, Vương Kiệt không khỏi tim đập thình thịch, nhưng là Đồng Văn Khiết nhìn đến Vương Lâm về sau, biểu cảm rõ ràng có chút không tự nhiên, một mực ngồi ở đó không hề động, nhưng khi Vương Lâm đi vào phòng về sau, Đồng Văn Khiết mới không được đã đứng lên, Vương tỷ, người như thế nào tại nơi này? Vương Lâm đi đến bàn ăn bên cạnh, hướng về Vương Kiệt cùng Lý Linh mỉm cười gật đầu, Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Vương Lâm mỉm cười, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười giống như xuân phong tuyết tan, trăm hoa đua nở giống nhau, cái loại này cao quý lập tức biến mất không thấy, cuối cùng lựa chọn, cũng là thành thục phụ nhân vô cùng vô tận quyến rũ cùng chiêu chọc người, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt tâm đột nhiên nhảy loạn một cái. Văn Khiết, thì sao, nhìn đến ta tại nơi này, có chút không chào đón phải không, ta kia đi trước rồi. Vừa nói, Vương Lâm một bên sâu kín thở dài một hơi, xoay người hướng cửa đi tới, nhìn đến Vương Lâm quay người sang đến đây, Vương Kiệt tâm phanh nhất nhảy, cơ hồ là theo bản năng liền hướng Vương Lâm phía sau nhìn sang, nàng bắt được này khó được cơ hội, nhìn một chút, Vương Lâm một cái đang tại màu đen tơ tằm lễ phục giả hội bao bọc phía dưới mông đẹp, có phải hay không cùng chính mình tưởng tượng chung giống nhau như vậy tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên, đầy đặn mà co giãn. Vương Kiệt nhìn đến, Vương Lâm màu đen lễ phục giả hội dán thật chặt ở tại mông đẹp của nàng bên trên, đem mông đẹp hình dáng tận tình tại mặt của mình trước phác họa đi ra, tại giả phục màu đen bao bọc phía dưới, Vương Lâm mông đẹp, thoạt nhìn là như vậy đầy đặn, như vậy tràn đầy co giãn và như vậy dài rộng, như vậy mông đẹp, lại phối hợp Vương Lâm như yếu liễu giống nhau eo nhỏ, tuyệt đối cấp nam nhân mang đến vô tận lực sát thương, mà bây giờ, tùy theo Vương Lâm đi đường tư thế, hai miếng điện thịt, đã ở dạ phục màu đen bao bọc phía dưới trái phải lắc lư. Cơ bắp thượng nhảy lên nhịp, nói có bao nhiêu mê người, liền có nhiều mê người. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, thân thể cũng biến thành có chút nóng khô. Thẳng đến Vương Lâm thân ảnh tại cửa biến mất không thấy, Vương Kiệt mới quay đầu đến, nhìn Đồng Văn Khiết, Vương Kiệt làm ra gương mặt không hiểu bộ dạng. Văn Khiết, vị này là ai nha, như thế nào tiến đến về sau nói cổ quái như vậy lời nói, nàng là ngươi cái gì nhân nha. Ngày đó cùng rượu chính là nhìn đến người mỹ phụ này, không có biết nàng là ai, cho nên hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Vương Lâm, lại nhìn thấy nàng và Đồng Văn Khiết quan hệ hình như không phải bình thường về sau, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi như vậy nói. Nàng là ai? Là Mạnh lão bản phu nhân, kêu Vương Lâm, hiện tại công ty của nàng cùng ta công ty không phải là thực hữu hảo. Nhìn đến Vương Lâm đi, Đồng Văn Khiết cũng không tự nhiên chung khôi phục, nhìn đến Vương Kiệt hỏi sau này mình, Đồng Văn Khiết không khỏi trả lời lên Vương Kiệt. Có lẽ là Vương Lâm đến, khiến cho Đồng Văn Khiết mất đi tính đến, cho nên, bữa cơm này, ba người qua loa ăn rồi về sau, ra tửu điếm về sau, Lý Linh chủ động đưa ra, chính mình còn muốn tăng ca đem tài liệu đuổi ra đến, để ở vào ngày mai buổi sáng đem tài liệu giao cho Đồng Văn Khiết. Đồng Văn Khiết cùng Vương Kiệt tự nhiên là cầu còn không được được rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Linh đi về trước, mà Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết thì tại trên đường đi dạo. Nhìn Đồng Văn Khiết tại gió đêm bên trong phiêu giật dáng người, Vương Kiệt tâm đột nhiên nóng, tuy rằng Vương Kiệt bởi vì Đồng Văn Khiết không có thực hiện lời hứa của nàng, đem bùi âm cấp mang ra, mà biến mất đạt được mình muốn một con rồng diễn nhị phượng nguyện vọng. Nhưng là đối mặt cái này thân thể trêu chọc người hơn nữa phong tình vạn trùng mỹ phụ nhân, Vương Kiệt lại vẫn là cảm giác được, thân thể của chính mình có chút nóng lên khởi nga, nhất là theo Đồng Văn Khiết trên người phát tán ra cái loại này nhàn nhạt thành thục phụ nhân đặc hữu mùi thơm. Thật xấu kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt cảm giác được có chút hưng phấn. Đồng Văn Khiết đi ở phía trước, phảng phất có cái gì tâm sự giống nhau, suốt quãng đường cũng không nói thế nào, một đôi ngập nước mắt to, tại bóng đêm bên trong tia sáng ẩn hiện. Có vẻ có một loại nói không ra quyến rũ, nhưng là về phần nàng đang suy nghĩ gì, Vương Kiệt sẽ không được biết rồi. Hai người cứ như vậy một trước một sau lại đi trong chốc lát, Vương Kiệt chính nhịn không được muốn hỏi Đồng Văn Khiết như vậy mang theo chính mình đi dạo rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là Đồng Văn Khiết nhưng ở lúc này nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu Kiệt, đến, chúng ta buổi tối hôm nay hãy ngủ ở chỗ này à. Nghe được Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, Vương Kiệt theo bản năng ngẩng đầu về phía trước nhìn. Phát hiện chính mình tại Đồng Văn Khiết dẫn dắt phía dưới, bất chi bất giác đã đi đến Thượng Hải thị ngồi xuống đại trong khách sạn mặt, nhìn đến này đại tửu điếm về sau, Vương Kiệt thế mới biết, Đồng Văn Khiết kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong, mang mình tới gian này đại trong khách sạn mặt đến, chính là muốn cùng chính mình ái ân, nghĩ đến Đồng Văn Khiết khéo hiểu lòng người, Vương Kiệt trong lòng chỉ có cái kia một tia bất bình cũng đã biến mất. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi kéo lấy Đồng Văn Khiết tay, hướng trong khách sạn đi tới. Văn Khiết tỷ. Nhanh chút a, ta và ngươi đều có 2-3 ngày không có làm chuyện đó rồi, hiện tại nghĩ đến ngươi một thân hồng da thịt mềm, ta đều có một chút không nhịn được. Văn Khiết, thật không có nghĩ đến, ngươi thế nhưng tìm tốt như vậy một nhà tửu điếm đến làm nhiều làm nha, thật không sai, nhiều hôm nay nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta muốn làm ngươi 3 lượt, không, 4 lần, ta mới cam tâm. Nghĩ đến kế tiếp khả năng phát sinh hương diễm một màn, Vương Kiệt cảm giác được huyết dịch của cả người cũng bắt đầu hướng thân thể mình một cái bộ vị tập trung. Khiến cho thân thể của chính mình một cái bộ vị, trở nên có chút cứng rắn. Nhưng là Vương Kiệt không nghĩ đến, chính mình kéo lấy Đồng Văn Khiết tay mới đi 2 bước, Đồng Văn Khiết lại hơi dùng lực một chút, đã đem tay cấp tránh thoát, mà yên lặng đứng ở đó, một tấm trong nháy mắt có thể ra gương mặt xinh đẹp không mang theo bất kỳ cái gì biểu cảm nhìn Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, ngươi hãy nghe cho kỹ, buổi tối hôm nay, ta không thể cùng ngươi tại cùng một chỗ đi ngủ, ta ngủ một gian, ngươi ngủ một gian, có nghe hay không? Nhìn Đồng Văn Khiết gương mặt bình tĩnh bộ dạng, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Văn Khiết, thì sao, như thế nào đột nhiên nói ra như vậy nói đến đây? Đồng Văn Khiết nhìn Vương Kiệt, đó là đương nhiên không thể với ngươi ngủ ở cùng một chỗ rồi, bởi vì ta buổi tối hôm nay cùng với Bùi Âm ngủ ở cùng một chỗ, ngươi nghe rõ đến sao, mà ngươi, nhiều nhất có thể tại gian phòng của ta ngốc thượng 2 đến 3 giờ thời gian, phải trở về ngủ. Vương Kiệt hiển nhiên không nghĩ đến. Theo Đồng Văn Khiết trong miệng thế nhưng nói ra như vậy nói đến, trong lòng mừng như điên phía dưới, Vương Kiệt âm thanh đều có một chút rung rung. Văn Khiết tỷ, ngươi nói chính là thật, tiền tam nhất mẹ, Bùi Âm, thật tại gian này tửu điếm bên trong gian phòng, nàng đồng ý để ta lên sao? Nhìn đến Vương Kiệt tình cấp bách bộ dạng, Đồng Văn Khiết không khỏi mỉm cười, Vương Kiệt đối với Bùi Âm thơm tho mềm mại tràn đầy thành thục phụ nhân thân thể khát vọng, làm Đồng Văn Khiết trong lòng có chút không thoải mái. Ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Tiểu Kiệt, người nghe kỹ cho ta, hôm nay ta có thể đem Bùi Âm cấp thỉnh đến, nhưng là nàng còn không có đáp ứng cùng ngươi tại cùng một chỗ, về phần đợi lát nữa ngươi có thể hay không được đến nàng. Liền muốn nhìn ngươi thủ đoạn rồi, sự tình ta đã làm, nhưng kế tiếp sự tình, ta cũng mặc kệ ngươi, cho ngươi, chính là nàng gian phòng chìa khóa, ngươi chính mình vào đi thôi. Vương Kiệt hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được, chính mình đối với Bùi Âm thân thể sở biểu hiện ra đến không muốn xa rời, khả năng làm Đồng Văn Khiết có chút ghen tị. Bằng không, Đồng Văn Khiết vừa mới còn nói chúng ta ngủ ở nơi này, hiện tại chính mình lại phải rời đi, cảm giác được không đúng về sau, Vương Kiệt nhanh chóng có ý thức, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên một tay lấy Đồng Văn Khiết thân thể cấp kéo đi, tựa đầu tiến đến Đồng Văn Khiết lỗ tai bên cạnh, nhẹ giọng nói Văn Khiết. Người tốt nhất, ta vừa mới đối với Bùi Âm là biểu hiện quá nóng lòng Vương Điểm, nhưng là, nàng nhưng là giống như ngươi xinh đẹp mỹ phụ nhân rồi, ta có hướng tới, đây cũng là hẳn là. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đưa ra đầu lưỡi, tại Đồng Văn Khiết khéo léo vành tai liếm một chút, tại chọc cho Đồng Văn Khiết anh ninh một tiếng về sau, Vương Kiệt rồi nói tiếp Văn Khiết tỷ, ta biết, người đối với ta tốt nhất, có phải hay không nha, vô ta Kiệt trong lòng vẫn là thích nhất với ngươi tại cùng một chỗ, bởi vì ta cảm thấy, Văn Khiết tỷ một thân da mịn thịt mềm, mới là của ta yêu nhất, ta chơi như thế nào cũng ngoạn không đủ, chính là, Bùi Âm ta không phải là không có trải qua sao, cho nên mới biểu hiện rất nóng thiết bộ dạng nha. Văn Khiết tỷ, ta biết ngươi tốt nhất, ngươi nếu có thể đem Bùi Âm mời được nơi này đến, liền nhất định có thể đủ đem Bùi Âm chủ động đưa đến người của ta phía dưới. Chương 1344 Đồng Văn Khiết câu dẫn Bùi Âm dục vọng 1. Vừa nói, Vương Kiệt một cái ôm vào Đồng Văn Khiết thơm ngon bờ vai bên trên tay, cũng bắt đầu hữu ý vô ý cùng Đồng Văn Khiết một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong tiếp xúc, một bên hưởng thụ Đồng Văn Khiết ngọc nữ phong mang cho chính mình mềm mại mà co giãn cảm giác. Một bên tại chỗ đó khiêu khích lên Đồng Văn Khiết đến đây, Vương Kiệt cảm giác được, tại chính mình hai bút cùng vẽ khiêu khích phía dưới, Đồng Văn Khiết thân thể có chút phát trộn lẫn. Đồng Văn Khiết lại anh ninh một tiếng, đột nhiên duỗi tay tại Vương Kiệt thân thể một cái bộ vị thượng bắt một chút, trong miệng cũng thì thào nói Tiểu Kiệt, người chính xác là cái tiểu sắc quỷ nha, nếu không phải vì ngươi nơi này, ta mới không uổng tâm địch việc này, tốt lắm, vừa mới ta là đậu ngươi, ngươi yên tâm đi, hôm nay ta nhất định khiến ngươi thật tốt hưởng thụ một chút Bùi Âm là được. Bất quá, chờ một lát, ngươi phải nghe lời ta, có nghe hay không? Vương Kiệt nghe được Đồng Văn Khiết đáp ứng chính mình mời kỳ, đương nhiên cao hứng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nơi nào còn dám nói nữa chữ không? Lập tức, Vương Kiệt liên tục gật đầu đến, Đồng Văn Khiết nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, nhịn không được lại bắt Vương Kiệt thân thể một cái bộ vị một phen ai? Tiểu sắc quỷ, ta cũng không biết, ta bộ dạng này làm, đến tột cùng là đối với vẫn là không đúng, bất quá mặc kệ đúng sai. Chỉ cần Bùi Âm nếm được ngươi hương vị về sau, liền nhất định yêu thích ngươi. Tốt lắm, Tiểu Kiệt, hiện tại ngươi nghe kỹ cho ta, đợi lát nữa, ta một người đi lên trước, nhưng là cửa phòng ta không có khả năng quan, ngươi tại sát vách gian phòng nghỉ ngơi trước một chút, đợi cho thời điểm không sai biệt lắm thời điểm ngươi lại đi vào. Tại đây hai ngày, ta tại Bùi Âm trước mặt đã nói qua ngươi đến cỡ nào lợi hại cỡ nào tài giỏi rồi, bị làm sẽ có cái dạng gì hiệu quả, tuy rằng nàng còn không có rõ ràng đáp ứng ta, nhưng là ta đã nhìn ra được. Nàng đã có một chút động lòng, buổi tối hôm nay chỉ cần chúng ta phối hợp được đến. Ngươi nhất định thực hiện được tâm nguyện. Nói đến đây, Đồng Văn Khiết hình như cũng nghĩ lên kế tiếp một rồng hai phượng hương diễm, mặt mày ở giữa không khỏi nổi lên một tia đáng ý. Vương Kiệt nghe được Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, không khỏi vẻ mặt đau khổ Văn Khiết tỷ, như vậy ta cũng không tốt nắm chắc nha, ta làm sao mà biết, khi nào thì thời điểm sẽ kém không nhiều lắm nha, làm sao có thể vừa đúng lúc, vừa mức tốt bên ngoài nắm chắc cái này cơ hội. Văn Khiết tỷ, ngươi nói một chút nhìn, cho ta một điểm nhắc nhở nha. Đồng Văn Khiết trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Tiểu Kiệt, ta biết ngay ngươi có thể như vậy nói, ngươi yên tâm đi, ngươi đến phòng của mình ở giữa về sau, bên trong tủ quần áo sẽ có một cái tiểu thái giám thị khí, ngươi mở ra về sau, có thể thấy rõ ràng chúng ta trong phòng mỗi một cử động, biết chưa? Vương Kiệt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu Văn Khiết tỷ, ngươi đối với ta thật tốt, buổi tối hôm nay ta thật tốt thỏa mãn ngươi. Đồng Văn Khiết nghe được Vương Kiệt một lời nói toạc ra tâm cơ của mình, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, Đồng Văn Khiết mới quyến rũ nói Tiểu Kiệt, ngươi cần phải biết, vì giúp ngươi thực hiện tâm nguyện, ta nhưng là bỏ ra không ít, ngươi nhớ rõ, đắc thủ về sau, cần phải thật tốt cảm ơn ta một phát nha. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lại đang đồng Văn Khiết một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hôn một cái. Văn Khiết tỷ, đó là đương nhiên, ngươi yên tâm đi, ta nhất định thật tốt cảm ơn ngươi. Nói đến cảm ơn thời điểm Vương Kiệt cố ý nhấn mạnh, hơn nữa, còn phối hợp nói chuyện, tại đồng Văn Khiết một cái đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên nhéo nhất a. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt đã nói cảm ơn bên trong bao hàm có ý tứ gì, đồng Văn Khiết cho dù là ngu ngốc, cũng cần phải có thể lĩnh hội ra đến đây a. Đồng Văn Khiết không phải là ngu ngốc, dĩ nhiên là minh bạch Vương Kiệt ý tứ, ở loại tình huống này phía dưới, đồng Văn Khiết mặt mày ở giữa cỗ kia đáng ý càng thêm đặc hơn, duỗi tay lại đang Vương Kiệt thân thể một cái bộ vị bắt một chút về sau, đồng Văn Khiết mới nói tiểu Kiệt, chỉ mong ngươi nhớ kỹ bây giờ nói lời nói, đợi lát nữa thời điểm ngươi không muốn chiếu cố lấy thỏa mãn Bùi Âm một người, nhưng là phải hai người đều là cố nha, bằng không lời nói, xuống ta cũng không tha cho ngươi. Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa tại đồng Văn Khiết một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong thượng vỗ một cái, trong miệng cũng xấu xa nói Văn Khiết tỷ, người yên tâm đi, đợi lát nữa, ta sẽ đem hai người các ngươi nhân huy được no mây mẩy, chỉ cần các ngươi có thể chịu được, không ở người của ta hạ cầu xin, ta liền đủ hài lòng, Văn Khiết tỷ, bọn ngươi một lát cũng không thể cầu xin nha, bằng không lời nói, trận này trò chơi nhưng là không còn có ý gì. Đồng Văn Khiết mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt cầu xin, ta hiện tại cảm thấy, cho dù là ngươi liên tục địch ta 3 ngày 3 đêm, ta cũng có thể kiên trì được, ngược lại ngươi, cũng đừng ở hai người chúng ta giáp công phía dưới, lập tức liền không được, vậy cũng là thực sự là vô cùng để ta thất vọng, tốt lắm, không nói nhiều, ta đi lên trước, nhớ kỹ, ta cửa phòng không có quan, ngay tại ngươi sát vách, vừa mới cho ngươi, là ngươi gian phòng chìa khóa, bọn ngươi một lát lên đây đi. Nói đến đây, Đồng Văn Khiết mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, hướng trong khách sạn đi vào, Vương Kiệt tại Đồng Văn Khiết đi vào tửu điếm về sau, cũng cùng đi theo đi vào, dựa theo chìa khóa thượng nhắc nhở, Vương Kiệt rất nhanh tìm đến gian phòng, mở cửa về sau, Vương Kiệt đem gian phòng khóa, sau đó, Vương Kiệt tìm ra tủ quần áo máy theo dõi, phóng tới trên giường, tại chỗ đó nhìn lên. Mở ra máy theo dõi về sau, Vương Kiệt nhìn đến, tại sát vách gian phòng, một cái động lòng người Mỹ phụ đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Mà Đồng Văn Khiết nhưng không thấy bóng dáng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cẩn thận quan sát Bùi Âm thân thể đến đây, phía sau Vương Kiệt, sẽ không được không bội phục Đồng Văn Khiết rồi, Đồng Văn Khiết camera vị trí thả vừa đúng, từ nơi này vị đưa, vừa vặn có thể đem Bùi Âm mê người thành thục phụ nhân thân thể thu hết vào mắt, Vương Kiệt nhìn đến. Bùi Âm kim thiên mặc một kiện màu vàng nhạt bộ đồ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, vẫn là ôn nhu như vậy mê người, bởi vì là ở trong tối trung trộm nhìn Bùi Âm. Một loại khác thường kích thích truyền đến, làm Vương Kiệt khi nhìn đến Bùi Âm về sau, thân thể cơ hồ là lập tức liền lên phản ứng. Bùi Âm mái tóc thật cao mâm lưa đến, kia dung mạo có vẻ có một chút cao quý, mà một đôi ngập nước mắt to, lại tăng thêm mỏng manh miệng anh đào, trơn bóng như ngọc làn da, khiến cho Bùi Âm thân thể tràn đầy một loại cám dỗ khí tức, mà ở màu vàng nhạt bộ đồ bao bọc phía dưới, Bùi Âm một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, có vẻ là như vậy kiên đĩnh, như vậy tràn đầy co giãn, hiện tại kia một đôi to lớn ngọc nữ phong, đang tại chỗ đó tùy theo Bùi Âm hô hấp, mà hơi hơi phập phồng, cám dỗ Vương Kiệt thần kinh. Bùi Âm một đôi chân ngọc, đại màu trắng sữa tất chân bao bọc phía dưới, nhìn cũng có vẻ đặc biệt mê người, nhìn đến chân ngọc tại tất chân bao bọc phía dưới mê người bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, thân thể một cái bộ vị cũng dần dần lên phản ứng, đã tại chỗ đó hơi hơi ngẩng đầu lên đến, Bùi Âm hiển nhiên không nghĩ đến, tại đây ngay miệng, đang có một người đang dám thị khí trộm nhìn chính mình mỗi một cử động. Đang ngồi trong chốc lát về sau, Bùi Âm quay đầu đến, nhìn một bên. Trong miệng cũng lớn tiếng nói Văn Khiết, người đã khỏe không có, nhanh chút đi ra nha. Tốt lắm, liền đi ra. Tùy theo âm thanh, Đồng Văn Khiết cũng xuất hiện ở hình ảnh bên trên, chính là lúc này Đồng Văn Khiết một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã lộ ra một tia màu hồng, theo hình ảnh nhìn lên, có vẻ đặc biệt quyến rũ động lòng người. Nhìn đến Đồng Văn Khiết đi ra về sau, Bùi Âm có chút oán trách nhìn Đồng Văn Khiết. Trong miệng cũng thì thào nói Văn Khiết, người đi làm cái gì nha, đầu tiên là nói đi gặp một người, vừa đi chính là 2 đến 3 giờ thời gian, hiện tại vừa mới trở về, lại trốn được trong phòng vệ sinh đi. Lại là hơn 10 phút, người đến tột cùng muốn làm gì nha. Đồng Văn Khiết nghe được Bùi Âm vừa nói như vậy, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, Bùi Âm tuy rằng không biết Đồng Văn Khiết tại trong phòng vệ sinh già như vậy nửa ngày là đã làm gì, nhưng Đồng Văn Khiết chính mình cũng là biết rất rõ, nguyên lai. Đồng Văn Khiết tại tiến tửu điếm phía trước, cấp Vương Kiệt cũng là chiêu chọc hưng phấn, liền thân thể đều cảm giác được có một chút ẩm ướt ý, mà đi ở trên đường thời điểm Đồng Văn Khiết nghĩ đến kế tiếp phát sinh sự tình đều cấp Vương Kiệt nhìn tại trong mắt. Hơn nữa Vương Kiệt còn sẽ chọn thích hợp thời điểm, đem mình và Bùi Âm hai người ngay tại chỗ tử hình, trong lòng càng thêm kích động cùng khát vọng. Tại tới gian phòng thời điểm Đồng Văn Khiết lúc này mới ý thức được, chính mình đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong, đã chảy ra đại lượng dâm thủy rồi, đem quần lót của mình đã làm ướt, nếu như cái bộ dạng này đi đến Bùi Âm trước mặt, làm Bùi Âm nhìn thấu chút gì lời nói, Đồng Văn Khiết cảm thấy không tốt giao cho nên tiến gian phòng về sau, liền tiến phòng vệ sinh xử lý chính mình hai chân ở giữa ẩm ướt tích đi. Nói xong câu nói kia về sau, Bùi Âm nhìn đến Đồng Văn Khiết không có giải thích, trong lòng không khỏi có chút tức giận, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi quay đầu đi, không muốn nhìn Đồng Văn Khiết, trong lòng cũng oán hận nghĩ cái này Văn Khiết, nói là mang ta đến có chuyện quan trọng thương lượng, tuy nhiên lại đem ta một người để tại nơi này, thật sự là tức chết ta, nếu không là nghĩ mặt sau còn có đặc sắc tiết mục, ta đã sớm đi. Nghĩ đến đặc sắc tiết mục mấy cái này tự thời điểm Bùi Âm một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra một chút màu hồng. Ngay tại Bùi Âm suy nghĩ lung tung thời điểm đột nhiên cảm giác được một trận làn gió thơm nhào đến, cánh tay của mình cũng hạn vào đến một mảnh ấm áp hải dương bên trong, Bùi Âm lấy lại tinh thần, đúng dịp thấy kia Đồng Văn Khiết gương mặt mỉm cười ngồi vào bên cạnh mình, một bàn tay cũng ôm cánh tay của mình, mà chính mình cảm giác được cái kia phiên ấm áp, lại đúng là kia Đồng Văn Khiết đem tay của mình cấp ôm đến trong lòng, theo kia Đồng Văn Khiết trong lòng phát tán ra. Bùi Âm nhìn Đồng Văn Khiết, lại phát hiện kia Đồng Văn Khiết cũng đang tại chỗ đó nhìn chính mình. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm trong lòng không khỏi nhất nhảy, một đôi mắt chung cũng hơi lộ ra hoảng loạn cúi đầu, mà kia Đồng Văn Khiết cũng không biết kia Bùi Âm đang suy nghĩ gì, nhìn đến kia Bùi Âm cúi đầu về sau, không khỏi ôm kia Bùi Âm cánh tay nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo thân thể, trong miệng cũng hờn dỗi nói. Bùi tỷ, chúng ta thật vất vả một mình tại cùng một chỗ một lần, ngươi liền theo ta nói chuyện à. Kia Đồng Văn Khiết uốn éo thân thể. Thật giống như chỉ dùng để chính mình cái kia đang bị kia quần áo gắt gao bọc lấy cao ngất mà cứng rắn vú tại Bùi Âm cánh tay thượng ma sát giống nhau, cái loại này ấm áp, tràn đầy co giãn cảm giác, làm Bùi Âm trong lòng không khỏi nóng lên, lại nghe đến Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, Bùi Âm tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, nhìn Đồng Văn Khiết về sau, Bùi Âm mới nói Văn Khiết, ngươi nhìn ngươi, ta không phải là luôn luôn tại chờ ngươi sao, ngươi muốn ta cùng ngươi đúng không? Được rồi, buổi tối hôm nay, hai chúng ta liền đàm cái cao hứng. Ngươi nhìn như thế nào? Nghe được kia Bùi Âm vừa nói như vậy, Đồng Văn Khiết không khỏi cao hứng, kia ôm kia Bùi Âm cánh tay không khỏi lại chặt căng thẳng, nói đây mới là của ta tốt Bùi tỷ ư, đến, Bùi tỷ, ngươi nằm xuống đến, ta đấm bóp cho ngươi một chút, ngươi nhìn như thế nào đây? Bùi Âm đang lo chính mình cấp kia Đồng Văn Khiết cái kia cứng rắn vũ thượng truyền đến cái loại này kích thích cảm giác biến thành tâm hoảng ý loạn, nếu như lại như vậy đi xuống lời nói. Mình cũng hứa liền có khả năng nhịn không được đem kia Đồng Văn Khiết cấp ép đến dưới người, lại một lần nữa cùng kia Đồng Văn Khiết làm lên kia hư phượng giả hoàng sự tình đến. Bây giờ nghe Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, Bùi Âm không khỏi hơi hơi thở phào một hơi, gật gật đầu về sau, Bùi Âm liền nằm ở này sofa bên trên. Đồng Văn Khiết nắm lên Bùi Âm một chân, tại kia phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Vương Kiệt nhìn đến, kia Bùi Âm tuy rằng nằm ở sofa bên trên, nhưng là... Kia trước ngực đang bị kia quần áo gắt gao bọc lấy cái kia một đôi no đủ mà kiên đĩnh hai vú, lại còn rất đứng ở này, theo Vương Kiệt cái kia vị trí nhìn sang, là như vậy đầy đặn mà tràn đầy co giãn, mà kia bằng phẳng bụng phía dưới, cũng là kia Bùi Âm cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực. Mà bây giờ, kia hơi hơi lồi ra tam giác khu vực, lại vừa lúc bị kia quần áo cấp đắp lên, khiến cho kia Vương Kiệt nhìn không tới kia Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh, nhưng là càng như vậy, Vương Kiệt đã cảm thấy kia Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực là như vậy đẫy đà, như vậy tràn đầy cám dỗ. Vương Kiệt vừa mới nghe được Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, ẩn ẩn đoán được một ít gì, mà bây giờ Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm hai người ở giữa hành động, lại khiến cho Vương Kiệt càng thêm căn cứ chính xác thực chính mình ý nghĩ trong lòng. Nhìn Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm hai người bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi vui lên, ta còn nghĩ Văn Khiết dùng cái gì thủ pháp có thể cho Bùi Âm để ta chơi. Nhưng không có nghĩ đến, các nàng trước kia thì làm quá loại chuyện này rồi, điều này cũng trách không được hai người quan hệ tốt như vậy. Đúng rồi, ta đã biết, Đồng Văn Khiết nhất định là muốn trước cùng Bùi Âm tại cùng một chỗ, đem nàng biến thành muốn ngừng mà không được về sau, lại để cho ta đi thượng nàng, đợi cho Bùi Âm tình dục hoàn toàn cấp khiêu khích lên đến về sau, nàng muốn cự tuyệt ta, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Nhìn đến Bùi Âm kia mềm mại thân thể, Đồng Văn Khiết không khỏi trong lòng vừa động. Một bên nhẹ nhàng tại kia Bùi Âm đùi thượng ôn nhu vuốt ve, một bên Trang hờ hững không quan tâm bộ dạng, đối với kia Chính khép hờ liếc trong mắt nằm ở trên ghế sofa hưởng thụ chính mình mát xa Bùi Âm nói Bùi tỷ, thật nhìn không ra, ngươi đều nhanh 40 người rồi, như thế nào còn được bảo dưỡng tốt như vậy nha, ngươi nhìn nhìn ngươi, vú một chút cũng không có rủ xuống, đùi cũng là như vậy đầy đặn mà thẳng tắp. Mà da rẻ vẫn là như vậy trơn bóng, thật không biết ngươi là như thế nào bảo dưỡng, ta vẫn chỉ là một cái nữ nhân, nhìn đến ngươi bộ dạng, cũng không khỏi lâm vào tâm động, nếu ngươi mặc thành bộ dạng này đi ra ngoài, ta nghĩ, khẳng định mê đảo ngàn vạn nam nhân. Nếu tại trước kia, Bùi Âm nếu như nghe được kia Đồng Văn Khiết nói như vậy lời nói, tuy rằng không đến mức của trách kia Đồng Văn Khiết, nhưng là khẳng định lấy các loại lý do đến ngăn cản kia Đồng Văn Khiết nói tiếp, nhưng là trải qua kia làm Bùi Âm mặt đỏ tai hồng sự tình về sau. Bùi Âm nghe được Đồng Văn Khiết nói như vậy, nhưng trong lòng thì không khỏi hơi hơi rung động, thoải mái rên rỉ một tiếng về sau, Bùi Âm mới thì thào nói. Văn Khiết, ngươi cũng đừng đậu ta vui vẻ, Bùi tỷ tự mình biết chính mình sự tình, ta đều 40 người rồi, đã là hoa tàn ít bướm rồi, sẽ không còn có cái gì nhân vừa ý ta. Nói đến đây, kia Bùi Âm trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến Đồng Văn Khiết cùng mình nói qua Vương Kiệt sự tình, theo Đồng Văn Khiết trong miệng, Bùi Âm chẳng những đã biết. Đồng Văn Khiết đã cấp Vương Kiệt địch qua rồi, hơn nữa, còn mấy lần đem Đồng Văn Khiết đưa lên cao trào, càng khó hơn chính là, theo Đồng Văn Khiết trong miệng, Bùi Âm biết, cái kia anh Tuấn thanh niên đẹp trai người, vẫn là con trai mình đồng học, giống như đối với chính mình thân thể ưa thích không rời giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới. Bùi Âm không khỏi cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng, hô hấp cũng hơi hơi dồn dập lên. Đồng Văn Khiết nhìn đến, Bùi Âm cũng không biết như thế nào, đang nghe chính mình nói về sau. Thế nhưng hô hấp dồn dập, không khỏi ác làm kịch tâm lên, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi chậm rãi tại kia Bùi Âm đùi thượng hoạt động lên tay nhỏ đến, đem chính mình tay nhỏ, hữu ý vô ý hướng về kia Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực đi tới, một bên di chuyển chính mình tay nhỏ, Đồng Văn Khiết vừa nói Bùi tỷ. Người ngược lại nói nhìn, nam nhân cái kia này nọ, lớn nhất sẽ có nhiều đâu. Bùi Âm đang tại chỗ đó suy nghĩ lung tung. Nhưng không có nghĩ đến theo kia Đồng Văn Khiết trong miệng lại hỏi một câu như vậy nói, nghe được kia Đồng Văn Khiết hỏi lên như vậy, Bùi Âm không khỏi trong lòng nhất nhảy, mở to một đôi mắt, nhìn kia Đồng Văn Khiết, liền kia Đồng Văn Khiết tay đang tại chậm rãi hướng hai chân của mình ở giữa kia chỗ thân thể của chính mình mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực hoạt động đều không có phát hiện, mà là một phen mở ra kia Đồng Văn Khiết tay. Lịch tiếng nói, Văn Khiết, ta không phải đã nói rồi sao, không thể sẽ ở trước mặt của ta sách Vương Kiệt sự tình. Hắn con cặc tuy rằng rất lớn, nhưng là ta có nguyên tắc của ta, ta là sẽ không để cho hắn tùy tiện có thể chơi ta, ngươi không nên nói nữa được không, bằng không, ta có thể vòng lý ngươi, ta biết, hắn con cặc là rất đại, nhưng là ta cũng là có lão công người, ta cũng không thể vì một cây đại con cặc mà hồng hạnh xuất tường đâu. Đồng Văn Khiết nhìn đến, Bùi Âm mặc dù ở nghe được chính mình nói về sau, đem chính mình cửa trách một trận, nhưng là đến cuối cùng, vẫn là trả lời vấn đề của mình, lập tức. Đối với kia Bùi Âm hành động sẽ không để ý, mà là lại một lần nữa đưa tay phóng tới này Bùi Âm đùi bên trên, một bên tại chỗ đó nhẹ nhàng vuốt ve, một bên nhẹ giọng nói Bùi tỷ, người đừng nóng giận ư, người cũng biết, chúng ta nữ nhân là đáng thương nhất, cả đời, cũng chỉ có thể dựa vào một cái nam nhân, mà các nam nhân, lại có thể tùy tiện rượu chè ăn chơi. Cuộc sống như thế, người vốn không có nghĩ tới, vì sao nam nhân có thể phóng túng, mà chúng ta lại không thể phóng túng đâu. Chương 1345 Đồng Văn Khiết câu dẫn Bùi Âm dục vọng 2. Nghe được kia Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, Bùi Âm hơi hơi thở dài một hơi, một bên hưởng thụ kia Đồng Văn Khiết bàn tay ấm áp tại bắp đùi của mình thượng vuốt ve khi cấp chính mình mang đến cái loại này kích thích cảm giác, vừa nói Văn Khiết, thực xin lỗi, ta vừa mới phản ứng quá lớn, cho nên, mới đối với người phát như vậy đại lửa nha, người nói mặc dù có đạo lý, nhưng là ai bảo chúng ta là nữ nhân này, là nữ nhân, khả năng liền có khả năng cả đời như vậy a. Ai Đồng Văn Khiết gật gật đầu, nhưng không có tiếp nhận Bùi Âm đề tài. Mà là đổi đề tài nói Bùi tỷ, người ngược lại nói nhìn, nam kia nhân hòa nữ nhân ở cùng một chỗ, như thế nào nhanh như vậy nhạc đâu. Bùi Âm nghe được kia Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Văn Khiết, nữ nhân là thủy, nam nhân là lửa, nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, thì phải là nước lửa tương dung, cái loại cảm giác này, tự nhiên vui vẻ, ai, chính là không biết. Nam nhân kia, thực như ngươi nói như vậy, có như vậy lợi hại sao, à, Văn Khiết, ngươi tại làm gì nha? Nguyên lai, Đồng Văn Khiết nhìn đến, tùy theo chính mình tay nhỏ chậm rãi đến gần rồi Bùi Âm cái kia hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hai chân ở giữa, từng đợt ấm áp khí tức theo hai chân ở giữa trung thấu đi ra, kích thích chính mình. Ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi hưng phấn, một bàn tay cũng đặt tại Bùi Âm cái kia hơi hơi lồi ra hai chân ở giữa bên trên, tại chỗ đó hơi hơi nén, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Đồng Văn Khiết vẫn là cảm giác được Bùi Âm hai chân ở giữa cái loại này ôn nhu. Mà co giãn cảm giác, mà kia Bùi Âm đó a một tiếng, cũng chính là cảm giác được Đồng Văn Khiết đưa tay phóng tới thân thể của chính mình nhạy cảm nhất bộ vị mà phát ra. Nghe được Bùi Âm hỏi lên như vậy, kia Đồng Văn Khiết không khỏi lập lờ tình dục đối với Bùi Âm nói Bùi tỷ, Vương Kiệt đại con cặc đương nhiên lợi hại, người cũng không biết, hắn đại con cặc có thể so với ta lão công mạnh hơn nhiều, người biết không, hắn cắm vào của ta tiểu huyệt dâm đi thời điểm của ta linh hồn nhỏ bé đều cùng muốn bay đi giống nhau, cái loại cảm giác này, thật quá thích, nha, Bùi tỷ, đừng bảo là, nói được ta đều mơ tưởng rồi, ta muốn cùng mấy lần trước giống nhau, cho ngươi tại thủ hạ của ta rên rỉ lên. Đồng Văn Khiết kia rõ ràng lời nói, làm Bùi Âm trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, một loại cảm giác khác thường theo trong lòng thẳng lên, khiến cho kia Bùi Âm vốn là nâng lên đầu lại không khỏi nằm chết dí sofa bên trên. Một đôi vốn là bởi vì cảm giác được kia Đồng Văn Khiết tay phóng tới thân thể của chính mình chỗ mẫn cảm nhất mà hơi hơi đóng lại hai cái bắp đùi, cũng không khỏi hơi hơi phân ra, khiến cho kia Đồng Văn Khiết tay nhỏ, toàn bộ nhi đều dán tại thân thể của chính mình mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra hai chân ở giữa bên trên. Dùng hành động hướng Đồng Văn Khiết ám chỉ chính mình không phản đối Đồng Văn Khiết tại trên thân thể của mình hành động. Được đến Bùi Âm ngầm đồng ý, Đồng Văn Khiết không khỏi trong lòng nóng lên, một cái thân thể cũng không khỏi phục xuống dưới, một cái dùng cũng càng thêm ra sức tại kia Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra hai chân ở giữa thượng nén, một bên lĩnh hội Bùi Âm cái kia hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương đẫy đà cùng co giãn, một bên đối với Bùi Âm nói Bùi tỷ, ngươi ngược lại nói nhìn. Trên thế giới nam nhân kiên trì dài nhất thời gian hẳn là bao lâu? 10 phút, vẫn là nửa giờ đâu. Bùi Âm rên rỉ một tiếng, một cái đang bị kia quần áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tròn trịa mông mập cũng không khỏi động, bắt đầu dùng hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra hai chân ở giữa an ủi Đồng Văn Khiết. Một bên thì thào nói Văn Khiết, ngươi chính mình còn không biết sao, ta chỉ đã trải qua chồng ta một cái nam nhân, mà ngươi, lại đã trải qua hai người nam người, nhưng ta đối với ngươi nói lại chỉ thái độ hoài nghi, phải biết. Nam nhân làm chuyện đó, cũng không kiên trì bao lâu. Ta biết, nam nhân tối đa cũng liền 10 phút, nào có kiên trì nửa giờ, nếu Vương Kiệt thật có như vậy lợi hại lời nói, nữ nhân kia không phải là phải nhanh mừng rỡ thăng thiên. Nói đến đây, kia Bùi Âm trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, nghĩ đến nếu như nam nhân kia thật tại trên thân thể của mình liên tục không ngừng đối với chính mình quất cắm, kia chính mình còn không phải là sung sướng giống như thần tiên. Nghe được Bùi Âm vừa nói như vậy, Đồng Văn Khiết trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, thầm nghĩ Bùi tỷ, cái này ngươi không biết đâu, ta liền đụng tới một cái có thể kiên trì thời gian rất dài, Vương Kiệt liền có thể kiên trì nửa giờ trở lên. Nói đến đây, Đồng Văn Khiết không khỏi lại nghĩ tới này Thiên Vương Kiệt cùng chính mình tại trong nhà thời điểm Vương Kiệt đại trấn hùng phong bộ dạng, nghĩ vậy, Đồng Văn Khiết trong lòng không khỏi rung động, một cái đang bị tam giác quần lót gắt gao bọc lấy hai chân ở giữa sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất đào nguyên bí cảnh bên trong, thế nhưng lại dịn ra một chút dâm thủy. Nhận được loại kích thích này, Đồng Văn Khiết không khỏi càng thêm hưng phấn, một bên tại Bùi Âm hai chân ở giữa thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương liên tục không ngừng nén, một bên hơi hơi mang theo một tia thở gấp đối với Bùi Âm nói Bùi tỷ, ta biết ngay, có như vậy một người, hắn có thể kiên trì nửa giờ trở lên, ngươi tin không? Nghe được Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, Bùi Âm không khỏi một chút từ mở mắt, nhìn kia Đồng Văn Khiết về sau, Bùi Âm hoài nghi nói Văn Khiết, ngươi nói chính là thật sao, ta tại sao không có nghe nói qua? Còn có nhân có thể tại nữ nhân trên người kiên trì nửa giờ trở lên đây này nhìn đến Bùi Âm lên hoài nghi, Đồng Văn Khiết trong lòng không khỏi nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết nhìn đến Bùi Âm chính nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi cúi đầu đến, không dám cùng Bùi Âm ánh mắt hoài nghi đối diện. Sau đó nhỏ giọng nói Bùi tỷ, nhìn ngươi đã nói, chuyện này, ta còn có thể lừa ngươi sao, chúng ta là hảo tỷ muội có phải hay không, nhiều đụng tới thứ tốt, tự nhiên thứ nhất nghĩ đến ngươi, đáng tiếc nha. Ngươi thế nhưng không tin lời nói của ta. Bùi Âm nghe được kia Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, không khỏi thở dài một hơi, nhìn Đồng Văn Khiết về sau, Bùi Âm mới chậm rãi nói Văn Khiết, ta cũng biết, ngươi chưa từng có đã lừa gạt ta, buổi tối hôm đó, ngươi đến gian phòng của ta đến, ta sẽ không để ý. Cùng ngươi tại cùng một chỗ, cho đến lúc này, ta mới biết được, nguyên lai nữ nhân và nữ nhân ở cùng một chỗ, thế nhưng cũng có thể như vậy sung sướng, cho nên, ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, về phần Vương Kiệt. Ta nghĩ thứ nhất, hắn không có người nói như vậy lợi hại, thứ hai, năm nào kỳ nhỏ đến cũng đủ làm con ta rồi, tăng thêm hắn là con ta đồng học, ta làm sao có khả năng làm hắn đến chơi ta đâu. Nhìn đến Bùi Âm kia kiên định bộ dạng, Đồng Văn Khiết không khỏi trong lòng thăng lên một tia khó nói thành lời cảm giác, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi ôm lên Bùi Âm, đem một cái đầu cũng không khỏi chôn ở Bùi Âm cái kia trước ngực cái kia một đôi cao ngất mà kiên đĩnh hai vú ở giữa. Sau đó, Đồng Văn Khiết thì thào nói Bùi tỷ, tốt lắm, ngươi đừng bảo là, ta biết ngươi tư tưởng bảo thủ, sẽ không để cho trượng phu bên ngoài cái thứ hai nam từ trước đến nay chạm vào ngươi, nhưng là ta thật chỉ là hy vọng ngươi sung sướng. Bùi tỷ, không cho phép sinh khí nga, bằng không, về sau ta có thể vòng lý ngươi. Nói đến đây, Đồng Văn Khiết không khỏi tại Bùi Âm trước ngực lắc đầu đến, tại Bùi Âm trước mặt đùa giỡn lên kiều. Mà Đồng Văn Khiết cái động tác này, lại khiến cho đầu của mình trong vô tình tại Bùi Âm bộ ngực đầy đặn thượng ma sát, từng đợt ấm áp khí tức theo Đồng Văn Khiết trong miệng phun đi ra, lại bổ nhào vào Bùi Âm đang bị kia quần áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà kiên đĩnh hai vú bên trên, làm Bùi Âm trong lòng cũng không khỏi hơi hơi rung động, mà Bùi Âm trong lòng cũng biết, Đồng Văn Khiết cùng chính mình bộ dạng này nói, cũng xác thực vì chính mình nghĩ vậy, Bùi Âm cũng không khỏi thản nhiên, ở loại tình huống này phía dưới. Đồng Văn Khiết nói lại không khỏi tại Bùi Âm bên tai vang lên. Nghe được Đồng Văn Khiết nói Vương Kiệt thế nhưng có thể kiên trì hơn nửa canh giờ, Bùi Âm tâm không khỏi xuẩn xuẩn dục động, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi vươn tay, chiều mến vuốt ve kia Đồng Văn Khiết đầu, một bên lĩnh hội Đồng Văn Khiết sợi tóc cái kia như tơ cổ nhu thuận cảm giác, một bên giọng ôn nhu nói Văn Khiết, người cấp Bùi tỷ nói nhìn, Vương Kiệt chính có như vậy lợi hại à? Đồng Văn Khiết nghe được Bùi Âm hỏi lên như vậy, không khỏi lại hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết suy nghĩ không khỏi lại nhớ tới này cái làm chính mình nóng mặt tâm nhảy nhà, chú cái miệng nhỏ, đã đem mình và Vương Kiệt ngày đó tại trong nhà phát sinh sự tình mới nói đi ra, Đồng Văn Khiết giảng chính là như vậy kể lại, thậm chí liền Vương Kiệt tại thân thể của chính mình thượng như thế nào hôn môi, như thế nào cởi lấy chính mình quần áo, như thế nào tiến vào mình cũng rõ ràng rành mạch nói đi ra. Nói, Đồng Văn Khiết thân thể không khỏi nóng lên. Mà tùy theo Đồng Văn Khiết giảng thuật, Bùi Âm cũng giống như nhìn thấy Vương Kiệt, tại hoàn toàn yên tĩnh ngọn đèn phía dưới, đang tại Đồng Văn Khiết trên thân thể tận tình vuốt ve, khiêu khích, làm Đồng Văn Khiết tại thân thể của hắn hạ rên rỉ, vặn vẹo, nghĩ vậy hương diễm một màn, Bùi Âm một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi hiện ra một tia mờ mịt, tùy theo Đồng Văn Khiết càng nói càng kịch liệt, Bùi Âm hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Hoảng hốt lúc, Đồng Văn Khiết biến thành chính mình, mà nam kia nhân chính đặt ở trên thân thể của mình, một cái đầu lưỡi đang tại thân thể của chính mình một cái mẫn cảm bộ vị liên tục không ngừng tao cạo, mà chính mình cảm giác được này sung sướng nguồn suối, cũng không khỏi sung sướng rên rỉ, đợi Đồng Văn Khiết nói xong về sau, Bùi Âm còn không có lấy lại tinh thần, một bàn tay, lại đưa vào đến quần lót của mình bên trong, tại chỗ đó liên tục không ngừng vuốt ve, cái mũi, cũng phát ra như có như không tiếng rên rỉ. Nhìn đến Bùi Âm cái kia động tình bộ dạng, Đồng Văn Khiết không khỏi vui lên, vừa vặn Bùi Âm một đôi no đủ hai vú ngay tại mặt của mình phía trước, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi đưa ra một bàn tay đến, bắt được Bùi Âm một bên vú, tại trong tay bóp nhẹ, mà quay đầu đi, tắc cách quần áo hôn môi lên Bùi Âm một bên khác vú, mà không phía dưới một bàn tay, tắc đi đến Bùi Âm đai lưng bên trên, cấp Bùi Âm cởi áo nới dây lưng. Bùi Âm cảm giác được Đồng Văn Khiết khiêu khích ý vị, không khỏi rốt cuộc khống chế không nổi chính mình bên trong thân thể kích tình, cũng đưa tay ra, cấp Đồng Văn Khiết cởi áo nới dây lưng, rất nhanh, hai người trần truồng tương đối, Bùi Âm quyến rũ nhìn Đồng Văn Khiết, một cái xoay người, đã đem Đồng Văn Khiết cấp ép đến dưới người, đem hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra, còn tỏa ra cái loại này nữ tính thân thể chỗ sâu cái loại này đặc hữu hương vị cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương phóng tới Đồng Văn Khiết bờ môi. Thở gấp đối với Đồng Văn Khiết nói. Văn Khiết, tốt Văn Khiết, đến, bang Bùi tỷ thân ái chỗ đó, Bùi tỷ khó chịu chết đi được. Đồng Văn Khiết khéo hiểu lòng người đưa ra đầu lưỡi, đi đến Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra hai chân ở giữa này phía trên, tại phía trên hôn hít, Bùi Âm lớn tiếng rên rỉ một tiếng, một cái thân thể không khỏi điên cuồng vặn vẹo, rất nhanh liền rơi vào tình dục vực sâu bên trong, qua một hồi lâu, Đồng Văn Khiết mới từ Bùi Âm hai chân ở giữa ngẩng đầu lên đến lúc này, Đồng Văn Khiết khuôn mặt, đã là cấp dâm thủy dính đầy gương mặt xinh đẹp. Tại giang phòng bên cạnh Vương Kiệt, nhìn trong phòng hoạt sắc sinh hương bộ dạng, đại con cặc không thể kiềm chế đứng thẳng, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, nếu không là cảm thấy hiện tại còn không phải là thời điểm, Vương Kiệt từ lầu đã nhịn không nổi đập đến sát vách gian phòng, đối với cái này hai cái thành thục xinh đẹp phụ nhân khởi xướng tấn công, Vương Kiệt cấp Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm hành động thật sâu hấp dẫn, mà kế tiếp Đồng Văn Khiết hành động, lại làm cho Vương Kiệt cảm giác được chính mình máu mũi đều phải chảy ra. Nguyên lai, Đồng Văn Khiết theo Bùi Âm hai chân ở giữa ngẩng đầu lên đến về sau, mặt nở một nụ cười quyến rũ theo mép giường thượng lấy ra một ngày nghỉ dương vật, mà Bùi Âm nhìn đến thô to dương vật giả thời điểm một tấm bắn chỉ có thể phá gương mặt xinh đẹp, chẳng những không có lộ ra sợ hãi biểu cảm, ngược lại càng thêm hưng phấn, một đôi chân ngọc, càng là trương được lái một chút, giống như là đang nhiệt tình nghênh tiếp kia dương vật giả đến giống nhau. Mà Đồng Văn Khiết nhìn đến Bùi Âm bộ dạng, không nói lời gì đi đến Bùi Âm bên người, trước đem dương vật giả tại Bùi Âm hai chân ở giữa trêu đùa một chút, khiến cho quy đầu thượng dính đầy theo Bùi Âm tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy về sau, Đồng Văn Khiết mới nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, chậm rãi đem dương vật giả cắm vào Bùi Âm tiểu huyệt dâm bên trong. Bùi Âm a một tiếng, Vương Kiệt nghe được đi ra, Bùi Âm này một tiếng a rên rỉ bên trong, mang theo vô cùng thỏa mãn, còn mang theo một tia mị hoặc chi ý. Kia âm thanh, đủ có thể khiến bất kỳ cái gì nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Đồng Văn Khiết nhìn đến, dương vật giả chính phát kia ong ong âm thanh, tại Bùi Âm hai chân ở giữa kia đã là xuân chiều tràn lan đào nguyên mật cảnh trung chuyển cử động lấy, dương vật giả phía trên, lóng lánh, tất cả đều là Bùi Âm thân thể chỗ sâu chảy ra chất lỏng. Nhìn đến nơi này, Đồng Văn Khiết trong lòng vừa động, một loại cảm giác khác thường theo trong lòng thẳng lên, khiến cho kia Đồng Văn Khiết trong lòng không khỏi thăng lên một cái lớn mật ý tưởng, lại nhìn thấy Bùi Âm hình như có chút chịu không nổi đại dương vật thô to giống nhau. Đang chuẩn bị đem vật kia theo hai chân của mình ở giữa đẩy ra, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết liền vội vàng vươn tay, đè xuống Bùi Âm tay, nhẹ giọng tại Bùi Âm bên tai nói. Bùi tỷ, đừng nhúc nhích, ngươi trước nhịn một chút, chờ một chút, ngươi liền có khả năng hưởng thụ đến làm nữ nhân vui vẻ. Dương vật giả tại kia Bùi Âm dùng sức phía dưới, vốn đã là thông qua hơn một nửa, nhưng là không nghĩ đến, kia Đồng Văn Khiết đem Bùi Âm tay ấn, khiến cho kia Bùi Âm tay thượng trầm xuống, lại đem dương vật giả cấp cắm vào này Bùi Âm bên trong thân thể. Như vậy vừa đến, khiến cho dương vật giả lại hoàn thành một lần tại Bùi Âm bên trong thân thể quất cắm, một loại khác thường khoái cảm truyền đến, làm Bùi Âm cơ hồ rên rỉ thành tiếng, nhưng là nghĩ đến Đồng Văn Khiết còn tại bên người, chỉ có thể là cưỡng ép chịu đựng thôi. Cảm giác dương vật giả tại chính mình tiểu huyệt dâm liên tục không ngừng chuyển động, khiêu khích tình dục, lại nhìn thấy Đồng Văn Khiết cổ vũ nhìn chính mình, như vậy tự giống như là đang nói, Bùi tỷ, thoải mái a, nếu như cảm thấy thoải mái lời nói, ngươi liền rên rỉ thành tiếng đến đây đi. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi tại kia Đồng Văn Khiết thủ hạ rên rỉ, một bên rên rỉ, Bùi Âm trong miệng một bên âm thanh ngọt ngấy nói. Văn Khiết, hiện tại ta cảm giác được tốt hơn nhiều, nha, đại con cặc chọc vào ta thật thoải mái nha, Văn Khiết, ngươi không có khả năng, ngươi không biết cười nói ta đi. Đồng Văn Khiết hơi hơi hướng về Bùi Âm cười, nói Bùi tỷ, không có việc gì, ta biết, ngươi cũng không vừa lòng nhĩ lão công ngắn nhỏ cùng không kéo dài, cho nên tại chỗ đó buổi tối ta câu dẫn ngươi thời điểm ngươi liền chủ động phối hợp ta, đến, Bùi tỷ, ngươi yên tâm hưởng thụ a, sẽ đem cái trở thành Vương Kiệt đại con cặc a, ta có thể nói cho ngươi, Vương Kiệt đại con cặc, cùng căn này giả đại con cặc giống nhau. Là như vậy thô to, hơn nữa, tại ngươi không có đạt tới cao trào phía trước, hắn là không có khả năng bắn ra. Vừa nói, Đồng Văn Khiết một bên đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở Bùi Âm vành tai thượng nhẹ nhàng liếm động, từng đợt nhiệt lực, theo kia Đồng Văn Khiết trong miệng hô đi ra, đập tại kia Bùi Âm khéo léo vành tai phía trên, khiến cho kia Bùi Âm trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Bùi Âm vừa nghĩ đến, đây là đồng dạng thân là nữ tính Đồng Văn Khiết đang chọn đùa chính mình, không khỏi trong lòng nóng lên. Tuy rằng trong lòng có một chút ngượng ngùng, nhưng là kia mãnh liệt xúc động cùng khát vọng, lại khiến cho Bùi Âm thân thể phản bội chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm, mà là vẫn không nhúc nhích nằm ở sofa bên trên, tùy ý Đồng Văn Khiết tại trên thân thể của mình hành động lên. Nhìn đến Bùi Âm không tiếp tục kiên trì phải đại con cặc đẩy ra, Đồng Văn Khiết trong lòng không khỏi vui lên, một bên liếm Bùi Âm vành tai, một bên tại Bùi Âm bên tai nói Bùi tỷ, như thế nào, đại con cặc chọc vào ngươi thoải mái sao, ngày đó tại nhà ta. Tiểu Kiệt chính là dùng đại con cặc như vậy để ta đấy, thật, đến bây giờ, ta nghĩ đến hắn đại con cặc bộ dạng, tiểu huyệt dâm còn không khỏi một trận ngứa đâu. Vừa nói phía trên, Đồng Văn Khiết một bên di chuyển đầu, khiến cho chính mình cái kia thơm tho mềm mại đầu lưỡi, bắt đầu ở kia Bùi Âm vành tai thượng hoạt động. Một tia ngứa ngứa cảm giác, theo kia Bùi Âm vành tai thượng chui vào đến Bùi Âm trong lòng, làm Bùi Âm không khỏi lắc đầu, như vậy tử, tức như là đang an ủi kia Đồng Văn Khiết hành động. Vừa giống như là đang tại cự tuyệt Đồng Văn Khiết, kia động tác chân thật ý là cái gì, có lẽ, chỉ có Bùi Âm chính mình trong lòng rõ ràng, dương vật giả còn tại đằng kia Bùi Âm hai chân ở giữa chuyển động, một loại phong phú mà cứng rắn cảm giác theo kia Bùi Âm hai chân ở giữa nhanh chóng khuếch tán đến Bùi Âm toàn thân. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm tâm không khỏi lại hoạt động lên. Bùi Âm cảm giác được, Đồng Văn Khiết đầu lưỡi là linh hoạt như vậy, như vậy có thể lay động nhân tâm phi. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể vừa mới kia bởi vì giật mình mà áp chế xuống tình dục, không khỏi lại bắt đầu suồn suồn dục động. Bùi Âm trong lòng mềm nhũn, một cái thân thể không nghe chính mình chiêu hồ tựa như, lại bắt đầu vặn vẹo, hơi thở, cũng không khỏi ồ ồ, càng thêm đòi mạng chính là, Đại Đồng Văn Khiết lời nói phía dưới, Bùi Âm đã ẩn ẩn cảm giác được. Cắm ở chính mình tiểu huyệt dâm bên trong, chính là Vương Kiệt đại con cặc rồi, mà như vậy nghĩ về sau, Bùi Âm cảm giác được, chính mình càng thêm hưng phấn, mà tiểu huyệt dâm, cũng chảy ra càng nhiều dâm thủy. Chương 1346 Đồng Văn Khiết câu dẫn Bùi Âm dục vọng 3. Bùi Âm trên thân thể biến hóa, Đồng Văn Khiết lập tức liền cảm giác được rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi càng thêm dốc sức tại kia Bùi Âm vành tai thượng liếm động, nghĩ đến chính mình đang tại khiêu khích Bùi Âm, một loại hương diễm kích thích theo trong lòng thẳng lên, khiến cho kia Đồng Văn Khiết không khỏi một bên tại kia Bùi Âm vành tai thượng liếm cử động lấy, một bên đưa ra một bàn tay đến, bắt đầu sờ lên Bùi Âm một bên đang tại kia quần áo bao bọc phía dưới cái kia kiên đĩnh mà đầy đặn bộ ngực. Tại chỗ đó vuốt ve lên. Vừa vào tay, theo kia Bùi Âm trên ngực truyền đến cái loại này ấm áp khí tức, làm Đồng Văn Khiết không khỏi trong lòng hơi hơi rung động, một bên cảm giác Bùi Âm vú, vừa bắt đầu tại Bùi Âm bên tai hơi hơi dồn dập nói Bùi tỷ, người mê mẩn thật lớn nha, nóng quá nha, ta có thể chừng từng có gặp qua đến ngươi cái này tuổi tác, vú còn được bảo dưỡng tốt như vậy, vú của ngươi cùng trẻ tuổi nhân, thật không có cái gì hai loại. Đồng Văn Khiết lời nói, làm Bùi Âm trong lòng không khỏi rung động, một bên gắp lên hai chân. Đem kia đang tại hai chân của mình ở giữa liên tục không ngừng vặn vẹo chiêu chọc chính mình tình dục dương vật giả gắt gao kẹp ở hai chân của mình ở giữa. Bùi Âm một bên cũng đưa ra đầu đến, cao thấp di chuyển, khiến cho vành tai của mình rất tốt cùng kia Đồng Văn Khiết thơm tho mềm mại đầu lưỡi tiếp xúc. Một bên thở gấp nói Văn Khiết, ngươi cũng đừng chê cười ngươi Bùi tỷ rồi, ngươi có biết, Bùi tỷ đều nhanh 40 tuổi rồi. Không có gì mị lực rồi, già đi, ngươi đừng nói là kia một chút để ta vui vẻ. Lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng nghe đến Đồng Văn Khiết khen ngợi như vậy chính mình, xuất phát từ lòng thích cái đẹp Bùi Âm khuôn mặt, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Đồng Văn Khiết hướng Bùi Âm bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi, chọc cho Bùi Âm thân thể một trận run rẩy về sau, mới thở gấp nói Bùi tỷ, nhìn ngươi nói, ngươi phải có tự tin, biết không, gặp qua ngươi người đều nói ngươi một chút cũng không giống 40 tuổi người, mà giống 27-28 xinh đẹp thiếu phụ đâu. Vừa nói, Đồng Văn Khiết cái kia chỉ chính đặt ở Bùi Âm trên ngực tay. Không khỏi dần dần gia tăng lực độ, khiến cho kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, đang tại Đồng Văn Khiết thủ hạ liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, từng đợt khoái cảm truyền đến, khiến cho kia Bùi Âm không khỏi sắc mặt lại bay lên một mảnh mây đỏ, nhìn phá lệ quyến rũ. Phảng phất có điểm chịu không nổi kia tai thượng truyền đến ngứa ngứa cảm giác giống nhau, Bùi Âm không khỏi lắc đầu, một cái thân thể cũng không khỏi nghiêng, một tấm gợi cảm môi, hữu ý vô ý tiến đến này Đồng Văn Khiết lưỡi thơm một bên. Đồng Văn Khiết nhìn đến Bùi Âm chủ động đem gợi cảm môi cấp đưa đến miệng mình một bên, nơi nào còn tiếp khách khí, không khỏi chu cái miệng nhỏ, liền cùng với Bùi Âm hôn đến cùng một chỗ. Vừa cùng Bùi Âm hôn nồng nhiệt, Đồng Văn Khiết một bên vươn tay, ôm Bùi Âm, mà Bùi Âm cũng cảm giác được Đồng Văn Khiết một cái phóng hỏa thân thể, dựa thật sát vào trên thân thể của mình, Bùi Âm cảm giác được, Đồng Văn Khiết thân thể là như vậy ấm áp, như vậy đầy đặn, cái loại này cảm giác ấm áp, giống như là lập tức đem tâm tình của mình cấp điều động giống nhau. Khiến cho kia Bùi Âm không khỏi đưa ra đầu lưỡi, cùng Đồng Văn Khiết đầu lưỡi cấp dây dưa tại cùng một chỗ. Mà ở lúc này, Vương Kiệt nhìn đến, Bùi Âm một cái đầy đặn mông, đang tại chỗ đó bất an vặn vẹo, ngay từ đầu, Vương Kiệt vẫn không rõ Bùi Âm đang làm gì, nhưng theo kia trong màn hình truyền đến cái loại này dương vật giả ong ong tiếng vang, khiến cho Vương Kiệt đã biết Bùi Âm sở dĩ vặn vẹo mông, vậy khẳng định là tại lĩnh hội dương vật giả tại hai chân của mình ở giữa thân thể chỗ sâu vặn vẹo khi cấp chính mình mang tới khoái cảm đến đây. Tham lam thưởng thức trong chốc lát Bùi Âm tuyệt vời mà thành quen thuộc thân thể về sau, Vương Kiệt ánh mắt rơi vào Đồng Văn Khiết trên người, Vương Kiệt nhìn đến, Đồng Văn Khiết cho tới bây giờ, đã là mị nhãn như tơ rồi, một đôi ngập nước mắt to, chính nhìn camera phương hướng, tràn đầy mị hoặc chi ý, nhìn đến Đồng Văn Khiết bộ dạng, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, đại con cặc, cũng càng thêm phồng lớn lên khởi một loại. Bùi Âm cảm giác được, đầu lưỡi của mình đang cùng Đồng Văn Khiết đầu lưỡi gắt gao dây dưa tại cùng một chỗ. Một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Bùi Âm không khỏi hưng phấn, vừa nghĩ đến chính mình đang tại tưởng tượng đang tại chính mình hai chân ở giữa lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm bên trong dương vật giả là Vương Kiệt đại con cặc, Bùi Âm cũng cảm giác được một loại khác thường hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm ôm Đồng Văn Khiết thân thể tay càng ngày càng ra sức. Mà Đồng Văn Khiết cũng không biết Bùi Âm đang suy nghĩ gì, vậy do Bùi Âm thân thể phản ứng, Đồng Văn Khiết biết Bùi Âm là đang tại chính mình khiêu khích phía dưới lại động tình lên rồi. một loại sung sướng cảm giác thỏa mãn xông lên đầu, khiến cho Đồng Văn Khiết không khỏi càng thêm dốc sức tại Bùi Âm trên thân thể hành động. Chỉ thấy Đồng Văn Khiết một bên tiếp tục cùng Bùi Âm hôn nồng nhiệt, một bên đưa ra một bàn tay, bắt được kia đang tại Bùi Âm hai chân ở giữa liên tục không ngừng vặn vẹo dương vật giả. Hơi hơi vừa dùng lực, liền khiến cho dương vật giả lại một lần nữa tại Bùi Âm hai chân ở giữa quất cắm. Cảm giác được Đồng Văn Khiết động tác về sau, Bùi Âm không khỏi vui sướng, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi hơi hơi mở ra đùi, khiến cho chính mình cái kia hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương hơi hơi xông ra đi ra, phối hợp Đồng Văn Khiết tay thượng hành động, từng đợt xì xì âm thanh vang lên, phối hợp dương vật giả ong ong âm thanh, khiến cho căn phòng này ở giữa tràn đầy dâm đãng hương vị. Nhưng lập tức, Bùi Âm liền vươn tay, ngăn trở Đồng Văn Khiết động tác, Đồng Văn Khiết sừng sốt, không hiểu nhìn Bùi Âm. Bùi Âm nhìn đến Đồng Văn Khiết chính tĩnh một đôi ngập nước mắt to nhìn chính mình, không khỏi tại từng ngụm thở dốc vài cái về sau, mới nói Văn Khiết, như vậy không được, này khoái cảm quá cường liệt rồi, Bùi tỷ chịu không nổi, người vẫn là dừng lại đi. Nghe được Bùi Âm vừa nói như vậy, Đồng Văn Khiết nhìn đến trong lòng vặn vẹo thành thục phụ nhân thân thể, nhất thời không khỏi trò đùa dai tâm lên, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi tay thượng hơi hơi hơi dùng sức, đã đem dương vật giả theo Bùi Âm hai chân ở giữa cấp cầm ra đến, lập tức Bùi Âm không khỏi cảm thấy hạ thân một trận trống rỗng, cái loại này phong phú mà cứng rắn cảm giác lập tức biến mất, không khỏi trong lòng thất lạc, nhưng là, làm Đồng Văn Khiết đình chỉ động tác là chính mình đề xuất. Cho nên, Bùi Âm cũng không tốt ý tứ mở miệng đến trách cứ Đồng Văn Khiết, nhưng là vì trả thù Đồng Văn Khiết, chỉ thấy Bùi Âm cúi đầu, rời đi Đồng Văn Khiết thơm tho mềm mại đầu lưỡi, mà là đem đầu của mình vùi vào Đồng Văn Khiết bộ ngực ở giữa. Đồng Văn Khiết không khỏi rên rỉ một tiếng. Một đôi tay gắt gao đặt tại Bùi Âm trên đầu, khiến cho Bùi Âm đầu thật sâu vùi sâu vào ở tại ngực của mình ở giữa. Sau đó, Đồng Văn Khiết dãy dụa thân thể, khiến cho chính mình kia no đủ mà tràn đầy thanh xuân sinh lực vú. Tại Bùi Âm đầu ma sát, từng đợt khoái cảm theo ngực của mình thượng truyền đến trong lòng, khiến cho Đồng Văn Khiết gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi bay lên một mảnh ửng hồng. Tại Đồng Văn Khiết bộ ngực thượng ma sát trong chốc lát về sau, Bùi Âm đầu chậm rãi xuống phía dưới di động, khiến cho đầu của mình đi đến Đồng Văn Khiết bằng phẳng bụng. Cũng tại chỗ đó lưu liền, mà Bùi Âm một đôi ôn nhu tay nhỏ, cũng không khỏi duỗi ra, đưa đến Đồng Văn Khiết trên ngực, nắm Đồng Văn Khiết vú, tại chỗ đó bóp nhẹ lên. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất trêu đùa Đồng Văn Khiết vú, nhưng là từ trên tay truyền đến cảm giác, làm Bùi Âm đã biết, Đồng Văn Khiết vú vẫn là như vậy kiên đính, như vậy đầy đặn, như vậy giàu có co giãn, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi một bên tiếp tục tại Đồng Văn Khiết bộ ngực thượng vuốt ve, một bên thở gấp nói Văn Khiết, không thể tưởng được. Vú của ngươi thế nhưng trở nên càng lúc càng lớn, thật, ta chỉ sợ một bàn tay còn chào bất quá đến, Bùi tỷ thật cho ngươi cao hứng. Theo bộ ngực thượng truyền đến cái loại này tê dại cảm giác, làm Đồng Văn Khiết cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, Đồng Văn Khiết cảm giác được, một cái nữ nhân ở ngực của mình thượng vuốt ve vân vê cảm giác cùng kia một chút tay của đàn ông hoàn toàn không giống với, cấp chính mình mang đến một loại hoàn toàn mới cảm giác, tại loại này kích thích phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi thân thể vừa nhấc, trên tay hơi hơi hơi dùng sức. Chỉ nghe được Bùi Âm anh ninh một tiếng, thuận theo liền bái ở tại Đồng Văn Khiết trên thân thể. Sau đó, Bùi Âm điều chỉnh thân thể một cái, liền cùng với Đồng Văn Khiết tạo thành một cái 69 tư thế. Như vậy vừa đến, Đồng Văn Khiết đầu, phải dựa vào gần Bùi Âm hai chân ở giữa, mà Bùi Âm đầu, tắc đi đến Đồng Văn Khiết mê người hơi hơi lồi ra thân thể mềm mại nhất địa phương. Từng đợt nữ tính đặc hữu mùi thơm theo Bùi Âm hai chân ở giữa phát tán ra, tỏ khắp ở tại không khí bên trong, cám dỗ Đồng Văn Khiết. Đồng Văn Khiết cảm giác được, chính mình tại người được Bùi Âm hai chân ở giữa phát tán ra cỗ kia hương vị sau đó, thân thể chỗ sâu mỗ dây thần kinh như là lập tức bị trêu chọc giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi cúi đầu, bắt đầu quan sát Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh đến đây, Đồng Văn Khiết nhìn đến, Bùi Âm hai chân trương được lái một chút, do đó khiến cho Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia mê người phong cảnh tận tình hiện ra ở trước mắt của mình, hơi hơi lồi ra hai chân ở giữa phía trên. Mấy cây cỏ thơm đang tại chỗ đó hơi hơi run rẩy, giống như tại biểu hiện Bùi Âm nội tâm kích động, lại giống như tại hướng Đồng Văn Khiết tỏa ra cám dỗ hương vị, mà kia hai chân ở giữa, cũng đã là lầy lội một mảnh, kia lóng lánh chất lỏng, dính đầy Bùi Âm hai chân, khiến cho Bùi Âm hai chân ở giữa thoạt nhìn là như vậy dâm đãng. Nghe thấy theo Bùi Âm hai chân ở giữa phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm, nhìn kia mê người cảnh đẹp, Đồng Văn Khiết không khỏi có chút si mê, tại đây khoảnh khắc, Đồng Văn Khiết cảm giác được Bùi Âm là vĩ đại như vậy gợi cảm, như vậy mê người, chính mình thân thể vì nữ nhân, nhìn đến kia mỹ diệu phong cảnh về sau, đều kìm lòng không được thăng lên một loại muốn tại chỗ đó nghe một cái, liếm liếm xúc động, chớ nói chi là nam nhân nhìn thấy, chỉ sợ nếu như là nam nhân nhìn đến loại tình huống này về sau. Máu mũi đều chảy ra a. Nhận được loại này cám dỗ, Đồng Văn Khiết không khỏi mở ra gợi cảm môi, hướng về Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ mê chết người không đền mạng đào nguyên mật cảnh, nhẹ nhàng thổi một hơi, từng đợt ấm áp khí tức, theo Đồng Văn Khiết trong miệng phun đi ra, bổ nhào vào Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ thân thể chỗ mẫn cảm nhất, lại từ chỗ đó chui vào Bùi Âm thân thể, chiêu chọc Bùi Âm thần kinh, khiến cho Bùi Âm không khỏi lớn tiếng rên rỉ lên. Nghe được Bùi Âm mê người tiếng rên rỉ, nghĩ đến Vương Kiệt còn tại một bên gian phòng quan sát chính mình biểu diễn, một loại khác thường kích thích mà hương diễm cảm giác xông lên Đồng Văn Khiết trong lòng, khiến cho Đồng Văn Khiết không khỏi cúi đầu, khiến cho chính mình gợi cảm môi càng thêm đến gần Bùi Âm hai chân ở giữa. Sau đó, Đồng Văn Khiết đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở Bùi Âm hai chân ở giữa liếm động lên. Bùi Âm tựa đầu đưa đến Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hai chân ở giữa phía trên, vừa chạm vào đụng tới Đồng Văn Khiết thân thể quan trọng nhất bộ vị. Bùi Âm lập tức cảm giác được Đồng Văn Khiết cái kia hai chân ở giữa cái kia chỗ lồi ra là như vậy mềm mại, như vậy giàu có co giãn. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi hưng phấn, nới rộng ra gợi cảm miệng nhỏ, một ngụm liền cắn lấy Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra bên trên. Tại phía trên nhẹ nhàng tao quát, từng đợt nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm, theo Đồng Văn Khiết tiểu huyệt dâm trung tán phát đi ra, kích thích Bùi Âm thần kinh, khiến cho Bùi Âm không khỏi thật sâu say mê ở tại trong này. Rất nhanh, Bùi Âm trong miệng chảy ra nước miếng, đã đem Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cấp làm ướt, khiến cho kia quần áo trở nên trong suốt, khiến cho kia nâu hơi hơi lồi ra trở nên đặc biệt dâm đãng, có mấy cọng tóc phát, chính dán tại Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra bên trên. Nhìn đến nơi này, Bùi Âm không khỏi trò đùa dai tâm lên, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi đưa ra một bàn tay, bắt được Đồng Văn Khiết chân ngọc, chậm rãi thưởng thức Đồng Văn Khiết chân ngọc. Đồng Văn Khiết đùi lập tức vào nghề tràn đầy Bùi Âm toàn bộ thần giã. Bùi Âm nhìn đến Đồng Văn Khiết đùi trong trắng lộ hồng, có vẻ là như vậy quân sưng, như vậy thon dài. Nhìn đến nơi này, Bùi Âm mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng không khỏi bị Đồng Văn Khiết thon dài mà thẳng tắp đùi cám dỗ, hơi thở cũng ồ ồ. Bùi Âm đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở Đồng Văn Khiết đùi thượng nhẹ nhàng liếm động, một mảnh lửa nóng cảm giác theo Đồng Văn Khiết đùi truyền vào đến Đồng Văn Khiết trong lòng, khiến cho Đồng Văn Khiết không khỏi bất an vặn vẹo thân thể. Một loại khác thường kích thích xông lên đầu, khiến cho Đồng Văn Khiết cũng không khỏi hơi hơi rên rỉ, một cái mông, càng là liên tục không ngừng hướng lên lay động, như vậy tử, giống như là tại hướng Bùi Âm kể ra chính mình trong người sao động cùng bất an giống nhau. Cảm giác được chính mình khiêu khích tại Đồng Văn Khiết trên thân thể lên phản ứng, Bùi Âm không khỏi càng thêm dốc sức tại Đồng Văn Khiết đùi thượng liếm động, một bên liếm Đồng Văn Khiết bắp đùi trắng như tuyết, một bên nghe Đồng Văn Khiết kia động lòng người rên rỉ, Bùi Âm một bên vươn tay. Phóng tới Đồng Văn Khiết mông mập bên trên, tại chỗ đó vuốt ve, khắp nơi Đồng Văn Khiết đùi thượng để lại một mảnh nước miếng sau đó, Bùi Âm đầu, cuối cùng đi đến Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa bắp đùi bộ, mà ở lúc này. Đồng Văn Khiết chân ngọc bên trong chảy ra dâm thủy, đã nhỏ giọt sofa bên trên. Đồng Văn Khiết cảm giác được Bùi Âm tại trên thân thể của mình hành động, không khỏi càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi đình chỉ dùng đầu lưỡi đối với Bùi Âm hai chân ở giữa tao cạo. Mà là cầm lấy thả ở một bên dương vật giả, lại một lần nữa đem kia dương vật giả cấp nhét vào Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia thân thể chỗ sâu. Lúc này đây, bởi vì có chất lỏng trơn trượt, cho nên, dương vật giả thực dễ dàng liền cắm vào Bùi Âm thân thể chỗ sâu, chỉ nghe hơi hơi tư một tiếng, dương vật giả lại bắt đầu tại Bùi Âm bên trong thân thể vặn vẹo, Bùi Âm cảm giác được chính mình cái kia hư không thân thể lập tức lại trở nên phong phú, không khỏi sung sướng rên rỉ một tiếng, một đôi đùi. Không khỏi lại gắp, khiến cho chính mình lại một lần nữa đem dương vật giả cấp kẹp đến hai chân của mình ở giữa. Tại Đồng Văn Khiết bắp đùi bộ liếm động vài cái sau đó, Bùi Âm không khỏi hưng phấn, từ dưới thể truyền đến cảm giác, làm Bùi Âm cơ hồ là rơi vào điên cuồng hoàn cảnh. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi tay thượng hơi hơi hơi dùng sức, tại Đồng Văn Khiết tiểu huyệt dâm thượng móc một chút, sau đó, Bùi Âm mặc kệ hai chân của mình ở giữa còn cắm vào một cây có thể để cho chính mình dục tiên dục tử dương vật giả, mà là bò lên. Trên tay hơi hơi hơi dùng sức, đã đem Đồng Văn Khiết thân thể cấp lật, khiến cho Đồng Văn Khiết lưng hướng thượng bái ở tại sofa bên trên. Nhìn đến dương vật giả đang tại Bùi Âm bên trong thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, Đồng Văn Khiết càng thêm hưng phấn, đồng thời, Đồng Văn Khiết cảm giác được hai chân của mình ở giữa cũng là một trận hư không. Tại Đồng Văn Khiết ấn tượng bên trong, Bùi Âm tại liếm xong rồi bắp đùi của mình gốc rễ về sau, nhất định làm nhất làm hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương. Nhưng là lại không nghĩ đến, Bùi Âm Tại như vậy thời khắc mấu chốt, lại đem chính mình cấp lật. Hai chân ở giữa truyền đến cái loại này hư không cảm giác, làm Đồng Văn Khiết không khỏi điên cuồng gào thét Bùi tỷ, Bùi tỷ, cầu xin người, Văn Khiết chỗ đó ngứa thật sự, người giúp ta làm nhất làm a, ta cầu xin người, bằng không lời nói, ta sẽ chết mất. Vừa nói, Đồng Văn Khiết còn một bên xoay đứng lên thể, khiến cho Bùi Âm đều có chút không nhẫn nại được cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm một bên thở gấp chịu đựng dương vật giả tại hai chân của mình ở giữa liên tục không ngừng vặn vẹo cấp chính mình mang đến cái loại này có thể cho chính mình dục tiên dục tử khoái cảm. Một bên đối với Đồng Văn Khiết nói Văn Khiết, Bùi tỷ biết, ngươi bây giờ trong lòng cũng nhất định là khát vọng thật sự. Ta liền thật tốt giúp ngươi liếm liếm, ngươi để ta đều nhanh như vậy vui vẻ, ta làm sao có thể cho ngươi hư không đâu. Nghe được Bùi Âm vừa nói như vậy, Đồng Văn Khiết không khỏi không lên tiếng, nghĩ đến Bùi Âm như vậy quan tâm chính mình, săn sóc tỉ mỉ chiếu cố chính mình. Đồng Văn Khiết trong lòng không khỏi một trận cảm động, làm hồi báo, Đồng Văn Khiết không khỏi phản đưa ra một bàn tay đến, bắt được căn kia đang bị Bùi Âm gắt gao kẹp ở hai chân ở giữa cái kia đang tại Bùi Âm thân thể chỗ sâu liên tục không ngừng vặn vẹo dương vật giả, ôn nhu giúp đỡ Bùi Âm quất cắm. Bùi Âm cảm giác được, Đồng Văn Khiết là như vậy khéo hiểu lòng người, kia quất cắm động tác, là ôn nhu như vậy, lực độ cũng chính hảo vừa phải, làm chính mình cũng cảm giác như là một cái nam nhân nam căn tại quất cắm chính mình giống nhau, từng đợt khoái cảm truyền đến. Làm Bùi Âm tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, a, nếu Vương Kiệt đại con cạc cũng có như vậy lợi hại, như vậy ta khẳng định thoải mái chết, nếu quả thật là như vậy lời nói, ta chính là cho hắn chơi một chút. Thì tính sao đâu? Nghĩ vậy, Bùi Âm chỉ cảm thấy chính mình trong lòng không khỏi thăng lên một tia khác thường khoái cảm, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm một bên ôn nhu đưa ra đầu lưỡi, liếm Đồng Văn Khiết cái kia tràn đầy co giãn mông mập. Một bên dãy dụa thân thể, hưởng thụ hạ thân truyền đến cái kia từng đợt khoái cảm, một bên tại trong lòng điên cuồng gào thét Tiểu Kiệt, nhìn thấy không, ta cỡ nào sung sướng, cỡ nào hạnh phúc, ngươi thấy sao, thấy thèm ư, nói cho ngươi nếu như hiện tại xuất hiện lời nói. Ta khiến cho ngươi đại con cặc, đến cắm vào ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm, a. Chương 1347 Đồng Văn Khiết câu dẫn Bùi Âm dục vọng 4. Dần dần hai người đều có chút ý loạn tình mê, trong miệng tiếng thở gấp cũng dần dần lớn lên, một cái trong phòng, khắp nơi đều tiếng vọng hai người tiếng kêu dâm dãng, mà ở một cái khác trong phòng Vương Kiệt, cũng không khỏi bị kia hai người biểu diễn mà cấp thật sâu dẫn vào trong này, nhìn đến Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm hai người bộ dạng, Vương Kiệt biết, lúc sau đã không sai biệt lắm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt vuốt ve một chút mình đã là cứng rắn như sắt đại con cặc, leo xuống giường đến, hướng Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm gian phòng đi tới. Đi đến Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết gian phòng thời điểm Vương Kiệt vươn tay, nắm chốt cửa nhẹ nhàng nhất nhéo, quả nhiên, cửa kia cũng không có khóa trái, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xấu xa ý cười, tại âm thầm nuốt nước miếng một cái về sau, trên tay hơi dùng sức, liền xâm nhập đến bên trong gian phòng hai người nhìn đến có người tiến đến rồi, đều theo bản năng ngẩng đầu lên. Đồng Văn Khiết đã sớm biết Vương Kiệt đang trộm nhìn chính mình, cho nên nhìn thấy Vương Kiệt tiến đến về sau. Ngược lại cũng không có gì quá để ý, một đôi ngập nước mắt to bên trong, ngược lại lập lờ quyến rũ quang mang nhìn Vương Kiệt, nhưng là Bùi Âm nhìn đến Vương Kiệt về sau, lại một lần từ sợ tới mức hoa dung thất sắc, tuy rằng vừa mới còn tại một lòng nghĩ, nếu như Vương Kiệt hiện tại xuất hiện ở bên cạnh mình, chính mình liền làm cho Vương Kiệt dùng đại con cặc đến làm chính mình tiểu huyệt dâm. Nhưng là chân chính nhìn đến Vương Kiệt về sau, Bùi Âm lại theo bản năng đem dãy dụa bò lên, một tay lấy dương vật giả theo chính mình chính lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm rút ra. Nhân cũng nhảy đến trên giường, kéo qua ga giường, đắp lên thân thể của chính mình. Nhưng là hoảng loạn phía dưới, Bùi Âm cái đắc ở chính mình đầy đặn mà cứng rắn vú, lại không lấn át được chính mình rắn chắc mà thon dài chân ngọc. Hơn nữa, Bùi Âm khi nhìn đến Vương Kiệt về sau, một đôi ngập nước mắt to chung cũng lộ ra một chút thần sắc hốt hoảng, một cái thân thể co lại thành một đoàn hơn nữa hơi hơi rung rung, trong miệng cũng thì thào nói nhỏ, Tiểu Kiệt, như thế nào ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này, còn không mau đi ra ngoài nha. Hiện tại, Vương Kiệt nhìn đến Bùi Âm bộ dạng, lại yếu như vậy không khỏi phong, điềm đạm đáng yêu, trong lòng xúc động phía dưới, Vương Kiệt một cái bước xa, liền đập đến mép giường, duỗi tay liền hướng Bùi Âm chân ngọc sờ lên, trong miệng cũng xấu xa cười Bùi tỷ, vừa mới ta nhìn thấy các ngươi tại trong phòng chơi được không phải là thực đã nghiền, cho nên, ta liền nghĩ đến giúp ngươi một chút, như thế nào, ngươi không chào đón sao. Tại Vương Kiệt tâm mục bên trong, tại vừa mới Đồng Văn Khiết đối với Bùi Âm khiêu khích bên trong, Bùi Âm đã là bị bên trong thân thể phun trào tình dục cấp đầu óc bị làm cho choáng váng, cho nên mình bây giờ muốn động Bùi Âm, kia Bùi Âm khẳng định giả vờ chối từ một phen, sau đó chính mình liền nước chảy thành sông rồi. Tại buổi tối hôm nay có thể tận tình hưởng thụ một chút Bùi Âm thành thục chiêu chọc người mà phong tình vạn trùng thân thể, nhưng là Vương Kiệt không nghĩ đến chính là, mình mới vừa đi đến mép giường. Bùi Âm lại kịch liệt từ chối, một đôi chân ngọc càng không để ý toàn bộ đạp loạn, liền một bên chính mình hai chân ở giữa xuân quang thiết ra ngoài cũng không biết chút nào. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo Bùi Âm đặng lên hai chân, vốn là bị chăn đắp lên hai chân ở giữa nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị tuyệt vời phong cảnh, ngay tại mặt của mình trước như ẩn như hiện khởi vừa đến. Cảnh đẹp như vậy, so với vừa mới Vương Kiệt theo trên màn hình nhìn đến, không biết muốn liêu nhân gấp bao nhiêu lần, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa nhất duỗi tay, liền muốn đem Bùi Âm chân ngọc cấp cầm ở trong tay, nhưng là làm Vương Kiệt không nghĩ đến chính là. Mình mới một tướng Bùi Âm chân ngọc cầm ở trong tay, Bùi Âm chân liền đạp một cái, một cỗ đại lực truyền đến, Vương Kiệt tay thượng đã nhận được một kích nặng nề. Tuy rằng Bùi Âm chính là một cái nhược chất nữ tử, kia tầng tầng lớp lớp một cước, cũng không có đối với Vương Kiệt tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là luôn luôn tại trước mặt nữ nhân vô hướng đến không thắng Vương Kiệt lại cảm giác được lòng tự trọng nhận được tổn thương, lại tăng thêm còn có một cái Đồng Văn Khiết tại bên người nhìn, Vương Kiệt nhất thời không chịu nổi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi ác theo đảm một bên sinh, liền muốn đến bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Mạnh lên cái này xinh đẹp phụ nhân. Đang tại Vương Kiệt chuẩn bị dùng sức mạnh thời điểm Đồng Văn Khiết âm thanh lại hợp thời vang lên Tiểu Kiệt, ngươi tại làm gì nha? Bùi tỷ nhưng là bạn học của ngươi mẹ, ngươi cái bộ dạng này như cái gì nha, còn không mau dừng tay. Vương Kiệt không nghĩ đến, tại đây ngay miệng bên trên, Đồng Văn Khiết chẳng những không giúp chính mình, ngược lại ngăn cản khởi hành động của mình đến đây, hơi sững sờ phía dưới, quay đầu đến nhìn Đồng Văn Khiết, lại đúng dịp thấy Đồng Văn Khiết lập lờ một đôi ngập nước mắt to, hướng về chính mình nháy mắt. Nguyên lai, Đồng Văn Khiết tâm trong mắt kế hoạch cùng Vương Kiệt nghĩ chính là giống nhau, chính là muốn đợi cho Bùi Âm tại chính mình khiêu khích phía dưới. Trở nên muốn ngừng mà không được thời điểm làm Vương Kiệt nhân cơ hội chiếm hữu nàng, nhưng là Đồng Văn Khiết cũng không có nghĩ đến, Bùi Âm phản ứng dĩ nhiên là mãnh liệt như vậy, nhìn đến Bùi Âm bộ dạng về sau, biết rõ Bùi Âm tính tình Đồng Văn Khiết biết, lúc này, Vương Kiệt cũng không thể dùng sức mạnh, nếu không lời nói, sự tình có khả năng gặp phiền toái. Bùi Âm bề ngoài ôn nhu, nhưng nội tâm cực kỳ quật cường tính tình, Đồng Văn Khiết nhưng là không chỉ một lần lĩnh giáo qua. Cho nên, Đồng Văn Khiết hợp thời ngăn trở Vương Kiệt. Lại hướng về Vương Kiệt sử một cái ánh mắt, nhìn đến Đồng Văn Khiết ánh mắt về sau, Vương Kiệt hơi sững sờ, nhưng trên tay động tác dĩ nhiên là dừng lại, Đồng Văn Khiết đi đến Bùi Âm bên người, quay đầu đến, hờn dỗi chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái Tiểu Kiệt, ngươi nhìn nhìn ngươi đem Bùi tỷ dọa cho được, còn không mau đến trong phòng vệ sinh đi, ta có nói mấy câu muốn cùng Bùi tỷ nói. Vương Kiệt nhìn nhìn Đồng Văn Khiết, lại nhìn nhìn Bùi Âm, cắn chặt răng, cố nhịn xung động của nội tâm. Xoay người vào phòng vệ sinh, tướng môn cấp đóng lên. Vương Kiệt biết, Đồng Văn Khiết nếu an bài như thế, tự nhiên có nàng thâm ý, Vương Kiệt cũng biết, bằng vừa mới Bùi Âm hành động, mình muốn ăn cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân, tuy rằng cũng làm được, nhưng là sau đó, hoặc là Bùi Âm mê luyến chính mình cho nàng mang đến dục tiên dục tử cảm giác, do đó thần phục với chính mình, hoặc là, liền có khả năng cảm nhận được cùng bị cưỡng gian giống nhau, tuy rằng không thể đem chính mình như thế nào. Nhưng là sau này mình chỉ sợ là vĩnh viễn không thể đối với Bùi Âm thế nào. Hơn nữa Đồng Văn Khiết là sự tình này mưu hoa người, chính mình bộ dạng này làm đánh thế tất cũng cấp Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm quan hệ mang đến nhất định ảnh hưởng. Đúng là nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt mới cắn răng, nghe theo Đồng Văn Khiết lời nói, đem trong phòng sự tình làm Đồng Văn Khiết xử lý đi. Nhìn đến Vương Kiệt đi vào trong phòng vệ sinh, Bùi Âm biểu cảm hơi hơi buông lỏng một điểm, ở loại tình huống này phía dưới, an Bùi Âm nhìn Đồng Văn Khiết Văn Khiết. Vương Kiệt là ngươi cố ý kêu đến đúng hay không? Đồng Văn Khiết gật gật đầu, gương mặt thản nhiên đúng nha, là ta kêu đến nha, ta tuy rằng cùng ngươi tại cùng một chỗ, nhưng là ta lại có thể cảm nhận được, ngươi cũng không nhanh nhạc, chúng ta là hào tỉ muội đúng hay không? Ta cảm nhận được Vương Kiệt đại con cặc mang đến cho ta sung sướng, lại như thế nào không cho hào tỉ muội theo ta cùng một chỗ chia sẻ, nhưng là ta biết, ngay trước mặt của ngươi ngươi khẳng định sẽ không đồng ý ta làm như vậy, cho nên, ta chỉ có thể là lén lút an bài. Bùi Âm vốn cho rằng tại chính mình truy vấn phía dưới, Đồng Văn Khiết nhất định sẽ có một chút chột dạ, nhưng là lại không nghĩ đến Đồng Văn Khiết lại như thế công khai nói ra lý do như vậy đến. Lần này, giờ đến phiên Bùi Âm có chút sững sờ, nhìn đến Bùi Âm bộ dạng, Đồng Văn Khiết không khỏi giọng ôn nhu nói Bùi tỷ, nhân sinh đắc y nhu đều vui mừng, người cho rằng, người thủ vững chính là cái gì nha, đối với lão công chính tiết sao, ta nhìn coi như hết, người có thể cùng ta tại cùng một chỗ như vậy. Chứng minh người cũng là một cái tính dục tràn đầy nữ nhân. Ngươi liền không muốn chấp nhất nữa, hiện tại lại không phải là cái gì lập trinh tiết đền thờ thời đại, ngươi cho rằng, như vậy có ý tứ sao? Bùi Âm ngẩng đầu đến xem nhìn Đồng Văn Khiết, há miệng thở dốc, lại cũng không nói gì, lại cúi đầu xuống, Đồng Văn Khiết rèn sắt khi còn nóng Bùi tỷ, nữ nhân sao, liền muốn đối với chính mình ngoan một điểm, chẳng lẽ, ngươi chính xác là muốn đợi cho già 70-80 tuổi rồi, lại đi hối hận, cả đời này, ngươi cứ như vậy bình thường qua cả đời sao? Bùi tỷ, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, bây giờ là thế kỷ mới rồi, ngươi thủ vững đáng giá sao, nữ nhân, thì không nên theo đuổi chính mình sung sướng sao? Dù sao hiện tại Vương Kiệt đã ở chỗ này, ngươi nếu nguyện ý lời nói, ta khiến cho nàng đi ra thật tốt bồi bồi hai người chúng ta, nếu ngươi không muốn lời nói, ta đây hiện khiến cho hắn đi. Vừa nói, Đồng Văn Khiết một bên đứng lên, Bùi Âm vừa đến vừa mới cấp Đồng Văn Khiết khiêu khích được muốn ngừng mà không được. Bên trong thân thì tình dục phun trào còn không có tiêu tán lái đi. Thứ hai, vừa mới chính mình tại tiếp nhận dương vật giả quất cắm thời điểm đã ảo tưởng đến Vương Kiệt, cho nên phòng tuyến tâm lý vào lúc đó đã bắt đầu tan giả. Tam đến, Đồng Văn Khiết lời nói, mỗi một câu, đều đánh tại Bùi Âm chân đau bên trên, cho nên, Bùi Âm cho tới bây giờ, đối với chuyện này, đã cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Vừa mới tại Vương Kiệt vừa vào cửa thời điểm Bùi Âm sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng, chính là Bùi Âm nữ tính bản năng, mà bây giờ, Đồng Văn Khiết công khai tại mặt của mình trước thừa nhận là nàng cố ý an bài chuyện này. Đồng Văn Khiết thừa nhận, khiến cho Bùi Âm tâm lý đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu, cảm thấy Đồng Văn Khiết bộ dạng này làm là vì chính mình tốt lắm. Tâm tính biến hóa vi diệu phía dưới, Bùi Âm lại nhìn thấy Đồng Văn Khiết hình như chính xác là muốn đi đuổi Vương Kiệt đi, trong lòng nhảy phía dưới, Bùi Âm cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu lên đến Văn Khiết, đừng, đừng. Đồng Văn Khiết lại làm sao là chính xác là muốn đem Vương Kiệt đuổi đi, chính là tại chỗ đó lấy lùi để tiến mà thôi, cho dù là Bùi Âm không ra tiếng ngăn cản chính mình, Đồng Văn Khiết cũng sẽ tìm một cái lấy cớ, làm Vương Kiệt lưu lại, sự tình đến cái này tình cảnh, tại Đồng Văn Khiết mưu hoa phía dưới. Bùi Âm trinh tiết tại buổi tối hôm nay nhất định khó giữ được, chính là ở giữa có là nàng tự nguyện vẫn bị vội vã chi phân. Vương Kiệt vào phòng vệ sinh về sau, lo được lo mất phía dưới, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, ngay tại Vương Kiệt hơi cảm thấy không kiên nhẫn, chính là muốn liều lĩnh đi nhìn nhìn trong phòng đã xảy ra chút gì. Đồng Văn Khiết đến tột cùng khiến cho chút gì thủ đoạn làm Bùi Âm cam tâm tình nguyện cấp chính mình chơi thời điểm Đồng Văn Khiết nũng nịu tiếng ý lại vang lên Tiểu Kiệt, người xuất hiện đi, chúng ta thật tốt nói một lát nói. Nghe thế âm thanh, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, đang muốn thoát ra môn đi, môn lại mở ra, Đồng Văn Khiết chính mị nhãn như tơ đứng ở cửa, ngay tại Vương Kiệt theo Đồng Văn Khiết bên người đi qua thời điểm, Đồng Văn Khiết lại nhẹ giọng nói Tiểu Kiệt, ôn nhu thế công, chậm rãi sẽ đến. Đồng Văn Khiết nói tuy rằng rất nhẹ, nhưng là lại Vương Kiệt lại nghe rành mạch, theo Đồng Văn Khiết nói, Vương Kiệt đã biết, tại Đồng Văn Khiết công tác phía dưới, Bùi Âm tuy rằng nguyện ý cùng chính mình tại cùng một chỗ, nhưng là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng. Mặt mũi thượng vẫn có một chút không buông ra, cho nên Đồng Văn Khiết mới nhắc nhở chính mình, làm chính mình chậm rãi sẽ đến, để tránh được từ mình kinh gặp cái này muốn kích tình, nhưng là lại còn có một chút bó tay bó chân xinh đẹp phụ nhân. Đồng Văn Khiết có thể làm được bước này, Vương Kiệt đối với Đồng Văn Khiết tự nhiên tin tưởng tăng nhiều, đối với Đồng Văn Khiết sử một cái ánh mắt, Vương Kiệt gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch Đồng Văn Khiết ý tứ. Đi ra phòng vệ sinh vừa nhìn, Vương Kiệt không khỏi hơi sững sờ. Bùi Âm hiện tại đã ngồi ở sofa bên trên người quần áo lại ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, chính là một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười nổi lên cái kia lau sạch màu hồng, mới biểu hiện Bùi Âm cho tới bây giờ, có chút hoảng loạn, mà Đồng Văn Khiết cũng cùng Bùi Âm giống nhau, đem quần áo mặc, tuy rằng không rõ hai nàng bộ dạng này làm là ý gì đồ, nhưng là Bùi Âm hiện tại bộ dạng, khiến cho Vương Kiệt biết, cách xa chính mình chinh phục cái này xinh đẹp phụ nhân kế hoạch. Lại tiến một bước, cho nên cũng không có đi lý nhiều như vậy. Bùi Âm tuy rằng đáp ứng Đồng Văn Khiết lưu xuống có thể cho Vương Kiệt làm chính mình, nhưng tâm lại vẫn là thẳng thắn thẳng nhảy, nghĩ đến Đồng Văn Khiết cuối cùng cùng chính mình nói mấy câu, Bùi Âm lại không hiểu được mặt đỏ tai hồng, tại Đồng Văn Khiết đi đến phòng vệ sinh thời điểm Bùi Âm trong lòng lại có một chút khát vọng, chính như Đồng Văn Khiết đã nói, Bùi Âm thân là thành thục phụ nhân, trong lòng đối với cái loại này kích tình sự tình, tự nhiên cũng thực hướng tới, chính là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng. Cho nên mới biểu hiện ra hình dáng kia tử, mà bây giờ Bùi Âm đã chuẩn bị xong tiếp nhận Vương Kiệt, một cách tự nhiên, trong lòng liền khát vọng. Bùi Âm nhìn đến hai người đi ra, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, làm ra một bộ như chút được gánh nặng biểu cảm. Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết nhìn nhau liếc nhìn một cái, đương nhiên biết Bùi Âm là vì cái gì sẽ có như thế biểu cảm được rồi. Bởi vì đối mặt Vương Kiệt, Bùi Âm đã bước ra một bước mấu chốt nhất, về phần kế tiếp sẽ như thế nào, liền muốn nhìn Vương Kiệt thủ đoạn rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết kéo lấy kia Vương Kiệt tay. Đi đến Bùi Âm bên người, làm Vương Kiệt ngồi xuống về sau. chính mình thì gần sát lấy kia Vương Kiệt ngồi xuống, bộ dạng này, coi như là Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết hai người, một trái một phải đem kia Vương Kiệt kẹp ở giữa. Vốn là Đồng Văn Khiết chính là có ý lâm vào, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ngồi xuống đến về sau, cũng cảm giác được, thân thể của chính mình gắt gao gần sát lấy Bùi Âm thân thể, mà hai người đùi ngoại nghiêng, cũng dán thật chặt tại cùng một chỗ, mà ở khoảnh khắc này, Vương Kiệt giống như là một cái con nhân bánh bích quy giống nhau, bị Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm cấp kẹp ở giữa, cảm giác được Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm trên người phát tán ra cái loại này mùi thơm, nghe Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm hai người cái mũi phát ra cơ hồ là bé không thể nghe thở gấp âm thanh. Cảm giác hai người cái kia phóng hỏa thân thể, Vương Kiệt cơ hồ hoài nghi chính mình thân thể tại trong mộng. Vương Kiệt cảm giác được, Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết hai người đang gắt gao dựa vào chính mình, mà thơm như vậy diễm tình cảnh, khiến cho kia Vương Kiệt biết, chính mình nhiều ngày nguyện vọng, có lẽ tại buổi tối hôm nay là có thể thực hiện, nghĩ đến vừa mới tại trên màn hình nhìn đến cái kia hai người phong tình khác nhau thân thể, liền muốn tùy ý chính mình thưởng thức, kia Vương Kiệt không khỏi trùng động, thân thể một cái bộ vị phản ứng cũng không khỏi lớn hơn, cái mũi tiếng thở gấp, cũng dần dần vang lên. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Bùi Âm cảm giác được kia Vương Kiệt một cái bắp đùi ngoại nghiêng chính dán tại bắp đùi của mình ngoại nghiêng về sau, thế nhưng một chút không có kháng cự ý tứ, tương phản, Bùi Âm còn cầm lấy này điều khiển từ xa, trang dường như không có việc gì nhìn lên TV đến, nhưng này hơi hơi run rẩy hai tay, lại đầy đủ bộc lộ ra, Bùi Âm tại đây khoảnh khắc, nội tâm là cỡ nào hoảng loạn. Mà Đồng Văn Khiết cảm giác được tự mình cùng Bùi Âm một trái một phải đem kia Vương Kiệt cấp kẹp đến ở giữa, một trận cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Khiến cho Đồng Văn Khiết tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi cúi xuống eo đến, trang cầm lấy trên bàn hoa quả bộ dạng, vụng trộm quan sát Bùi Âm đến, Đồng Văn Khiết nhìn đến, Bùi Âm một đôi mị nhãn chính trang dường như không có việc gì nhìn chằm chằm kia màn ảnh truyền hình, nhưng là ánh mắt, cũng lộ ra một tia ánh mắt nóng bỏng, nhưng là kia tia ánh mắt che giấu thật sự sâu, nếu không phải là Đồng Văn Khiết hết sức muốn nhìn một chút Bùi Âm tại đây khoảnh khắc biểu cảm, còn thật không dễ dàng phát giác đây này. Nhìn đến Bùi Âm khuôn mặt sờ lộ ra cái loại này nóng cháy thần sắc, Đồng Văn Khiết không khỏi trong lòng đã nắm chắc khí, hơn nữa, vừa mới Bùi Âm tại thân thể của chính mình thượng thiêu đậu khi cấp chính mình mang tới khoái cảm còn mặt hoàn toàn tiêu tán ra, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi đưa tay ra đến, thừa dịp Bùi Âm không chú ý thời điểm phóng tới này Vương Kiệt đùi ngoại nghiêng, tại đây mặt vuốt ve, một bên vuốt ve kia Vương Kiệt, Đồng Văn Khiết một bên mở to một đôi ngập nước mắt to. Có nhiều hứng thú nhìn Vương Kiệt. Muốn nhìn một chút Vương Kiệt sẽ có phản ứng như thế nào. Mà Bùi Âm lại làm sao không phải là đang trộm trộm đánh giá kia Vương Kiệt, nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ cùng Đồng Văn Khiết cùng một chỗ, hơn nữa đợi tin Đồng Văn Khiết lời nói, cùng Vương Kiệt ngồi ở cùng một chỗ, lần thứ nhất cùng không phải là chồng mình nam nhân cách gần như vậy, mà người nam nhân này, tại kế tiếp, có lẽ giống như mình lão công giống nhau, đem đại con cặc cắm vào chính mình còn có một chút ngứa ngứa tiểu huyệt dâm bên trong, nghĩ nghĩ, Bùi Âm trong lòng không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn. Một lòng, cũng như một cái hoài xuân thiếu nữ giống nhau, thẳng thắn thẳng nhảy lên. Ở loại tình huống này cái này, Bùi Âm không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, không nhiều lắm trong chốc lát, trong phòng liền vang lên Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết thở gấp âm thanh, loại này âm thanh, càng kích thích Bùi Âm không nghĩ đến, Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết cũng dám tại mí mắt của mình từ dưới làm ra chuyện như vậy đến, trong lòng không khỏi thăng lên một loại mình cũng nói không lên đến cảm giác, muốn không nghe loại này âm thanh, nhưng là... kia âm thanh lại giống như có một loại ma lực giống nhau. Thật sâu hấp dẫn lên Bùi Âm. Nghe hai người tiếng rên rỉ dần dần lớn lên, Bùi Âm tâm cũng không khỏi xuẩn xuẩn dục động, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi trước mắt nổi lên Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết tại cùng một chỗ thân thiết khi tình cảnh. Nghĩ vậy một chút, Bùi Âm tâm không hiểu có chút xuẩn xuẩn dục động, một bàn tay cũng không khỏi đưa đến chính mình cái kia hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hai chân ở giữa. Muốn nếm thử cái loại này chính mình cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng cảm giác. Chương 1348 Vương Kiệt dụ dỗ Bùi Âm 1. Bùi Âm cảm giác được Vương Kiệt đùi chính tựa vào bắp đùi của mình bên trên, theo Vương Kiệt đùi thượng truyền đến cái loại này lửa nóng nam tính khí tức, làm Bùi Âm tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, cái loại này mập mờ cảm giác, làm Bùi Âm cơ hồ nhịn không được liền muốn thoát đi chỗ này, để tránh được từ mình tại chịu không nổi thời điểm sẽ làm ra cái gì đặc biệt sự tình đến, nhưng là Vương Kiệt hiện tại quả là quá đẹp trai rồi, mà chính mình trong lòng phòng tuyến, lại đang an bán khuyên bảo cùng chính mình tình dục xúc động phía dưới. Đã tan giả, làm Bùi Âm lại có điểm luyến tiếp theo Vương Kiệt trên người phát tán ra cái loại này làm chính mình tâm động nam tính khí tức, cho nên, Bùi Âm vẫn là cắn răng ngồi ở Vương Kiệt bên người, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra một tia nóng cháy thần sắc. Từng đợt ấm áp, khiến người tâm động khí tức, theo bùi âm đùi thượng truyền vào đến Vương Kiệt trong lòng, làm Vương Kiệt cũng không khỏi xuẩn xuẩn dục động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa đem đùi giật giật, một bên lĩnh hội bùi âm tại chân phía trên cái loại này đầy đặn mà rắn chắc cảm giác, Vương Kiệt một bên vụng trộm quan sát bùi âm, muốn thăm dò một chút bùi âm là như thế nào tự phản ứng. Mà đồng thời, Vương Kiệt cảm giác được Đồng Văn Khiết tay nhỏ phóng tới bắp đùi của mình ngoại nghiêng, đang tại chỗ đó ôn nhu vuốt ve, cảm giác được đây hết thảy về sau, Vương Kiệt không khỏi cắn chặt răng, thừa dịp bùi âm không có chú ý chính mình thời điểm đưa tay vụng trộm cắm đến Đồng Văn Khiết phía sau, đưa tay phóng tới Đồng Văn Khiết mông mập bên trên, tại phía trên vuốt ve lên. Một bên lĩnh hội Đồng Văn Khiết mông mập cấp chính mình mang đến cái loại này kinh người lực đàn hồi, Vương Kiệt vừa quan sát bùi âm phản ứng, khi nhìn đến bùi âm tại cảm nhận được chính mình khiêu khích sau đó, chính là hơi hơi run run một chút, vẫn là tại chỗ đó dường như không có việc gì xem tivi về sau, Vương Kiệt lá gan không khỏi càng thêm lớn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay kia thì cũng không khỏi duỗi ra, tham hướng về phía bùi âm đùi. Vừa chạm vào thượng bùi âm đùi, Vương Kiệt đã bị bùi âm đùi thượng tán phát ra cái loại này rắn chắc mà co giãn cảm giác biến thành trong lòng hơi hơi rung động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu lớn mật dùng tay tại bùi âm cái kia rắn chắc mà quân xương đùi bên trên, ôn nhu vuốt ve, một bên vuốt ve, vừa quan sát bùi âm phản ứng, Vương Kiệt chính là muốn nhìn nhìn, bùi âm là như thế nào theo đối với chính mình ra sức phản kháng, không giả nhan sắc đến từng bước đối với chính mình yêu thương nhung nhớ. Nhiệt tình phối hợp. Hiện tại Vương Kiệt, một bàn tay đặt ở Đồng Văn Khiết mông mập bên trên, tận tình lĩnh hội Đồng Văn Khiết mông mập thượng kinh người lực đàn hồi. Cảm giác Đồng Văn Khiết mông mập tại thủ hạ của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, mà đổi thành một bàn tay, tác đặt ở bùi âm đùi phía trên, lĩnh hội bùi âm thành thục nữ nhân phong vị, cảm giác bùi âm đùi bên trên làn da, tại thủ hạ của mình hơi hơi run rẩy. Cái loại này hương diễm cảm giác, kích thích Vương Kiệt, nhất là đương Vương Kiệt nghĩ đến, trước mắt này một đôi xinh đẹp động lòng người hoa tươi, đều là chính mình cấp trên, nhưng bây giờ lại muốn nhậm chính mình trêu đùa thời điểm, Vương Kiệt trong lòng sẽ không từ trùng động, cái mũi cũng không khỏi dần dần thở dốc, một bên lĩnh hội bùi âm cùng Đồng Văn Khiết hai người phong tình khác nhau động lòng người thân thể, Vương Kiệt một bên tại trong lòng nhanh chóng chuyển ý nghĩ, muốn như thế nào mới có thể tại buổi tối hôm nay đồng thời thật tốt trêu đùa một chút hai cái này. Đồng dạng phong tình vạn trùng thân thể trêu chọc người, nhưng là lại phong tình khác nhau xinh đẹp phụ nhân. Bởi vì Vương Kiệt biết, Đồng Văn Khiết cùng mình là đồng mưu, đối với chính mình hành động đương nhiên không có khả năng phản đối, mà bùi âm, chính mình tuy rằng trong lòng một mực khát vọng, nhưng là lại tiếp xúc không sâu, cũng không thể chuẩn xác nắm chắc đến nàng tâm lý biến hóa, cho nên, Vương Kiệt cho tới bây giờ, đối với bùi âm vẫn là cẩn thận thật sự, sợ chính mình không nghĩ qua là, biến thành bùi âm giận, chính mình liền có chút công sức lúc trước đi tong. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, bùi âm đến bây giờ, còn không có kháng cự ý của mình, Vương Kiệt trong lòng vẫn là vừa lòng tại, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay không khỏi bắt đầu ở bùi âm đùi thượng hoạt động, hướng bùi âm hai chân ở giữa đi tới. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng không chút nào ảnh hưởng Vương Kiệt lĩnh hội bùi âm cái kia trơn bóng như ngọc làn da, cho nên, Vương Kiệt tựa như phải để tay đến bùi âm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra hai chân ở giữa. Đến thể hội một chút bùi âm chỗ đó động lòng người cảm giác, đồng thời, coi như là tiến thêm một bước thăm dò bùi âm tâm ý. Bùi âm không nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng sắc đảm ngập trời, tại Đồng Văn Khiết ngồi ở bên cạnh mình thời điểm cũng dám to gan như vậy vuốt ve chính mình. Cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to hoạt động về sau, bùi âm lại như thế nào lĩnh hội không ra Vương Kiệt ý tứ. Ở loại tình huống này phía dưới, bùi âm trong lòng không khỏi cảm giác được một trận do dự. Nhưng là, Vương Kiệt lớn mật, lại mang cho bùi âm một loại càng thêm kích thích cảm giác. Vì thế, bùi âm không khỏi đưa ra một bàn tay đến, bắt được Vương Kiệt chính hướng hai chân của mình ở giữa thẳng tiến bàn tay to. Cảm giác được bùi âm động tác về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi cảm giác được một trận thất lạc. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhìn nhìn bùi âm, lại nhìn đến bùi âm cũng đang quyến rũ nhìn chính mình, tay kia tuy rằng bắt được bàn tay to của mình, nhưng là trên mặt nhưng không có một tia trách cứ thần sắc, nhìn đến bùi âm cái bộ dạng này, Vương Kiệt không khỏi cao hứng, vì thế, Vương Kiệt không khỏi tay thượng hơi dùng lực một chút, chợt nghe đến bùi âm thở dài một tiếng. Một cái nắm Vương Kiệt bàn tay to tay, cũng không khỏi vô lực thả xuống xuống. Mà Vương Kiệt tay kia thì, cũng đụng tới phiền toái, bởi vì Đồng Văn Khiết là ngồi nguyên nhân. Khiến cho Vương Kiệt tay thủy chung không thể đem Đồng Văn Khiết một cái tròn trịa mà ngạo nghễ vỉnh lên mông mập cấp cầm ở trong tay, mà chỉ có thể là tại Đồng Văn Khiết nửa phần trên mông mập thượng vuốt ve cùng vuốt ve. Như vậy, vô hình chung liền ảnh hưởng đến Vương Kiệt xúc cảm. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tâm nóng này, đưa ra chỉ một ngón tay, bắt được Đồng Văn Khiết một bên mông mập. Hướng lên ưỡn ưỡn, ý bảo Đồng Văn Khiết đem thân thể của chính mình hơi hơi nâng lên một chút, địa phương tốt liền bàn tay to của mình hành động. Đồng Văn Khiết nhìn đến Bùi Âm vẫn là như vậy yên lặng ngồi ở đó, lại cảm nhận được Vương Kiệt ám chỉ, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi cắn môi một cái, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ý kia là hiện tại Bùi Âm mới là Vương Kiệt chủ công đối tượng, mà Vương Kiệt không nên quá lớn đảm đối với chính mình động thủ động cước. Vương Kiệt cũng nhìn thấy Đồng Văn Khiết thần sắc, biết Đồng Văn Khiết là đang tại cảnh cáo chính mình, nhưng là chính mình lại thật sự là nhịn không được Đồng Văn Khiết thân thể cám dỗ. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nhìn Đồng Văn Khiết ánh mắt bên trong, không khỏi lộ ra một tia trông cầu thần sắc. Đồng Văn Khiết nhìn đến Vương Kiệt thần sắc, cũng không biết xảy ra chuyện gì, không khỏi phương tâm hơi hơi mềm nhũn, thở dài một tiếng sau đó, vẫn là thuận theo Vương Kiệt ý tứ, đem thân thể của chính mình hơi hơi mang, khiến cho chính mình mông mập cùng sofa ở giữa sinh ra một tia khe hở, thuận tiện Vương Kiệt hành động, nhìn đến Đồng Văn Khiết cuối cùng nâng lên thân thể, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười, một bàn tay thuận thế nhất duỗi, để lại đến Đồng Văn Khiết mông mập phía dưới, tại chỗ đó vuốt ve lên. Từng đợt ngứa ngứa cảm giác theo chính mình cái kia đang bị kia quần dài gắt gao bọc lấy mông mập thượng truyền đến, làm Đồng Văn Khiết không khỏi thân thể mềm nhũn. Ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết rốt cuộc không kiên trì nổi thân thể của chính mình, đành phải ngồi xuống, mà như vậy vừa đến, lại vừa vặn đem Vương Kiệt bàn tay to cấp ngồi ở thân thể của chính mình phía dưới, khiến cho Vương Kiệt bàn tay to bình thường, vừa lúc bị chính mình cái kia tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông mập cấp ép đến sofa bên trên. Mà Vương Kiệt một cái chính đặt ở Bùi Âm hai chân ở giữa, đang tại Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất vùng mỡ u thượng vuốt ve bàn tay to, cũng bắt đầu trở nên không an phận, đầu tiên là tại Bùi Âm vùng mỡ u hung hăng móc một chút, chọc cho Bùi Âm thân thể yêu kiều hơi hơi run run một chút về sau, Vương Kiệt tay lại bắt đầu trượt ra. Cảm giác được Vương Kiệt tay thượng hành động về sau, Bùi Âm cho rằng Vương Kiệt là muốn buông tha mình, chính hơi hơi thở phào một hơi, nhưng đồng thời, Bùi Âm trong lòng cũng không khỏi thăng lên một loại hơi hơi cảm giác mất mát, bởi vì Bùi Âm cảm giác được, Vương Kiệt tay thật sự là quá lợi hại, tuy rằng để lại tại hai chân của mình ở giữa không nhiều thời gian dài, nhưng là chính mình lại đầy đủ cảm nhận được làm một cái nữ nhân khoái cảm, mà đang ở chính mình sung sướng sau khi thức dậy, muốn tận tình thể hội một chút Vương Kiệt bàn tay to cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng cảm giác thời điểm Vương Kiệt đột nhiên ở giữa đưa tay cấp cầm ra đến, đây cũng làm sao có thể làm Bùi Âm không cảm giác được thất lạc đâu. Nhưng lập tức, Bùi Âm liền vui sướng, nguyên lai, Vương Kiệt tuy rằng đưa tay hoạt động, nhưng một mực không có rời đi Bùi Âm bắp đùi bộ phạm vi, mà là tại đi đến Bùi Âm bộ váy váy miệng về sau, trên tay linh hoạt vừa động, đã đem tay theo Bùi Âm váy nơi cửa cấp duỗi đi vào, lại một lần nữa hướng Bùi Âm hai chân ở giữa dò xét đi qua, loại cảm giác này, lại cùng cách quần áo tại Bùi Âm thân thể mẫn cảm khu vực hoạt động không giống với, lúc này đây, Bùi Âm càng thêm chân thật cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to thượng ấm áp khí tức. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi hơi hơi thở dốc lên. Mà Vương Kiệt vốn là cũng là cảm giác được Bùi Âm hình như cũng không quá phản đối chính mình khiêu khích, tương phản có một loại hưởng thụ cảm giác sau đó, mới làm ra như vậy một cái lớn mật quyết định, bởi vì Vương Kiệt cảm thấy, tay của mình cách tầng kia mỏng manh quần áo tại Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất vùng mỡ u thượng vuốt ve, đã không thể thỏa mãn chính mình khát vọng trong lòng cùng trùng động, cho nên mới tiến thêm một bước hành động. Nhất đưa vào đến Bùi Âm hai chân ở giữa, như vậy ấm áp khí tức thì càng thêm đặc hơn, nghĩ đến đây loại ấm áp khí tức là từ Bùi Âm hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm phát tán ra, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn. Cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to, đang từ từ tại bắp đùi của mình gốc rễ hoạt động, hướng hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ đang bị kia ti lôi quần lót bọc lấy hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm đi tới, Bùi Âm tâm không khỏi kịch liệt nhảy lên, tại đây khoảnh khắc, Bùi Âm cũng không nghĩ lừa gạt chính mình, bởi vì Bùi Âm trong lòng thật sâu rõ ràng, chính mình đối trước mắt cái này tuổi tác so chính mình nhỏ mười mấy tuổi nam tử, đã có một loại không thể dứt bỏ cảm tình, mà nam tử này tại thân thể của chính mình thượng bất kỳ hành động gì, cũng không sẽ làm chính mình cảm giác được phản cảm, tương phản, chính mình trong lòng càng nhiều hơn là mong chờ cùng khát vọng. Tại loại này tâm tính phía dưới, Bùi Âm chỉ cảm thấy Vương Kiệt tay tại hai chân của mình ở giữa hoạt động dĩ nhiên là chậm như vậy, chậm đến chính mình cơ hồ khó có thể chịu đựng, cơ hồ muốn vươn tay, giúp đỡ Vương Kiệt đưa tay mau chóng hoạt động đến hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, làm cho chính mình sớm hưởng thụ một chút Vương Kiệt bàn tay to cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng cảm giác. Tại loại này kích thích phía dưới, Bùi Âm cảm giác được, bên trong thân thể sung sướng lại bắt đầu phun trào, Bùi Âm cảm giác được chính mình bên trong thân thể khát vọng cùng xúc động đó là sóng sau cao hơn sóng trước. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm tuy rằng không dám trắng trợn không kiêng nể dùng tay cầm lấy Vương Kiệt bàn tay to, nhưng là lại hữu ý vô ý đem thân thể rời đi, một đôi vốn là hơi hơi đóng lại đùi, cũng hơi hơi phân ra, Bùi Âm đang dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ, hướng Vương Kiệt làm ám chỉ. Biểu thị chính mình nội tâm chỗ sâu khát vọng cùng xúc động. Bùi Âm thân thể ngôn ngữ, Vương Kiệt làm sao có thể lĩnh hội không đến, cảm nhận được Bùi Âm thân thể biến hóa về sau, Vương Kiệt không khỏi trong lòng vui lên, tuy rằng Vương Kiệt mình cũng thực muốn để tay đến Bùi Âm hai chân ở giữa, không khoảng cách cảm giác một chút Bùi Âm chỗ đó tuyệt vời phong tình, nhưng là, Vương Kiệt lại vẫn là không có làm như vậy, bởi vì Vương Kiệt đã nắm giữ đến nữ tính tâm thái, càng là không chiếm được đồ vật mới là càng chân quý đồ vật, chính mình nếu như dễ dàng liền thuận theo Bùi Âm. Như vậy, có lẽ chính mình tại Bùi Âm tâm trong mắt liền dẫn không dậy nổi quá lớn hưởng ứng. Nghĩ đến tay của mình lập tức liền có thể phóng tới Bùi Âm cái kia tràn đầy cám dỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, đến tận tình thưởng thức một chút Bùi Âm thân thể, Vương Kiệt trong lòng không khỏi cũng sao động, theo thời gian trôi qua, Bùi Âm cảm giác được là như thế dài dằng dặc, nhưng cuối cùng, Vương Kiệt bàn tay to, vẫn là tại Bùi Âm mong chờ cùng khát vọng phía dưới, đi đến Bùi Âm hai chân ở giữa, đặt ở Bùi Âm thân thể mềm mại nhất còn tại tỏa ra hôi hổi nhiệt khí tiểu huyệt dâm bên trên. Bùi Âm trong miệng không khỏi phát ra một tiếng yêu kiều đinh, một đôi đùi lập tức khoa trương phân ra, theo sau lại gắt gao gắp, như vậy vừa đến, liền khiến cho Vương Kiệt bàn tay to, cấp Bùi Âm gắt gao kẹp ở hai chân ở giữa, dừng lại ở tại Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ mê người tiểu huyệt dâm bên trên. Bùi Âm hành động, là như vậy khẩn cấp không chờ được, điên cuồng như vậy, làm Vương Kiệt cũng không khỏi hơi hơi cảm giác được một trận xúc động, cơ hồ đều phải nhịn không được đem Bùi Âm đầy đặn mà thành quen thuộc thân thể cấp ép đến thân thể của mình phía dưới. Tận tình ngắt nhéo một cái. Bùi Âm yêu kiều đinh tiếng vừa ra khỏi miệng, liền lập tức cảm giác được không đúng, chính mình vừa mới chỉ lo chính mình phát tiết chính mình nội tâm vui vẻ, nhưng quên mất còn có Đồng Văn Khiết tại tràng, chính mình tiếng rên gì này nếu như truyền vào đến Đồng Văn Khiết lỗ tai, như vậy Đồng Văn Khiết không phải là lập tức liền có thể minh bạch mình và Vương Kiệt ở giữa đang tiến hành cái gì không, mà vừa mới, chính mình mặc dù ở Đồng Văn Khiết khuyên bảo phía dưới đáp ứng lưu lại, tuy nhiên lại chính là đồng ý có thể cùng Vương Kiệt thổi một lát bò. Phải xem tivi. Nghĩ vậy, Bùi Âm trong lòng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, liền vội vàng quay đầu hướng Đồng Văn Khiết nhìn sang, một bên nhìn Đồng Văn Khiết, một bên tại trong não dồn dập chuyển ý nghĩ, muốn biên cái dạng gì lý do, mới có thể đem Đồng Văn Khiết nghe được chính mình cái kia tiếng rên gì cấp lừa gạt đi qua, nhưng vừa quay đầu, lại nhìn đến Đồng Văn Khiết chính mềm mềm tựa vào ghế salon kia bên trên, đang tại chỗ đó mị nhãn như tơ thở gấp, một cái môi cũng đang gắt gao cắn, như vậy tử, giống như là tại chịu đựng cái gì giống nhau. Cơ hồ đồng thời, Đồng Văn Khiết cái mũi, cũng phát ra một tiếng đãng nhân tiếng rên rỉ. Nguyên lai, Vương Kiệt một cái tay lớn đang tại Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương hoạt động, lĩnh hội Bùi Âm thành thục gợi cảm thân thể. Nhưng đồng thời, con kia cấp Đồng Văn Khiết cấp ép đến mông mập phía dưới bàn tay to cũng không có khoảnh khắc yên tĩnh xuống, mà là đối với Đồng Văn Khiết mông mập cấp triển khai thế công. Vương Kiệt đầu tiên là trên tay âm thầm sử dụng kình, khiến cho bàn tay to của mình cách tầng kia quần dài tại Đồng Văn Khiết mông mập thượng hoạt động một chút. Khiến cho Đồng Văn Khiết mông mập cấp chính mình tận tình trêu đùa trong chốc lát về sau, mới chậm rãi điều chỉnh tư thế của mình, khiến cho bàn tay to của mình, theo Đồng Văn Khiết mông mập thượng mặc, đi đến Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa. Hiện tại Đồng Văn Khiết cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to theo chính mình mông mập bên trên duỗi ra, đi đến hai chân của mình ở giữa, bắt đầu kích động. Ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi vặn vẹo một chút thân thể, như vậy từ, giống như là tại kháng cự Vương Kiệt hành động, vừa giống như là đang tại phối hợp Vương Kiệt hành động, dù sao mặc kệ như thế nào, Đồng Văn Khiết này uốn éo nhích người thể, liền khiến cho chính mình cái kia vốn là hơi hơi đóng hai đầu tuyết trắng mà bắp đùi đầy đặn. Liền hơi hơi trương ra, khiến cho Vương Kiệt bàn tay to liền có thể rất tốt tại hai chân của mình ở giữa hoạt động. Vương Kiệt cảm giác được Đồng Văn Khiết tư thế, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Một bàn tay, không chút khách khí bắt đầu ở Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa hoạt động, bởi vì vừa mới Đồng Văn Khiết tại Bùi Âm khiêu khích phía dưới, đã hưng phấn, cho nên, cho tới bây giờ, Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa vẫn là ẩm ướt, Vương Kiệt tay vừa đến kia Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa, liền lập tức cảm giác được Đồng Văn Khiết nhiệt tình như lửa, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu tay của mình tại Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ mê người hơi lồi ra tiểu huyệt dâm thượng hoạt động lên. Vương Kiệt đầu tiên là đưa ra một cái ngón tay, vểnh lên, vừa vặn đủ gặp Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ mê người rãnh sâu, sau đó, vận động đưa tay ngón tay, bắt đầu dùng chính mình ngón tay bụng tại Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ rãnh sâu vị trí ma sát, bởi vì cách một tầng quần dài cùng quần lót, Vương Kiệt cảm giác được, Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ mê người rãnh sâu tràn đầy co giãn, Hơn nữa, tùy theo ngón tay của mình hành động, đồng văn khiết rãnh sâu hình như trở nên càng thêm ẩm ướt. Cảm giác được những cái này, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui lên, đại con cặc không khỏi càng thêm cứng lên. Mà đồng văn khiết tại cảm giác được Vương Kiệt ngón tay thượng hoạt động về sau, thân thể rõ ràng run run một chút, tính dục tăng vọt đồng văn khiết, làm sao có thể chịu được Vương Kiệt như thế khiêu khích, rất nhanh, đồng văn khiết cũng cảm giác được thân thể của chính mình mềm xuống, rốt cuộc đến đỡ không được mềm mềm tựa vào sofa bên trên, mà một đôi đùi, cũng trương được càng thêm mở, hơn nữa, một cái mông mập đã ở Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, liên tục không ngừng vặn vẹo, như vậy tử, hiển nhiên là đã chịu không nổi Vương Kiệt khiêu khích. Chương 1349 Vương Kiệt dụ dỗ Bùi Âm 2. Vương Kiệt cảm giác được đồng văn khiết tiểu huyệt dâm là như vậy màu mỡ, nhiều như vậy chất lỏng, giống như cùng một đứa bé con tìm đến một kiện làm chính mình tâm động đồ chơi giống nhau, càng thêm hưng phấn tại đồng văn khiết hai chân ở giữa hoạt động, cảm nhận đồng văn khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ màu mỡ nhiều chất lỏng thịt bào đi lên, Vương Kiệt cảm giác được, ngón tay của mình mỗi tại đồng văn khiết cái kia hai chân ở giữa cái kia chỗ rãnh sâu ma sát một chút, đồng văn khiết sẽ không từ toàn thân đều phải run rẩy một chút. Đồng văn khiết hành động, càng thêm kích thích Vương Kiệt tính dục. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt càng thêm ra sức tại đồng văn khiết hai chân ở giữa hoạt động lên. Mà đồng văn khiết cảm giác được, Vương Kiệt linh hoạt bàn tay to tại hai chân của mình ở giữa hoạt động, mỗi một cái, cũng làm cho chính mình cảm giác được hưng phấn, mỗi một cái, cũng làm cho chính mình cảm giác được vui sướng. Vương Kiệt tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ mê người rãnh sâu chỗ hoạt động, giống như là tại nội tâm của mình chỗ sâu nơi nào đó mẫn cảm thần kinh thượng hoạt động giống nhau, khiến cho chính mình vốn là dục dịch nội tâm, càng thêm kích động. Tại loại này kích thích phía dưới, đồng văn khiết liền không nhịn được muốn há to miệng, lớn tiếng rên rỉ, nhưng là, đồng văn khiết cảm giác được Bùi Âm ngay tại bên cạnh mình, xuất phát từ nữ tính trong lòng đặc hữu thẹn thùng, khiến cho đồng văn khiết chỉ có thể là gắt gao cắn khớp hàm, làm chính mình rên rỉ thành tiếng. Nếu như hiện tại Vương Kiệt cúi đầu, quan sát một chút đồng văn khiết hai chân ở giữa, Vương Kiệt có thể nhìn đến, kia quần dài đã là dán thật chặt ở tại đồng văn khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt dâm bên trên, đem đồng văn khiết hơi hơi lồi ra bánh bao thịt hình dáng tận tình thể hiện rồi đi ra. Hơn nữa, cho tới bây giờ, đồng văn khiết đang gắt gao bọc lấy chính mình chân ở giữa khe thịt quần dài cùng quần lót đã là ướt đẫm, chính là không biết. Đây là cấp vừa mới Bùi Âm nước miếng ướt nhẹp, vẫn là cấp đồng văn khiết theo hai chân ở giữa cái kia chỗ mê người rãnh sâu chảy ra chất lỏng cấp ướt nhẹp được rồi. Ngay tại đồng văn khiết cảm giác được có chút ý loạn tình mê thời điểm lại nghe được theo Bùi Âm trong miệng phát ra cái kia tiếng kiểu đinh, giống như nhận được cộng hưởng giống nhau, đồng văn khiết kia áp chế rất lâu tiếng rên rỉ, cũng không nhịn được nữa phát ra đi ra, đến lúc này, đồng văn khiết cũng quản không thể Bùi Âm phải chăng đang nghe chính mình tiếng rên rỉ về sau, sẽ có cái dạng gì ý tưởng. Hai tiếng rên rỉ đồng thời truyền vào đến Vương Kiệt lỗ tai, kia ngây đến trong xương cốt tiếng rên rỉ, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi rung động, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt bắt đầu lĩnh hội khởi đồng văn khiết cùng Bùi Âm hai người hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt dâm cấp chính mình mang đến khác biệt cảm giác đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, đồng văn khiết hai chân ở giữa, là như vậy mềm mại, như vậy tràn đầy co giãn. Nhưng là lại có vẻ chẳng phải là thực mập du, cấp cảm giác của mình là như vậy tươi mát như vậy tràn đầy cám dỗ khí tức. Mà Bùi Âm hai chân ở giữa, lại có vẻ là như vậy đẫy đà, như vậy thành thục, làm tay của mình sờ lên về sau. Cảm giác được là như vậy làm người ta kích động, như vậy làm người ta hưng phấn, nhưng cũng hoàn toàn cùng đồng văn khiết khác biệt, hai loại khác biệt cảm giác, làm Vương Kiệt ý thức được, mình đã đến đồng thời muốn chinh phục đồng văn khiết cùng Bùi Âm hai người lúc mấu chốt, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tải hít một hơi thật sâu sau đó, bắt đầu tiến hơn một bước khiêu khích lên đồng văn khiết cùng Bùi Âm đến. Mà nghĩ đến chính mình cuối cùng có thể trêu đùa hai cái xinh đẹp đồng dạng thân là chính mình cấp trên thuộc phụ. Vương Kiệt đại con cặc cũng càng thêm hưng phấn, đã tại hạ bộ nhất trụ kinh thiên. Bùi Âm đang nghe đồng văn khiết tiếng rên rỉ sau đó, phát hiện đồng văn khiết cũng không có để ý chính mình tiếng rên rỉ, lần này, Bùi Âm ẩn ẩn ý thức được cái gì, lại tăng thêm Vương Kiệt bàn tay to cũng quả thật biến thành Bùi Âm thân thì có một loại nói không ra khoái cảm. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi thở dài một tiếng, cũng học đồng văn khiết bộ dạng, đem thân thể của chính mình mềm mềm tựa vào ghế salon kia dựa vào lưng bên trên. Đồng thời đem bắp đùi của mình phân lái một chút, làm hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt dâm càng thêm xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt hành động. Vương Kiệt một bên tại Bùi Âm cùng đồng văn khiết trên thân thể hoạt động, một bên lĩnh hội kia hai người mạn diệu thân thể, khi nhìn đến Bùi Âm cùng đồng văn khiết hai người đều mềm mại dựa vào trên ghế sofa về sau, Vương Kiệt không khỏi cùng đắc ý, một đôi mê đắm ánh mắt, bắt đầu ở Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết trước ngực quan sát, đồng thời, trên tay động tác cũng càng thêm dốc sức. Vương Kiệt nhìn đến, Bùi Âm cái kia trước ngực một đôi no đủ mà kiên đĩnh hai vú, đang tải áo bao bọc phía dưới, tùy theo Bùi Âm hơi hơi có chút hô hấp dồn dập âm thanh, phập phồng, tạo thành từng đạo sóng sữa, cám dỗ trong mắt của mình, tuy rằng Bùi Âm vú đang bị áo bọc lấy, nhưng là Vương Kiệt vẫn là cảm giác được Bùi Âm vú no đủ cùng to lớn. Mà Đồng Văn Khiết bởi vì xuyên chính là một kiện rộng thùng thình áo, khiến cho Đồng Văn Khiết tuy rằng cũng đã là theo hô hấp dồn dập phập phồng vú nổi lên sóng sữa nhưng cũng không là hết sức rõ ràng, chính là ẩn ẩn nhìn ra được, nhưng là, cái loại này như ẩn như hiện cảm giác, nhìn lại có một phong vị khác, nhìn đến Đồng Văn Khiết vú tại áo bao bọc phía dưới như ẩn như hiện bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi trong lòng nóng lên, đại con cặc cũng càng thêm cứng rắn cùng lửa nóng lên. Đồng Văn Khiết mở ra một đôi ngập nước mắt to, lại đúng dịp thấy Vương Kiệt đang tại nhìn chằm chằm trước ngực của mình liên tục không ngừng đánh giá. Nhìn đến Vương Kiệt mê đắm bộ dạng, Đồng Văn Khiết không khỏi vặn vẹo một chút thân thể, trong miệng cũng âm thanh ngọt ngấy nói nhỏ, Tiểu Kiệt, ngươi hoại tử rồi, ngươi liền có khả năng ức hiếp ta, ngươi nhìn ngươi, nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì nha. Kia vặn vẹo thân thể, kia quyến rũ ánh mắt, kia ngấy nhân âm thanh, làm Vương Kiệt bên trong thân thể khát vọng cùng xúc động không khỏi tăng vọt, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi hung hăng tại Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt dâm truy cập sau đó, mới hơi hơi thở gấp nói Văn Khiết tỷ, ngươi, thân thể của ngươi quá mê người rồi, Tiểu Kiệt thật sự là không nhịn được không, cùng Bùi tỷ cùng một chỗ đến hầu hạ ta một lần được không? Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Bùi Âm thân thể không khỏi run run một chút, nhưng không có làm ra cử động gì, mà là tiếp tục nhắm mắt. Tại chỗ đó hưởng thụ Vương Kiệt bàn tay to tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm thượng vuốt ve cấp chính mình mang tới khoái cảm đến đây. Đồng Văn Khiết nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lòe ra một tia ánh mắt nóng bỏng, một bên dãy dụa thân thể, tại Vương Kiệt trước mặt làm các loại mê người tư thế. Đồng Văn Khiết một bên âm thanh ngọt ngấy nói nhỏ, Tiểu Kiệt, ta nhưng là vui lòng, ngươi muốn hỏi vừa hỏi Bùi tỷ, nàng có nguyện ý hay không nha? Vương Kiệt đương nhiên biết Đồng Văn Khiết trong lòng là một ngàn cái một vạn cái vui lòng rồi, sở dĩ đã biết Đồng Văn Khiết nội tâm ý tưởng còn muốn hỏi như vậy Đồng Văn Khiết, Vương Kiệt chủ yếu vẫn là muốn thăm dò một chút Bùi Âm phản ứng. Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đang nói ra như vậy nói về sau, Bùi Âm thân thể chính là run run một chút, cũng không có cái gì kháng cự hành động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt biết, Bùi Âm trong lòng đối với chính mình đề nghị tối thiểu là ớ mờ rồi. Bởi vậy trong lòng cũng liền có sức mạnh. Đang chuẩn bị tại Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết hai người trên thân thể đại động tay chân Vương Kiệt đột nhiên ở giữa nhớ tới chính mình mới vừa cùng Bùi Âm lúc gặp mặt, Bùi Âm kịch liệt phản kháng chính mình bộ dạng, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt không khỏi ác làm kịch tâm lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đem đang tại Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hai chân ở giữa thượng vuốt ve bàn tay to cấp cầm ra đến, sau đó phóng tới Bùi Âm bộ ngực bên trên, bắt được Bùi Âm một bên cặp vú cao ngất. Một bên tại Bùi Âm trên ngực nhẹ nhàng vuốt ve, một bên đem chính mình khuôn mặt tiến đến Bùi Âm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, ôn nhu nói Bùi tỷ, ngươi nhìn, ngươi rốt cuộc là có nguyện ý hay không nha? Ngươi đến nói là câu nha. Theo kia bộ ngực thượng truyền đến cái kia từng đợt ngứa cảm giác, làm Bùi Âm cũng không nhịn được nữa rên gì, tại đây khoảnh khắc, Bùi Âm đem trong lòng sở hữu băn khoăn đều đặt ở một bên, mà là lớn tiếng rên gì, một bên nhẹ giọng tại Vương Kiệt bên tai nói người tốt, đến đây đi. Ngươi tới đi, ta đã chuẩn bị xong, ngươi có thể thật tốt ngoạn ta nguyện ý cho ngươi ngoạn, ngươi biết không, vừa mới Văn Khiết nói với ta, muốn chúng ta mặc vào quần áo đến. Chính là muốn cho ta có cái tâm lý giảm sóc kỳ, hiện tại, ta mới biết được, biết, cùng ngươi tại cùng một chỗ là cỡ nào sung sướng nha, đến đây đi, ta nguyện ý hưởng thụ ngươi đại con cặc. Bùi Âm lại làm sao không biết, Đồng Văn Khiết làm mình và Vương Kiệt cùng một chỗ xem TV dụng ý là cái gì, chính là tất cả mọi người không có nói rõ thôi. Tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Bùi Âm cảm giác được, chính mình đang tại lĩnh hội một loại chính mình chưa từng có từng lĩnh hội sung sướng cùng kích thích, mà ở này lật sung sướng cùng kích thích phía dưới, Bùi Âm trong lòng chỉ có cái kia một tia băn khoăn, cũng biến mất không thấy, cuối cùng lựa chọn, cũng là vô cùng vô tận tình dục xúc động. Hiện tại, Bùi Âm cảm giác được Vương Kiệt một cái tay lớn đang tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt dâm thượng vuốt ve, mà đổi thành một cái tay lớn cũng đang tại kia đang bị áo gắt gao bọc lấy chính mình nâng ngực thượng vuốt ve, trong miệng còn nói ra này dạng lời nói, Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi cũng không nhịn được nữa đem chính mình nội tâm ý tưởng tại Vương Kiệt trước mặt nói ra. Vương Kiệt không nghĩ đến, Bùi Âm thân thể dĩ nhiên là như thế mẫn cảm, mình mới tại thân thể của nàng thượng thiêu đậu trong chốc lát, nàng liền có khả năng như vậy phong tao nói ra ý nghĩ của chính mình. Nghe được Bùi Âm nói về sau, Vương Kiệt trong lòng một trận mừng như điên, một đôi tay, cũng càng thêm mua lực tại Bùi Âm thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận trên thân thể hoạt động, trêu chọc cái này thân thể trêu chọc người Mỹ phụ nhân. Đồng Văn Khiết không có nghe rõ Bùi Âm tại Vương Kiệt bên tai nói chút gì, chính là cảm giác được, Bùi Âm tại Vương Kiệt bên tai nói một câu nói về sau, Vương Kiệt cả người đều buông lỏng xuống, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết trong lòng tò mò cảm không khỏi kích phát rồi, nhìn Vương Kiệt cùng Bùi Âm về sau, Đồng Văn Khiết không khỏi bò lên thân thể, đi đến Bùi Âm cùng Vương Kiệt bên người, nhỏ giọng nói Bùi tỷ, ngươi và Tiểu Kiệt đang nói gì đấy, ta có thể không thể nghe vừa nghe nha. Nghe được Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, Bùi Âm không khỏi khuôn mặt đỏ lên, tại hứ một tiếng về sau, mới nói ta nói cái gì ngươi còn đoán không được sao, cái này không phải là chính như ngươi ý đến sao. Kỳ thật theo Bùi Âm hành động bên trong, Đồng Văn Khiết cũng ẩn ẩn cảm giác được Bùi Âm cho tới bây giờ đã là muốn cự tuyệt lại như mời chào, bằng không lời nói, Bùi Âm trên mặt cười cũng sẽ không xảy ra hiện nhanh như vậy nhạc biểu cảm rồi, vốn là, Đồng Văn Khiết cho rằng, mình là chuyện này tùy làm dũng người, chính mình nên biết tại Bùi Âm cùng Vương Kiệt ở giữa chuyện gì xảy ra, nhưng là lại không nghĩ đến, Bùi Âm thế nhưng làm chính mình huých một cái không nhuyễn không cứng rắn cái đinh, ở loại tình huống này phía dưới. Đồng Văn Khiết không khỏi mỉm cười, vươn tay, bắt được Bùi Âm một cái khác cao ngất mà cứng rắn vú, lớn tiếng đối với Bùi Âm nói Bùi tỷ, người nếu không nói lời nói, ta cần phải đối với ngươi dụng hình nha. Cảm giác được chính mình hai bên đang bị áo gắt gao bọc lấy vú, một bên một cái bị Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết cấp chụp vào rảnh tay, Bùi Âm cũng không khỏi thả ra, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi mị nhãn như tơ nhìn Đồng Văn Khiết, nói Văn Khiết, ngươi muốn đối với ta dùng cái gì hình nha, ta còn biết sợ ngươi sao, ngươi thì tới đi. Bùi Âm lời nói, thật sâu kích thích Đồng Văn Khiết, nhận được loại kích thích này, Đồng Văn Khiết không khỏi tay thượng hơi dùng sức, đã bắt ở Bùi Âm trước ngực cái kia no đủ cùng kiên đỉnh, hung hăng bóp nhẹ lên. Vương Kiệt nhìn đến, Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết ở giữa, đã tiếp nhận rồi sự thật này, làm sao có thể không mừng thầm trong lòng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, một cái đang tại Bùi Âm hai chân ở giữa thượng vuốt ve bàn tay to, không khỏi hơi vừa động. Hay dùng chỉ một ngón tay đem kia đang gắt gao bọc lấy Bùi Âm màu mỡ tiểu huyệt dâm quần lót câu lên một góc, sau đó, Vương Kiệt tay nhất duỗi, liền đưa đến Bùi Âm quần lót bên trong, cùng Bùi Âm thân thể không khoảng cách tiếp xúc lên. Một tướng để tay đến Bùi Âm hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, Vương Kiệt không khỏi nại trương hét lớn một tiếng, Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết hai người không khỏi đều bị Vương Kiệt kêu to tiếng dọa cho nhất đại nhảy, không hẹn mà cùng đình chỉ trên tay hành động, mở to một đôi ngập nước mắt to. Nhìn Vương Kiệt, muốn nhìn tại Vương Kiệt trên người, đến tột cùng chuyện gì xảy ra dạng tình trạng. Mà Vương Kiệt sở dĩ kêu to một tiếng, muốn cũng chính là thứ hiệu quả này, bây giờ thấy Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết hai người quả nhiên mắc mưu, Vương Kiệt không khỏi đắc ý cười, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem con kia đã đưa ra đến Bùi Âm hai chân ở giữa tay theo Bùi Âm quần lót trung cầm ra đến, phóng tới chính mình trước lỗ mũi mặt nghe thấy một chút về sau, khoa trương một tiếng thật thơm nha. Đồng Văn Khiết hình như cũng ngửi được một loại chính mình quen thuộc mùi vị đang từ Vương Kiệt ngón tay thượng tán phát ra đi ra, lại nhìn thấy Vương Kiệt ngón tay thượng lóng lánh một mảnh, đương nhiên biết Vương Kiệt tay thượng dính lấy chính là Bùi Âm thân thể chỗ sâu chảy ra đồ vật rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết cũng không khỏi phối hợp Vương Kiệt, đem Vương Kiệt tay đặt ở miệng mình, dùng đầu lưỡi của mình tại Vương Kiệt ngón tay thượng nhẹ nhàng liếm một chút về sau, cũng khoa trương kêu. Bùi tỷ, thật sự rất hương rất ngọt, người muốn hay không nếm thử nha. Bùi Âm lại làm sao không biết Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết là đang tại khiêu khích chính mình, nhìn đến Vương Kiệt tay thượng dính đầy hai chân của mình ở giữa đào nguyên bí cảnh trung du đi ra chất lỏng về sau, Bùi Âm không khỏi trong lòng rung động, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đỏ, bây giờ nghe Đồng Văn Khiết vừa nói như vậy, Bùi Âm không khỏi hơi nhắm mắt lại tình, chàng không lý Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết hai người bộ dạng, mà kia hơi run rẩy thân thể, mới hiện ra, Bùi Âm nội tâm cho tới bây giờ là cỡ nào hoảng loạn. Nhìn đến Bùi Âm thẹn thùng bộ dạng, Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó, hai người thần giao cách cảm giống nhau, Đồng Văn Khiết hạ thấp thân thể, bắt đầu hướng về Bùi Âm cái kia một đôi ngập nước mắt to, nhiệt tình hôn, mà Vương Kiệt tắc theo ghế salon kia thượng bỏ lên, lại đem Bùi Âm thân thể chỉnh ngay ngắn chính, khiến cho thân thể của chính mình nhắm ngay Bùi Âm hai chân ở giữa sau đó, mới tại Bùi Âm trước mặt ngồi xổm xuống đến, bắt đầu vươn tay, hơi hơi tách ra bụi âm bởi vì thẹn thùng mà hơi hơi đóng lại cái kia bắp đùi trắng. Như Tuyết, có nhiều hứng thú quan sát bụi âm hai chân ở giữa cái kia chỗ đang bị kia quần lót gắt gao bọc lấy tiểu huyệt dâm phong cảnh đến đây. Vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, bởi vì bụi âm thân thể là nằm, mà vừa mới ba người hoạt động lại có điểm lỗ mãng, cho nên, đây vốn là đắp lên bụi âm hai chân ở giữa kia mê người phong cảnh bộ váy cũng không biết khi nào thì cởi bỏ đến bụi âm bắp đùi bộ, do đó khiến cho, bụi âm hai chân ở giữa phong cảnh, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, Vương Kiệt nhìn đến, bụi âm hai chân ở giữa bọc lấy kia làm chính mình tâm động tiểu huyệt dâm quần lót, đã xuất hiện một cái tiền xu lớn nhỏ ẩm ướt tích. Nhìn đến điều này làm cho dòng người máu mũi một màn, Vương Kiệt làm sao có thể không thịnh hành phấn đâu. Vương Kiệt nhìn đến, kia đang gắt gao bọc lấy bụi âm hai chân ở giữa cái kia chỗ mê người làm vô số nam nhân điên cuồng cái kia hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm quần lót, dĩ nhiên cũng làm là một mảnh tiểu tiểu miếng vải, mà bây giờ, kia tiểu tiểu miếng vải giống như chịu đựng không nổi kia mập mờ chi tình giống nhau, chính thật sâu rơi vào bụi âm hai chân ở giữa cái kia chỗ rãnh sâu bên trong, khiến cho bụi âm hai chân ở giữa cái kia chỗ màu mỡ rãnh sâu tận tình hiện ra ở trước mắt của mình, hơn nữa, đang tại tùy theo bùi âm hơi hơi dồn dập hô hấp mà rung rung lên. Mà từng cổ nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm, hỗn hợp một tia nhàn nhạt nước tiểu hương vị, theo bùi âm hai chân ở giữa cái kia chỗ tiểu huyệt dâm trung tán phát đi ra, nhảy vào đến Vương Kiệt cái mũi, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đưa tay đặt ở bùi âm hai chân đầu gối ở ngoài, sau đó tựa đầu nhất thấp, liền đưa ra linh hoạt đầu lưỡi. Bắt đầu bùi âm hai chân ở giữa cái kia tuyết trắng mà bắp đùi đầy đặn thượng liếm động lên. Vương Kiệt cảm giác được, bùi âm đùi thượng làn da là như vậy trơn trượt, như vậy làm chính mình tâm động, đầu lưỡi của mình liếm đi lên, bùi âm đùi thượng tuyết trắng làn da sẽ không từ rung rung. Nhìn đến những cái này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận nhiệt lực theo nội tâm chỗ sâu thẳng lên, đại con cặc không khỏi phồng lớn lên, mà Vương Kiệt đầu, tại loại này kích thích phía dưới, cũng không khỏi chậm rãi di động, hướng bùi âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra chính lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm đi tới lên. Chương 1350 Vương Kiệt dụ dỗ bùi âm ba. Tùy theo Vương Kiệt đầu dần dần hướng bùi âm hai chân ở giữa đi tới, bùi âm lập tức liền ý thức được Vương Kiệt ý đồ, ở loại tình huống này phía dưới, bùi âm không khỏi vui rên gì một tiếng, một đôi đùi cũng trương ra, đem chính mình cái kia hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Như vậy động tác, giống như tại hoan nghênh Vương Kiệt tới chơi giống nhau. Vương Kiệt cảm giác được bùi âm bên trong thân thể phun trào nhiệt tình, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tăng nhanh hành động của mình, Vương Kiệt đầu lưỡi tại bùi âm hai chân bắp đùi trắng như tuyết bên trên để lại một mảnh lửa nóng dấu vết về sau, cuối cùng đi đến bùi âm hai chân ở giữa kia chỗ đang bị kia quần lót gắt gao bọc lấy tiểu huyệt dâm bên trên, nhưng là Vương Kiệt đầu đi đến chỗ đó về sau, cũng không có giống bùi âm sở tưởng tượng chung cái kia dạng. Lè lưỡi đến thưởng thức bùi âm cái kia hai chân ở giữa màu mỡ nộn huyệt. Mà là dừng lại. Lần này, bùi âm không khỏi có chút không chịu nổi. Ở loại tình huống này phía dưới, bùi âm không khỏi đem bắp đùi của mình thật to phân ra. Sau đó, chính mình mông mập cũng không khỏi lay động. Dùng thân thể ngôn ngữ hướng Vương Kiệt ám chỉ lên thân thể mình chỗ sâu khát vọng cùng trùng động. Mà Vương Kiệt lại cùng không nhìn thấy giống nhau. Cũng không có tại bùi âm ám chỉ phía dưới lại khiêu khích bùi âm. Mà là đem bàn tay to của mình phân biệt đỡ ở tại bùi âm hai chân ở giữa cái kia đùi gốc rễ, khiến cho bùi âm hai chân phân càng mở. Cơ hồ tạo thành một cái một chữ, sau đó, Vương Kiệt mới hít một hơi thật sâu, bắt đầu gần gũi thưởng thức khởi bùi âm hai chân ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, kia quần lót đã thật sâu rơi vào bùi âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra sâu câu, khiến cho kia hai miếng màu mỡ môi âm hộ hơi hơi hướng ra phía ngoài lần, mà kia màu mỡ môi âm hộ bên trên cho tới bây giờ cũng đã là lóng lánh một mảnh, vậy khẳng định là bị bùi âm đào nguyên bí bí động chung sở chảy ra chất lỏng cấp ướt nhẹp. Hơn nữa, tùy theo Vương Kiệt đem đầu của mình đến gần rồi bùi âm hai chân ở giữa cái kia háng, theo bùi âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi xông ra đi ra nộn huyệt thượng tán phát ra cái loại này nữ tính thân thể chỗ sâu đặc. Hữu mùi thơm hương vị cũng biến thành càng thêm đặc hơn. Nghe thấy theo bùi âm cái kia hai chân ở giữa phát tán ra cái kia khiến người tâm động mùi thơm hỗn hợp nhàn nhạt nước tiểu hương vị. Vương Kiệt thân thể cái kia căn mẫn cảm thần kinh giống như lập tức liền bị kích thích cấp trêu đùa, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi thật sâu hít một hơi trung khí, sau đó, xa xa hướng về bùi âm hai chân ở giữa cái kia đang tại chậm rãi hướng ra phía ngoài sấm chất lỏng tiểu huyệt dâm, nhẹ nhàng thổi lên. Vương Kiệt nhìn đến, tại hành động của mình phía dưới, bùi âm hai chân ở giữa cái kia chỗ làm chính mình tâm động nộn huyệt, đang tại chỗ đó không khỏi lẩm nhẩm, cám dỗ thần kinh của mình. Mà chính phục ở tại kia hai miếng màu mỡ môi âm hộ thượng bộ lông, giống như cũng không kham chịu đựng chính mình khiêu khích giống nhau, chính Na Na tùy theo hô hấp của mình mà đón gió lắc lư, như vậy tử, có một loại nói không ra dâm đãng cảm giác. Nhìn đến Hương Diễm này một màn, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa hơi hơi thở dốc, Vương Kiệt cảm giác được, Bùi Âm cái kia hai chân ở giữa phong cảnh là như vậy mê người, như vậy làm người ta kích động, nghĩ đến ngay từ đầu nhìn thấy Bùi Âm bộ dạng Bùi Âm đối với chính mình ra sức phản kháng bộ dạng. Cùng hiện tại Bùi Âm nhiệt tình như lửa bộ dạng quả thực như hai người khác biệt thời điểm một loại chinh phục khoái cảm theo bên trong thân thể thẳng lên, ở loại tình huống này này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tay thượng hơi hơi hơi dùng sức. Đã bắt ở Bùi Âm hai chân ở giữa háng làn da, tại chỗ đó bóp nhẹ lên. Bùi Âm cảm giác được Vương Kiệt động tác, không khỏi vui rên gì một tiếng, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm cảm giác được một loại chưa bao giờ cảm nhận được sung sướng cảm giác, Bùi Âm cảm giác được Vương Kiệt đang tại hai chân của mình ở giữa hoạt động. Tuy rằng nửa người trên bị Đồng Văn Khiết cấp đặt ở dưới người, khiến cho Bùi Âm không có cách nào ngồi dậy nhìn đến Vương Kiệt rốt cuộc tại hai chân của mình ở giữa ta đã làm gì, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, cấp Bùi Âm trong lòng để lại lớn hơn nữa tưởng tượng không gian. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường, mà nhận được cái loại này mập mờ cảm giác kích thích, khiến cho Bùi Âm hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong, chảy ra càng nhiều chất lỏng. Nhìn đến Bùi Âm như thế dâm đãng bộ dạng, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa thật sâu chôn xuống đầu, đem chính mình khuôn mặt hoàn toàn vùi sâu vào đến Bùi Âm hai chân ở giữa, tại chỗ đó điên cuồng cùng động, cùng lúc đó, Vương Kiệt một cái linh hoạt đầu lưỡi cũng không khỏi duỗi ra, bắt đầu đưa về phía Bùi Âm cái kia chính thật sâu rơi vào kia nộn huyệt trung quần lót, tại chỗ đó quấy, lập tức, Bùi Âm trong miệng tiếng rên rỉ liền lớn lên, một đôi tay, cũng giống là không chỗ phát tiết giống nhau, gắt gao ôm vào Đồng Văn Khiết trên người, mà một đôi đùi càng là gắt gao gắp. Đem Vương Kiệt đầu kẹp đến hai chân của mình ở giữa. Bởi vì Bùi Âm quá mức dùng sức, không có nắm giữ đến đúng mực, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được hô hấp có chút khó khăn, vì thế Vương Kiệt tại Bùi Âm hai chân ở giữa chuyển động lên đầu của mình đến, muốn tìm một cái vị trí thoải mái tốt hóa giải một chút hô hấp của mình khó khăn, nhưng là như vậy vừa đến, lại coi như là dùng chính mình khuôn mặt tại Bùi Âm mẫn cảm bắp đùi bộ ma sát, Bùi Âm chỉ cảm thấy từng đợt ngứa ngứa cảm giác theo bắp đùi kia gốc rễ làn da thượng truyền vào đến nội tâm của mình chỗ sâu. Nhận được loại kích thích này, Bùi Âm không khỏi càng thêm lớn tiếng rên rỉ, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra một tia mê ly thần sắc. Bùi Âm bên trong thân thể khát vọng cùng xúc động, Vương Kiệt lập tức liền cảm giác được rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi càng thêm ra sức tại Bùi Âm hai chân ở giữa cùng động, một bên cùng cử động lấy đầu của mình. Một bên dùng sức đem đầu lưỡi của mình kéo dài thật dài, muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất, đem đầu lưỡi của mình chui vào đến Bùi Âm bên trong thân thể, do đó cấp Bùi Băng ghi âm đến lớn hơn nữa khoái cảm, mà Vương Kiệt một đôi bàn tay, cũng đang theo Bùi Âm bắp đùi bộ cấp giải phóng đi ra. Đi đến Bùi Âm mông mập bên trên, tại chỗ đó vuốt ve lên. Vương Kiệt tay vừa để xuống đến Bùi Âm mông mập bên trên, liền lập tức cảm giác được Bùi Âm mông mập thượng kinh người lực đàn hồi, Vương Kiệt không nghĩ đến, Bùi Âm một cái gần 40 tuổi phụ nhân. Kia đầy đặn mông vậy mà lại còn là như vậy tràn đầy co giãn, thế nhưng Kiệt không so chính mình gặp được bất kỳ cái gì một cái nữ nhân kém, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt giống như là phát hiện một cái tân đại lục giống nhau, hung hăng tại Bùi Âm mông mập thượng bóp nhẹ lên. Vương Kiệt cảm giác được, Bùi Âm mông mập giống như là biết tâm ý của mình giống nhau, ngón tay của mình chỉ cần hơi hơi vừa dùng lực, Bùi Âm mông mập thượng bắp thịt liền có khả năng tùy theo chính mình bàn tay to dùng sức phương hướng mà hơi hơi lâm vào một chút, mà tay của mình chỉ cần nhẹ nhàng buông lỏng. Bùi Âm mông mập thượng bắp thịt liền có khả năng bắn ngược trở về, khiến cho tay của mình gắt gao cùng Bùi Âm mông mập dán tại cùng một chỗ. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt có thể rất tốt cảm nhận được Bùi Âm mông mập cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng mà hương diễm. Cảm giác đến đây. Đột nhiên, Vương Kiệt tay thượng chạm được một cái thô cứng đầu trạng đồ vật, bằng đưa tay cảm giác, Vương Kiệt biết, kia thô cứng đầu trạng đồ vật đúng là kia đang gắt gao lạc ở tại Bùi Âm nộn huyệt ở giữa cái kia quần lót. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vừa động. Một bàn tay không khỏi bắt được kia quần lót, nhẹ nhàng kéo giật mình, bởi vì kia quần lót là thật sâu hãm ở tại Bùi Âm nộn huyệt ở giữa, Vương Kiệt như vậy kéo, chẳng khác nào chỉ dùng để kia quần lót tại Bùi Âm nộn huyệt ở giữa ma sát lên. Từng đợt giống như bị điện giật sung sướng theo thân thể của chính mình chỗ mẫn cảm nhất truyền đến Bùi Âm trong lòng, làm Bùi Âm không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi càng thêm ra sức gắp lên bắp đùi của mình. Khiến cho mình có thể càng thêm chân thật cảm nhận được Vương Kiệt đầu tại hai chân của mình ở giữa hoạt động đến, mà bởi vì nhận được cái loại này giống như điện giật kích thích, Bùi Âm cũng không khỏi hơi thở càng thêm ồ ồ. Nghe thấy theo Bùi Âm hai chân ở giữa phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu hương vị, cảm giác Bùi Âm cái kia nộn huyệt thơm ngọt, Vương Kiệt trong lòng cũng không khỏi càng thêm kích động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi di chuyển lên thân thể của chính mình, đem thân thể của chính mình tựa vào Bùi Âm trước mặt, khiến cho chính mình nhảy qua bộ cứng rắn cùng lửa nóng, bắt đầu cùng Bùi Âm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp tiếp xúc lên. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Bùi Âm vẫn là cảm giác được từng đợt nam tính trên thân thể đặc hữu tinh táo hương vị, chính xuyên qua Vương Kiệt quần, nhảy vào đến chính mình cái mũi mặt. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi run rẩy đưa ra một bàn tay đến, liền kéo lại Vương Kiệt quần, đem Vương Kiệt nhảy qua bộ cứng rắn cùng lửa nóng cấp giải phóng đi ra. Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng hoan hô một tiếng, theo Vương Kiệt quần lót trói buộc chung nhún nhảy đi ra, hiện ra ở Bùi Âm trước mắt, nhìn đến Vương Kiệt nộ trương nam căn, Bùi Âm có điểm tâm hoảng ý rối loạn, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm đưa ra tay nhỏ, đem Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng nam căn cấp chụp vào rảnh tay, tận tình xáo động. Mới xáo động có hay không vài cái, Bùi Âm liền thấy, Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng bên trên, liền chảy ra một giọt trong trẻo chất lỏng, nhìn đến nơi này, Bùi Âm không khỏi càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi dùng tới khẽ dùng lên kình, đem Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng hướng miệng mình một bên kéo động, Vương Kiệt cảm giác được Bùi Âm ý đồ, vì thế, Vương Kiệt nhẹ nhàng di động thân thể một cái, lập tức liền đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc dựa vào Bùi Âm bờ môi. Cho tới bây giờ, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đang tại chậm rãi hướng ra phía ngoài lưu chất lỏng Bùi Âm hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, hiện tại thành trên thế giới tốt nhất hấp dẫn chính mình đồ vật rồi, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt đem một bàn tay duỗi ra, phóng tới Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nộn huyệt bên trên, sau đó hơi dùng sức, đã đem đang gắt gao bọc lấy Bùi Âm hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm màu mỡ môi âm hộ cấp lật ra, lộ ra chính thật sâu rơi vào Bùi Âm nộn huyệt chung cái kia màu trắng quần lót. Vương Kiệt nhìn đến, chính thật sâu rơi vào Bùi Âm hai chân ở giữa quần lót, cho tới bây giờ, đã là hoàn toàn cấp theo Bùi Âm bên trong thân thể chảy ra chất lỏng cấp làm ướt, mà hai bên màu hồng phấn thịt mềm, cùng màu trắng quần lót cũng đang tại chỗ đó tương ấn thành thú, cám dỗ thần kinh của mình, đang tại Vương Kiệt đang chìm ngâm tại Bùi Âm cái kia hai chân ở giữa cái kia mỹ diệu phong tình cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng cảm giác thời điểm lại đột nhiên ở giữa cảm giác được thân thể của chính mình nơi nào đó một mảnh ấm áp. Nguyên lai cũng là Bùi Âm không nhẫn nại được chính mình xung động của nội tâm cùng khát vọng, mà một tấm miệng nhỏ đã đem Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng cấp ngậm tại trong miệng. Từng đợt ấm áp mà ẩm ướt cảm giác theo Vương Kiệt đại con cặc truyền đến Vương Kiệt trong lòng. Làm Vương Kiệt không khỏi trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lay động đứng lên thể, khiến cho chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bắt đầu ở Bùi Âm miệng nhỏ quất cắm, phối hợp Bùi Âm động tác, mà Bùi Âm cũng cảm giác được Vương Kiệt phối hợp, liền vội vàng gắt gao bắt được Vương Kiệt đại con cặc, vận dụng khởi toàn thân mình khí lực, tại Vương Kiệt đại con cặc xáo động. Mà Đồng Văn Khiết, đã ở Vương Kiệt bắt đầu hành động thời điểm lập tức liền đặt ở Bùi Âm trên người, một đôi tay cũng duỗi ra, gắt gao ôm Bùi Âm thân thể. Sau đó, Đồng Văn Khiết đã đem chính mình đang tại rộng thùng thình áo che giấu phía dưới như ẩn như hiện vú, cách quần áo, đặt ở Bùi Âm đang bị áo gắt gao bọc lấy cao ngất mà cứng rắn vú bên trên, hơi dùng sức, liền khiến cho ngực của mình cùng Bùi Âm cao ngất mà bộ ngực đầy đặn tại cùng một chỗ chen ép cùng ma sát lên. Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết hai người vú đều là thuộc về cái loại này no đủ mà kiên đĩnh, hai người vú vừa đụng tại cùng một chỗ, một loại cảm giác khác thường sẽ cùng khi xông lên hai người trong lòng. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết không khỏi đều rên rỉ, mà Bùi Âm lại đồng thời tiếp nhận Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết khiêu khích, cho nên cho tới bây giờ, Bùi Âm đã là tóc tai rối bời, mị nhãn như tơ rồi, nhìn bộ dạng, hiển nhiên đã là hưng phấn tới cực điểm, có lẽ, hiện tại lại cho Bùi Âm lại tăng thêm một chút kích thích. Bùi Âm liền có khả năng bạo phát, mà Đồng Văn Khiết, dùng vú của mình tại Bùi Âm cao ngất mà cứng rắn vú thượng ma sát trong chốc lát về sau. Cảm giác được chính mình bên trong thân thể xúc động cùng khát vọng cũng như thủy triều bình thường dâng lên trong lòng. Ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi cũng không nhịn được nữa theo Bùi Âm trên thân thể bò lên, đưa ra hai tay đến, liền muốn vì Bùi Âm cởi áo nới dây lưng, mà Bùi Âm cho tới bây giờ, cũng đã là cấp Vương Kiệt cùng Đồng Văn Khiết hai người cấp biến thành dục hỏa đốt người. Nhìn đến Đồng Văn Khiết bộ dạng về sau, Bùi Âm chẳng những không có phản kháng, ngược lại đưa tay duỗi. Khiến cho Đồng Văn Khiết thực dễ dàng đã đem chính mình bộ váy cùng áo cấp thoát xuống. Lập tức, Bùi Âm cái kia chỉ mặc nội y quần lót đầy đặn mà thành quen thuộc thân thể, liền bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mặt. Cảm giác được Đồng Văn Khiết thoát khỏi Bùi Âm quần áo, Vương Kiệt cũng không khỏi đình chỉ trên tay hành động, mà là ngẩng đầu đến, nhìn Bùi Âm. Tuy rằng Vương Kiệt đã không chỉ một lần ảo tưởng qua Bùi Âm thân thể, nhưng là, nhìn đến Bùi Âm kia đầy đặn mà thành quen thuộc thân thể về sau, Vương Kiệt trong lòng còn chưa phải từ hơi rung động. Một đôi mắt nhìn Bùi Âm thân thể, dĩ nhiên là rốt cuộc luyến tiếc di chuyển nửa phần. Bùi Âm nhìn đến Vương Kiệt chính mục không chuyển tình nhìn chằm chằm chính mình thân thể thành thục, cũng không khỏi thẹn thùng, trong lòng thăng lên một tia cảm giác khác thường. Ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm lại không dám đi khiêu khích Vương Kiệt, sợ Vương Kiệt nhận được chính mình khiêu khích sau đó, đối với chính mình không buông tha, cho đến lúc này chính mình nhưng mà có chút không chịu nổi. Vì thế, Bùi Âm chỉ có thể là trong miệng khẽ kêu một tiếng, một đôi tay cũng duỗi ra, liền muốn đem Đồng Văn Khiết quần áo cấp cởi xuống. Mà Đồng Văn Khiết, cho tới bây giờ, cũng cảm thấy được toàn thân oi bức vô cùng, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết cũng không trốn tránh Bùi Âm đưa qua đến bàn tay to, mà là yên lặng ngồi ở đó, tùy ý Bùi Âm đem chính mình quần áo cấp thoát xuống. Rất nhanh, Đồng Văn Khiết trên người cũng chỉ còn dư nội y quần lót, nhìn đến hai người phong tình vạn trùng bộ dạng, Vương Kiệt tâm nhảy trở nên càng lợi hại, vì thế, Vương Kiệt thế nhưng chỉ lo thưởng thức lên hai nàng cái kia mỹ diệu thân thể đi lên, mà quên mất trên tay hành động. Bùi Âm nếu buông lỏng chính mình, liền trở nên so Đồng Văn Khiết thả càng mở một chút, khi nhìn đến Vương Kiệt dừng tay lại động tác về sau, Bùi Âm không khỏi nhất duỗi tay, đã đem Vương Kiệt cấp kéo, làm nàng ngồi ở sofa bên trên, sau đó, Bùi Âm thân thể mềm nhũn, gục ở tại Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt nghe thấy Bùi Âm trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể, cảm nhận Bùi Âm trên người nhiệt độ cơ thể, lại tăng thêm Bùi Âm bộ ngực truyền đến mềm mại mà co giãn cảm giác, làm Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được. Không khỏi trong miệng giống lớn một tiếng, nhất duỗi tay, liền hướng Bùi Âm vú cầm tới, liền nghĩ duỗi tay đem Bùi Âm thân thể vò nát. Bùi Âm cười duyên một tiếng, tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp, xoay người liền hướng gian phòng chỗ sâu bỏ chạy, một bên trốn còn một bên quay đầu cười duyên nói Tiểu Kiệt, đến nha, có bản lĩnh đã bắt ở ta, chỉ cần ngươi bắt ở ta liền thỏa mãn ngươi, chẳng những ta thỏa mãn ngươi, ta còn có thể cùng Văn Khiết, hai người chúng ta cùng một chỗ thỏa mãn ngươi. Nghe được Bùi Âm lời nói, Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, quay đầu, nhìn đến Đồng Văn Khiết còn gương mặt thẹn thùng đứng ở đó, hai cái tay ngọc không khỏi che ở chính mình hai chân ở giữa kín đáo nhất địa phương. Vương Kiệt nhìn xem dục hỏa tăng lên, không khỏi vài bước đi đến Đồng Văn Khiết bên người, ôm Đồng Văn Khiết, duỗi miệng liền hướng Đồng Văn Khiết gương mặt xinh đẹp hôn tới, trong miệng còn thở gấp nói tốt Văn Khiết tỷ, đến, Bùi tỷ đi, chúng ta đến thân thiết ha. Vừa nói, Vương Kiệt còn một bên đem sắc thủ đưa về phía Đồng Văn Khiết kia đang bị kia áo ngực gắt gao bọc lấy cao ngất mà cứng rắn vú. Đồng Văn Khiết cười duyên một tiếng, cùng Bùi Âm giống nhau tránh thoát Vương Kiệt sắc thủ, xoay người liền hướng gian phòng chỗ sâu chạy tới. Đồng Văn Khiết sức chạy thời điểm, dài rộng mông uốn éo, giống như tại hướng Vương Kiệt tận tình khiêu khích. Vương Kiệt nhìn đến trước mắt tình cảnh, không khỏi trong lòng nóng lên, đứng dậy liền đuổi theo, một bên truy đuổi Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm, một bên nhanh chóng cởi chính mình quần áo. Chỉ chốc lát sau công phu, Vương Kiệt liền cởi được chỉ còn lại có một kiện quần lót. Mắt thấy Vương Kiệt liền muốn đuổi kịp Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết rồi, kia rộng thùng thình gian phòng cũng bởi vì Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết tuyết trắng thân thể cùng hơi hơi tiếng thở gấp mà trở nên xuân sắc vô biên. Nhưng là, vừa lúc đó, Vương Kiệt đột nhiên ở giữa ôi một chút, một cái thân thể lại tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất, đang tại đùa giỡn chung hai người bị Vương Kiệt bộ dạng dọa nhất đại nhảy, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm hai người quan tâm sẽ bị loạn. Ở loại tình huống này phía dưới, đều đồng loạt chạy đến Vương Kiệt bên người, ngồi xổm xuống đến, Bùi Âm tắc ôm lên Vương Kiệt đầu, lớn tiếng hỏi Tiểu Kiệt, ngươi làm sao vậy? Chương 1351 thứ Vương Kiệt dụ dỗ Bùi Âm 4. Bùi Âm đang tại tâm hoảng ý loạn thời điểm đột nhiên cảm thấy hai chân ở giữa ngứa, không khỏi vặn vẹo một chút thân thể, liền vội vàng bắt tay đưa đến hai chân ở giữa, muốn nhìn một chút là vật gì. Làm hai chân của mình ở giữa ngứa, này nhất duỗi tay đến hai chân ở giữa, liền đụng đến một cái ấm áp bàn tay to, Bùi Âm trong lòng vui vẻ, biết Vương Kiệt là đang tại trêu cợt mình và Đồng Văn Khiết, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Âm không khỏi lớn tiếng quát đến. Tiểu Kiệt, người cái này sắc quỷ, người nếu lại như vậy dọa chúng ta lời nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Chỉ nghe ân một tiếng Vương Kiệt mở mắt, cười hì hì nhìn Bùi Âm, tại thật dài thở một hơi khí về sau, nhất duỗi tay. Đã đem Bùi Âm ôm vào trong ngực, Bùi Âm hung hăng đẩy ra Vương Kiệt, trong miệng khẽ kêu nói Tiểu Kiệt, người cái này quỷ này nọ, còn dám làm chúng ta, người cũng đã biết, vừa mới chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi nha. Vừa nói, một bên duỗi tay tại Vương Kiệt viện trợ nước ngoài bô thượng loạn đấm, trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười thần sắc quan tâm nói ở tràn đầy biểu hiện. Vương Kiệt nhìn đến Bùi Âm chân tình biểu lộ, không khỏi trong lòng hơi cảm thấy xin lỗi, duỗi tay ôm Bùi Âm, tại Bùi Âm gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Nói Bùi tỷ, thực xin lỗi, là ta không tốt, thực xin lỗi, về sau ta sẽ không tiếp tục cùng các ngươi mở loại này nói giỡn. Nghe được Vương Kiệt nói như vậy, Bùi Âm mới mỉm cười, gắt gao ôm Vương Kiệt, giống như rốt cuộc luyến tiếp cùng Vương Kiệt tách ra giống nhau, Vương Kiệt nhìn đến Bùi Âm bộ dạng, biết Bùi Âm đối với chính mình đã là thật sâu không muốn xa rời lên, bằng không lời nói, cũng không có khả năng đối với chính mình tiểu tiểu một điểm tổn thương để ý như vậy rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, sau này, nhất định phải đối với Bùi Âm khá một chút, bằng không lời nói. Liền thực xin lỗi Bùi Âm đối với chính mình chân tình. Đồng Văn Khiết nhìn đến hai người bộ dạng, không khỏi mỉm cười, lại nhìn thấy Vương Kiệt nửa nằm tại chỗ đó, một cái cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đang tại kia quần lót bao bọc phía dưới chống lên lều trại, nhìn đến Vương Kiệt cái kia nửa người dưới mê người bộ dạng, Đồng Văn Khiết trong lòng không khỏi vừa động, một cái thân thể cũng không khỏi thừa dịp Vương Kiệt không có chú ý thời điểm lặng lẽ phục xuống dưới. Vương Kiệt đang gắt gao ôm Bùi Âm, cảm nhận này phiến ôn tồn, không lường trước, hạ thân đột nhiên nhẹ một chút, quần đã bị Đồng Văn Khiết cởi đến đầu gối chỗ. Vương Kiệt trong lòng vừa động, nhưng không có phản kháng, mà là nằm ở chỗ đó, đem Bùi Âm gắt gao ôm vào trong ngực, nhất cúi đầu, liền hướng Bùi Âm môi anh đào hôn lên, đồng thời, hai tay vừa dùng lực, đã đem Bùi Âm ôm ngang ở tại trong lòng. Bùi Âm anh ninh một tiếng, một đôi tay không khỏi gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, hé miệng, nhiệt liệt phối hợp khởi Vương Kiệt đến. Vương Kiệt nhìn đến trong lòng Bùi Âm bộ dạng, cũng không khỏi hứng thú đại phát, lè lưỡi, chui vào Bùi Âm gợi cảm trong miệng, Bùi Âm muốn cự tuyệt lại như mời chào, cũng hơi hơi nhắm lại hai mắt, cùng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt. Đồng thời, Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc, bị một mảnh ấm áp trơn trượt bọc lấy, Vương Kiệt biết, nhất định là Đồng Văn Khiết bởi vì nhịn không được, mà đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp ngậm tại trong miệng, mà Vương Kiệt mông, cũng cảm giác được bị một đôi mềm mại tay nhỏ sờ soạng đi lên, trong lòng không khỏi vui lên, âm thầm vận khởi lực lượng của toàn thân, đem máu của mình hướng chính mình đại con cặc nhanh chóng tập trung, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cái kia vốn là đã sớm là xuẩn xuẩn dục động đại con cặc, không khỏi nhanh chóng phồng lớn lên, tại sắp bị kia miệng nhỏ bao bọc không được thời điểm hung hăng dùng sức đỡ lấy, đem chính mình cắm vào kia ấm áp trơn trượt miệng nhỏ bên trong. Đang tại đối với Vương Kiệt phong tình mút hút Đồng Văn Khiết như thế nào nghĩ đến Vương Kiệt lại đột nhiên đến thượng như vậy một tay, chỉ cảm thấy Vương Kiệt một cây vừa to vừa dài đại con cặc hung hăng cắm vào miệng mình, thậm chí cắm đến cổ họng của mình, Đồng Văn Khiết như thế nào chịu được cái này, không khỏi cảm giác được khô khốc một hồi nôn khan, rốt cuộc không đè ép được hô hấp của mình, thúc một cái thân, đã đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp nhổ ra, thật sâu hít mấy hơi. Vỗ vỗ ngực của mình, ho kịch liệt, một bên ho khan, một đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Vương Kiệt, nhưng là trong mắt, lại tất cả đều là ý cười. Vương Kiệt nhìn đến Đồng Văn Khiết chật vật bộ dạng, không khỏi trong lòng cười thầm, cởi xuống dưới thân uy hiếp, Vương Kiệt đem vốn là ôm ngang Bùi Âm lại thả xuống, một đôi tay bắt đầu sờ lên Bùi Âm đầy đặn bộ ngực, bắt đầu ở Bùi Âm trên ngực bóp nhẹ, Vương Kiệt tay sờ một cái thượng Bùi Âm có vú mới phát hiện, Bùi Âm mặc trên người cái này nội y, cũng không biết là tay cái gì có khiếu làm thành, sờ lên về sau, một cái bàn tay đều cảm giác được là trượt trượt, hơn nữa, này bó sát người nội y giống như còn co giãn thực chân. Mặc kệ Vương Kiệt như thế nào vuốt ve vân về Bùi Âm vú, kia quần áo liền tùy trung dán thật chặt tại Bùi Âm trên người, liền một điểm khe hở đều không có lưu lại. Đồng Văn Khiết nhìn đến Vương Kiệt nhìn thấy chính mình về sau, đối với chính mình hờ hững, trong lòng ghen tuông đại phát, không khỏi về phía trước di động thân thể một cái, từ phía sau một phen liền ôm Vương Kiệt eo, đem chính mình một cái ấm áp mà mềm mại thân thể dán thật chặt ở tại Vương Kiệt trần trụi lưng, dán thật chặt thượng Vương Kiệt sau lưng, theo Vương Kiệt lưng truyền đến nam tính nhiệt lực làm Đồng Văn Khiết không khỏi tâm thần hơi hơi rung động, không khỏi vặn vẹo thân thể, làm chính mình mềm mại mà cứng rắn vú. Cách nội y, tại Vương Kiệt lưng, nhẹ nhàng ma sát lên. Vương Kiệt trong ngực ôm Bùi Âm, mà phía sau Đồng Văn Khiết tắc gắt gao ôm Vương Kiệt, rất nhanh, Vương Kiệt đã cảm thấy chính mình không chịu nổi, nhưng tư thế như vậy, lại làm Vương Kiệt tuy rằng trong lòng khát vọng cùng trùng động nhưng vô kế khả thi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhìn quanh lên bốn phía đến, đương Vương Kiệt ánh mắt nhìn đến giường lớn về sau, không khỏi trong lòng vui vẻ, ôm Bùi Âm đứng lên, tại hít một hơi thật sâu sau liền chậm chậm hướng trước giường tiến. Mà Đồng Văn Khiết bởi vì gắt gao ôm Vương Kiệt quan hệ, cũng thân bất do dĩ theo lấy Vương Kiệt, đi đến giường lớn trước mặt, Vương Kiệt thật dài hít một hơi, buông lỏng ra Bùi Âm tại trong miệng của mình vướng mắc không rõ lưỡi thơm, lại đem Bùi Âm đem thả đến trên mặt đất, sau đó, Vương Kiệt về phía sau khẽ đảo, liền nằm đi lên, nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói hai người các ngươi tới hầu hạ ta đi, để ta cảm thụ một chút hai người các ngươi công phu thật, nhìn một chút rốt cuộc là ai so với ai khác cũng có lực hấp dẫn. Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết hai người nghe xong Vương Kiệt lời nói, trên mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên, nhưng Vương Kiệt mặt sau cùng nửa câu, cũng không khỏi kích thích lên hai nàng trong lòng tranh cường háo thắng chi tâm. Nói thật, hai nàng mỹ lệ mỗi người mỗi vẻ, phân không ra ai cao ai phía dưới, Bùi Âm nhiều một điểm thành thục phong vận, mà Đồng Văn Khiết, lại nhiều một điểm quyến rũ mỹ lệ. Tại Vương Kiệt Tâm trong mắt, hai cái này nữ nhân, là mỗi người mỗi vẻ, nhưng cũng đều là chính mình thích nhất loại hình. Bởi vậy, Vương Kiệt mới nói ra phía trên lời nói, mục đích cũng liền ở chỗ, muốn nhìn một chút ở trên giường, rốt cuộc ai hơn thoải mái một chút. Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết vốn không nghĩ thượng Vương Kiệt làm, muốn cho Vương Kiệt một người nằm ở chỗ đó, hai người vụng trộm lưu mở, làm Vương Kiệt một người tại chỗ đó mỹ đi, nhưng là hai nàng nhìn thấy Vương Kiệt kia cao ngất khi đại con cặc thời điểm, trên mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên, ở loại tình huống này phía dưới, hai nàng đều cảm giác được thân thể của chính mình vô duyên vô cớ nóng, hai nàng quan sát lẫn nhau liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng, hướng Vương Kiệt xông đến. Bùi Âm tối trực tiếp, đi đến Vương Kiệt dưới háng, nhất cúi đầu, đã đem Vương Kiệt kia cứng rắn đại con cặc quy đầu ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng sáo động, mà Vương Kiệt thô to đại con cặc truyền đến trần trần cảm giác ấm áp, làm Bùi Âm trong lòng không khỏi hơi đãng, mũi trung thở gấp âm thanh không khỏi nặng, không khỏi đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, tại Vương Kiệt đại con cặc đỉnh, nhẹ nhàng tao quát lên. Mà Đồng Văn Khiết, tắc bổ nhào vào Vương Kiệt trước ngực, đầu tiên là duỗi tại Vương Kiệt trước ngực ôn nhu vuốt ve, đem chính mình mềm mại gương mặt, tựa vào Vương Kiệt lồng ngực thượng nhẹ nhàng ma sát, một lát sau, Đồng Văn Khiết không nhẫn nại được xung động của nội tâm, không khỏi nhất cúi đầu, tại Vương Kiệt lồng ngực thượng nhẹ nhàng hôn, đồng thời, còn lè lưỡi, tại Vương Kiệt lồng ngực thượng nhẹ nhàng liếm, chậm rãi hoạt động, Đồng Văn Khiết đầu lưỡi tại trượt đến Vương Kiệt đầu vú bên trên về sau. Dừng lại, hé miệng, nhẹ nhàng cắn Vương Kiệt trước ngực một đôi trên ngực tiểu tiểu nổi lên, lè lưỡi, tại phía trên nhẹ nhàng tao quát, từng đợt nam tính nhiệt lực theo Vương Kiệt trên người phát tán ra, làm Đồng Văn Khiết không khỏi có chút khó kìm lòng nổi. Một bên tại Vương Kiệt trên người hoạt động, Đồng Văn Khiết một bên ngẩng đầu lên đến, muốn nhìn Vương Kiệt rốt cuộc là cái như thế nào phản ứng, mà Đồng Văn Khiết ngẩng đầu một cái, lại đúng dịp thấy Vương Kiệt có khả năng là chịu đựng không nổi hai nàng khiêu khích, miệng nhẹ nhàng trương ra, chính lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm mình đã phát khô môi, nhìn đến nơi này, Đồng Văn Khiết trong mắt không khỏi sáng ngời, trong lòng có chủ ý, hạ thấp thân thể, đem chính mình còn đang bị nội y gắt gao bọc lấy đầy đặn mà cứng rắn vu ép đến Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt chính cấp hai nàng tại trên thân thể của mình phục vụ biến thành thần hồn điên đảo lúc, đột nhiên cảm giác được chính mình khuôn mặt đặt lên một cái mềm nhũn còn phát ấm áp đồ vật, không khỏi mắt mở mắt vừa nhìn, đúng dịp thấy Đồng Văn Khiết tuyết trắng dưới vú cái kia thật sâu khe ngực. Mà giờ khắc này, Đồng Văn Khiết khe ngực giống như đang tại tỏa ra nhàn nhạt mùi sữa, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi trong lòng rung động, lay động đầu, dùng mặt tại Đồng Văn Khiết trên ngực ma sát, Vương Kiệt dâu, đang cọ sát thời điểm liên tục không ngừng đâm vào Đồng Văn Khiết lộ ra bộ ngực mềm mại làn da phía trên, đem Đồng Văn Khiết khiến cho trong lòng ngứa, không khỏi hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Đồng Văn Khiết không khỏi buông lỏng thân thể, tùy ý vú của mình hung hăng đặt ở Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt cảm giác hai nhảy qua ở giữa Bùi Âm kia thuần thục võ mồm đầu công phu, cảm nhận bộ ngực Đồng Văn Khiết kia linh hoạt đầu lưỡi tại chính mình thưởng mút hút cùng tao cạo khi cấp chính mình mang tới khoái cảm. Cảm giác Đồng Văn Khiết kia đầy đặn mà cứng rắn vú tại chính mình khuôn mặt liên tục không ngừng chen ép khi cấp chính mình mang đến từng trận khoái cảm, trong lòng giống ăn mật giống nhau cao hứng, đồng thời, hai nàng đem hết lực khí toàn thân cấp Vương Kiệt trên người thượng mang tới khoái cảm. Làm Vương Kiệt cũng hưng phấn, không khỏi đưa ra một đôi tay, một cái sờ lên Đồng Văn Khiết mông, tại phía trên hung hăng bóp nhẹ, tay kia thì, tắc đưa đến Bùi Âm cặp vú cao ngất bên trên, cách nội y, tại Bùi Âm đầy đặn mà cứng rắn vú thượng bóp nhẹ lên. Tại Vương Kiệt linh hoạt hai tay vuốt ve vân về phía dưới, Bùi Âm cùng Đồng Văn Khiết không khỏi hưng phấn, liên tục không ngừng giãy giụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt hai tay tại trên thân thể của mình hoạt động, không còn một bên trong miệng phát ra nhàn nhạt rên rỉ âm thanh, Bùi Âm cũng cảm giác được Vương Kiệt biến hóa, không khỏi hướng về Vương Kiệt đại con cặc hung hăng sáo động, dùng để phát tiết chính mình trong lòng sung sướng, tại Bùi Âm kịch liệt sáo động phía dưới, Vương Kiệt không khỏi thở dốc. Một đôi tại hai nàng trên người vuốt ve vân về hai tay, càng thêm sử dụng kinh. Đồng Văn Khiết một bên đem vú của mình đặt ở Vương Kiệt khuôn mặt chen ép, một bên trong miệng phát ra từng trận tiếng rên rỉ tiểu kiệt, của ta mê mẩn được không nghe thấy nha. Vương Kiệt nghe xong Đồng Văn Khiết lời nói một câu cái gì, nhưng là bởi vì mặt đều bị Đồng Văn Khiết vú đè lại, chỉ nghe đến vài tiếng hừ hừ âm thanh, cái khác, lại nghe không rõ ràng, Đồng Văn Khiết cảm giác được Vương Kiệt trong miệng gọi ra nhiệt khí, một trận đập tại chính mình nhu mì trên ngực, theo mỏng manh áo ngực chui vào vú của mình. Lại từ vú truyền vào thân thể của chính mình, làm Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy trên người nguyên thủy xúc động không khỏi dần dần thẳng lên. Nhận được loại kích thích này, Đồng Văn Khiết đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, bắt đầu ở Vương Kiệt lồng ngực thượng ôn nhu liếm, cảm giác được Vương Kiệt trên ngực kia tiểu tiểu nổi lên tại đầu lưỡi của mình khiêu khích phía dưới, dần dần cứng lên, nhìn đến chính mình lao động lấy được hiệu quả, Đồng Văn Khiết cũng không nhẫn nại được nội tâm hưng phấn, nhẹ nhàng rên rỉ, còn tiếp tục dùng sức dùng lưỡi thơm tại Vương Kiệt trên ngực Tiểu Tiểu nổi lên thượng tao cạo, muốn thông qua cố gắng của mình, làm Vương Kiệt trở nên càng thêm hưng phấn. Mà Bùi Âm một bên sáo động Vương Kiệt đại con cặc, một bên vươn tay, tại Vương Kiệt đại con cặc hạ bưng, mông phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, Bùi Âm cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc, đang tại đầu lưỡi mình khiêu khích phía dưới, chậm rãi nhồi máu phồng lớn, Vương Kiệt trên thân thì loại biến hóa này, làm Bùi Âm không khỏi càng thêm hưng phấn, không khỏi kẹp chặt hai chân, một con khác tay không, cũng không khỏi không hướng hai chân của mình ở giữa sờ lên. Đang tại Vương Kiệt trước ngực liên tục không ngừng liếm Đồng Văn Khiết lơ đãng ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy Bùi Âm mông đang tại mặt của mình trước liên tục không ngừng lay động, nhất thời quật khởi, đưa ra một cái tay ngọc, đưa đến Bùi Âm hai chân ở giữa, sờ lên Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra, dùng hai cái ngón tay, cách mỏng manh nội y, tại phía trên nhẹ nhàng nhéo nhéo, một trận khoái cảm truyền đến, làm Bùi Âm không khỏi toàn thân run run một chút, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện cũng là Đồng Văn Khiết đang chọc ghẹo chính mình. Không khỏi sắc mặt đỏ lên, hung hăng nhìn chòng chọc Đồng Văn Khiết liếc nhìn một cái, làm hồi báo, Bùi Âm cũng đưa ra một bàn tay, hướng Đồng Văn Khiết hai chân ở giữa móc đi qua, ý định muốn trả thù một chút Đồng Văn Khiết. Đồng Văn Khiết đang tại liếm Vương Kiệt đại con cặc, không nghĩ đến báo ứng đến mức như thế cực nhanh, hai chân của mình ở giữa hơi hơi lồi ra, bị Bùi Âm sờ soạng vừa vặn, không khỏi thở dốc đi ra, một đôi đùi không tự chủ được kẹp lấy, vừa vặn đem Bùi Âm tay kẹp ở hai chân ở giữa, mà lúc này, Đồng Văn Khiết tay cũng chính hảo còn dừng lại tại Bùi Âm hai chân ở giữa, nhìn đến Bùi Âm cũng dám hoàn thủ, không khỏi trong lòng nảy sinh ác độc, trên tay ra sức. Tại Bùi Âm hai chân ở giữa mềm mại thượng hung hăng nhéo hai cái. Đồng Văn Khiết lần này nhưng mà mặc kệ rồi, liền Vương Kiệt cũng không để ý tới rồi, nghiêng người liền bò lên, một bàn tay vẫn đang ở lại Bùi Âm hạ thân, mà đổi thành một bàn tay, lại đưa về phía Bùi Âm no đủ vú. Vương Kiệt cảm giác được trên người áp lực nhẹ một chút, ngồi dậy, vuốt ve Bùi Âm mái tóc. Trong mắt cũng xuất hiện yêu thương thần sắc. Bùi Âm cảm giác được Vương Kiệt ôn nhu, trong lòng ấm áp, xáo động được càng ngày càng lợi hại, rất nhanh, Vương Kiệt có chút không chịu nổi, không khỏi nhẹ nhàng kéo kéo Bùi Âm mái tóc, Bùi Âm nhu thuận ngẩng đầu lên, hướng về Vương Kiệt cười, Vương Kiệt nhìn đến Bùi Âm bờ môi tất cả đều là nước miếng, biết là vì bang chính mình sung sướng mà lưu lại, không khỏi duỗi tay ôm Bùi Âm cổ, đem Bùi Âm thân thể kéo đến gần rồi thân thể của chính mình, hai tay giương một cái, đã đem Bùi Âm ôm vào trong ngực. Bùi Âm trên mặt nổi lên vẻ thẹn thùng, thân thể về phía sau mềm nhũn, nhẹ nhàng nằm ở Vương Kiệt cánh tay khuỷu tay. Vương Kiệt nhìn đến Bùi Âm kiều diễm bộ dạng, càng xem càng yêu, nhịn không được cúi đầu, lè lưỡi, tại Bùi Âm môi bên cạnh nhẹ nhàng liếm, tại liếm khô Bùi Âm bờ môi nước miếng về sau, không khỏi há miệng, hôn lên Bùi Âm cũng hé miệng, làm Vương Kiệt đầu lưỡi thuận lợi tiến vào chính mình, đồng thời, Bùi Âm cũng lè lưỡi, nhiệt liệt phối hợp khởi Vương Kiệt. Vương Kiệt một bên hôn lấy Bùi Âm, tham lam mút lấy Bùi Âm trong miệng nước miếng ngọt ngào, một bên đưa ra tay kia thì, nhẹ nhàng đặt ở Bùi Âm trước ngực, cách nội y, cầm Bùi Âm một bên vú, nhẹ nhàng bóp nhẹ, Bùi Âm đỏ mặt lên, dùng sức giơ cao bộ ngực, làm Vương Kiệt tay tại chính mình cặp vú cao ngất thượng tận tình vuốt ve, đồng thời, Bùi Âm mũi bên trong, cũng phát ra vui tiếng rên rỉ. Vương Kiệt cảm giác được Bùi Âm thân thể đang tại chính mình vuốt ve hòa thân hôn phía dưới, chậm rãi mềm xuống, cũng chậm chậm nóng. Vương Kiệt biết, Bùi Âm đã động tình rồi, mừng thầm trong lòng phía dưới, Vương Kiệt tay kia thì, đem Bùi Âm nhẹ nhàng đặt ở chân của mình phía trên, làm Bùi Âm nằm thẳng về sau, đưa về phía Bùi Âm mông, tại phía trên bóp nhẹ lên. Bùi Âm một bên dãy dụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt hai tay hành khuyên, một bên không khỏi đưa ra hai tay, một bàn tay ôm Vương Kiệt cổ, tay kia thì phản đưa tới, đưa đến Vương Kiệt dưới háng, cầm Vương Kiệt đại con cặc, nhẹ nhàng xáo động, mũi chung cũng dần dần phát ra mộng ảo cổ tiếng rên rỉ. Này tiếng rên rỉ truyền đến Vương Kiệt lỗ tai, càng kích thích Vương Kiệt tính dục, chỉ thấy Vương Kiệt hai tay bắt đầu dần dần sử dụng lực. Bùi Âm vú cùng mông tại Vương Kiệt hai tay vuốt ve vân về phía dưới, đang tại biến đổi hình dạng, Vương Kiệt động tác, làm Bùi Âm cảm giác được kích thích vô cùng, sung sướng vô cùng, tại Vương Kiệt vuốt ve vân về phía dưới, Bùi Âm sắc mặt một mảnh ửng hồng, mắt đẹp khép hờ, như vậy tử, có một loại nói không ra quyến rũ động lòng người. Vương Kiệt nhìn đến Bùi Âm bộ dạng, trong lòng cũng là giận lên, không bao giờ nữa biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, không khỏi đem Bùi Âm đặt ngang ở giường lớn bên trên, chính mình nhất nằm dạp người, từ trên xuống dưới, cẩn thận quan sát Bùi Âm toàn thân đến, càng nhìn, lại càng thấy được Bùi Âm toàn thân tràn đầy cám dỗ, càng nhìn, đã cảm thấy chính mình càng ngày càng yêu thích Bùi Âm kia làm tức giận thân thể, càng nhìn, Vương Kiệt lại càng không thể khống chế kích tình của mình, cuối cùng, Vương Kiệt nhịn không được nhất cúi đầu, đem đầu đưa đến Bùi Âm hai chân ở giữa. tiến đến Bùi Âm hai chân ở giữa kia hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất hai chân ở giữa bên trên, tại phía trên cuồng hôn. Chương 1352 Đồng Văn Khiết cùng Bùi Âm cùng một chỗ song phi một. Vương Kiệt thay đổi thái độ bình thường, động tác ở giữa trở nên giống như có chút thô bạo, nhưng là Bùi Âm chẳng những không có cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy một trận mới mẻ kích thích xông lên đầu, hai chân ở giữa dịn ra một chút mật dịch, thân thể cũng không có thể ngăn chặn vặn vẹo, trong miệng cũng phát ra từng trận yêu kiều đinh tiểu kiệt, ngươi làm ta chỗ đó, ta đều kìm lòng không được, rất thư thái, a, rất thư thái. Một bên rên rỉ, còn một bên dùng sức hướng lên lay động vòng eo, muốn cho hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra cùng Vương Kiệt miệng tiếp xúc được càng thêm chặt chẽ một chút. Vương Kiệt nghe thấy Bùi Âm hai chân ở giữa phát tán ra nữ tính trên người đặc hữu hương vị, không khỏi cũng có điểm ý loạn tình mê, một đôi tay, cũng không khỏi đưa đến Bùi Âm mông, đụng đến Bùi Âm mông bọc lấy Bùi Âm mông cái kia một mảnh nội y, trên tay hơi hơi hơi dùng sức, đã đem Bùi Âm nội y đụng đến một chỗ, mà lộ ra Bùi Âm hơn nửa tuyết trắng mông. Hiện tại, Bùi Âm hai chân ở giữa, chỉ có tầng kia mỏng manh quần áo tại thứ giấu chính mình thể thượng mềm mại nhất tối mềm mại địa phương, hơn nữa, tầng này mỏng manh quần áo, còn bởi vì Vương Kiệt tay quan hệ, vốn nên là phô khai đến thứ đắp lên Bùi Âm hai chân ở giữa kia hơi hơi lồi ra thượng miếng vải, nhưng bây giờ trở nên như là một ngón tay thô dây thường giống nhau, dán tại Bùi Âm hai chân ở giữa. Như vậy, Bùi Âm hai chân ở giữa phong cảnh, liền bởi vì quần áo quá chật quan hệ, mà có một bộ phận xuân sắc bại lộ đi ra, kia hẹp hẹp miếng vải, dán thật chặt tại Bùi Âm hai chân ở giữa lồi ra bên trên, khiến cho Bùi Âm hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra chính ở giữa cấp thứ ở. Nhưng là hai bên cũng lộ ra nâu làn da cùng với da rẻ thượng đen sẫm mao, nhìn qua, có vẻ là như vậy tràn đầy cám dỗ, làm người ta không khỏi hà nghĩ mấy ngày liền. Hơn nữa, Bùi Âm hai chân ở giữa làn da, chính tùy theo Bùi Âm hô hấp dồn dập, xuống tại hơi hơi run rẩy, làm Vương Kiệt nhìn cũng không nhịn được nữa cúi đầu, hướng Bùi Âm hai chân ở giữa nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, Bùi Âm không khỏi hai chân kẹp lấy, duỗi tay nhẹ nhàng tại Vương Kiệt trên người đập một cái, mắc cờ đỏ mặt nói chết tiểu Kiệt, ngươi tại làm gì nha? Biến thành nhân gia tâm lý ngứa. Vương Kiệt mỉm cười, Bùi Âm thẹn thùng trạng thái, càng làm cho Vương Kiệt muốn ngừng mà không được, chỉ thấy Vương Kiệt không khỏi nhất cúi đầu, lại đem đầu thật sâu chôn ở Bùi Âm giữa hai chân, một bên lẻ lưỡi, tại Bùi Âm hai đầu bắp đùi trắng như tuyết cùng bộ nhẹ nhàng liếm, một bên đem mũi đội lên Bùi Âm hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra phía trên, dùng mũi tại phía trên nhẹ nhàng ma sát, đồng thời, Vương Kiệt mũi trung phun ra nhiệt khí một trận đánh tại Bùi Âm hai chân ở giữa kia mềm mại địa phương. Bùi Âm chỉ cảm thấy, hai chân của mình ở giữa hơi hơi lồi ra phía trên, háng, bị Vương Kiệt đầu lưỡi cùng mũi biến thành ngứa, nhưng là một loại sung sướng kích thích, lại làm Bùi Âm không nhẫn tâm cũng không muốn ý đi ngăn cản Vương Kiệt thân thể, mà là hơi hơi mở ra hai chân, làm chính mình hai chân ở giữa kia phong quang vô cùng phong cảnh, đầy đủ bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, đồng thời, Bùi Âm còn mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ nhàng hướng lên nâng cử động lấy mông, làm hai chân của mình ở giữa kia hơi hơi lồi ra. Cũng bắt đầu ở Vương Kiệt mũi ma sát lên. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình mũi tiếp xúc bên trên, lộ vẻ một mảnh mềm mại kéo dài, làm chính mình mũi có một loại nói không ra thoải mái. Hơn nữa, cùng chính mình mũi tiếp xúc Bùi Âm cái kia hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra thượng đen sẫm lông mờ u, cũng kích thích Vương Kiệt không khỏi hơi thở ồ ồ. Mà hơi thở ồ ồ lại khiến cho Vương Kiệt mũi trung gọi ra nhiệt khí càng thêm nhiệt liệt, càng là kích thích Bùi Âm không thể chính mình. Bùi Âm một bên giãy dụa thân thể, một bên nhẹ nhàng hướng lên nâng cử động lấy mông. Một bên trong miệng cũng không khỏi phát ra từng trận yêu kiều đinh, một đôi tay, cũng không khỏi đưa đến hai chân của mình ở giữa, sờ lên Vương Kiệt đầu, trên tay cũng không khỏi cùng khẽ dùng hăng say đến, muốn Vương Kiệt đầu ép đến hai chân của mình ở giữa, làm Vương Kiệt đầu cùng hai chân của mình ở giữa kia hơi hơi lồi ra tiếp xúc được càng thêm chặt chẽ một chút. Cảm giác được Bùi Âm ý đồ về sau, Vương Kiệt thuận theo cúi đầu, cơ hồ đem toàn bộ đầu đều chôn vào Bùi Âm hai chân ở giữa, Vương Kiệt cảm giác được Bùi Âm hành động, Bùi Âm im lặng cám dỗ. Làm Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, một bên tiếp tục dùng đầu tại Bùi Âm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra thượng ma sát, một bên vươn tay, theo Bùi Âm lưng đưa tới, sờ lên Bùi Âm kia đầy đặn mông, Vương Kiệt tay sờ một cái đi lên, lập tức bị Bùi Âm mông cỗ kia ấm áp khí tức, kia cứng cỏi co giãn biến thành là có điểm ý loạn tình mê. Không khỏi đưa ra bàn tay, đưa bàn tay đẩy lên thật to, giống như muốn dùng hai tay, đem Bùi Âm kia dài rộng mông bọc lại. Theo mông truyền đến Vương Kiệt nam tính bàn tay to ấm áp, làm Bùi Âm trong lòng một trận vui sướng, không khỏi nâng lên mông, làm Vương Kiệt tay cùng chính mình mông rất tốt tiếp xúc, một bên ấn Chu Mộng Quy đầu tay cũng dần dần gia tăng khí lực, giống như muốn Vương Kiệt đầu,